Hoàng Kim Đồng chương 495 tới chương 511. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bọn họ đã đến Bắc Kinh được cả tuần, đã đi được vài nơi, hơn nữa tình huống lúc Trang Duệ đính hôn cũng làm cho hai người đại hùng háo hức đi làm và biểu hiện cho tốt. Đồng thời Trang Duệ hứa cho bọn họ tiền lương 10.000 một tháng, đi làm sớm một ngày sẽ được lấy tiền sớm hơn. Được, đến chiều tôi sẽ đi tiếp hai anh, đến nơi tôi sẽ gọi điện thoại. Trang Duệ cúp điện thoại, mình vài ngày qua rơi vào trong tình huống êm ái sung sướng mà quên đi nhiều việc, ngay cả chuyện Triệu Hàn Hiên sắp xếp lắp đặt cửa hàng thế nào cũng không biết. Đến chiều chúng ta ra ngoài đi dạo, anh mở một cửa hàng đồ cổ, đúng rồi, còn phải mua xe cho em, thích xe gì thì em cứ chọn. Trang Duệ nhìn Tần Huyên băng đang tỏ vẻ không hiểu thì giải thích vài câu, mà nàng vài ngày nay ở trong tứ hợp viện cũng buồn chán, thế nên gật đầu đồng ý, tình yêu tất nhiên sẽ là liều thuốc tốt cho tất cả các cặp nam nữ trên thế gian, thế nhưng nếu hai bên cứ ở một chỗ trong thời gian dài sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Trang Duệ và Tần Huyên băng lâu lâu không gặp, đến khi gặp mặt lại nhiệt tình như lửa. Nửa giờ sau Bành Phi lái xe đưa chú Đức về đến tứ hợp viện. Âu Dương Nguyễn biết chú Đức là người trước nay đối đãi tốt với con mình nên tỏ ra rất tôn trọng, cố ý tự mình xuống bếp làm thức ăn, giữa trưa Trang Duệ cùng chú Đức làm vài ly. Chú Đức, ngài phải đi sao? Được, vậy chúng ta chạy hai chiếc xe, cùng đi. Sau khi ăn cơm xong thì Trang Duệ vốn định đưa chú Đức về khách sạn, ai ngờ chú Đức cũng muốn đến Phan Gia Viên, cũng muốn đi xem. Vì vậy mà Trang Duệ dứt khoát chạy chiếc Audi chở mình và Tần Huyên băng với chú Đức, để cho Bành Phi chạy xe không đi đón Đại Hùng và Hầu Tử. Hì, chợ này còn lớn hơn cả chợ Bành Thành. Sau khi đi vào Phan Gia Viên thì Đại Hùng và Hầu Tử nhìn đám người chen chúc trước mắt, ánh mắt chợt mở lớn, hai người thầm nghĩ, nếu hai đứa mình cùng mở trò ở đây, như vậy sẽ thu được nhiều hơn ở chợ Bành Thành thế nào. Được rồi, sau này hai người sẽ công tác ở đây, mọi người cứ xem xét thoải mái. Trang Duệ cười đưa nhóm người đi đến cửa hàng. Nó nằm ở vị trí trung tâm Phan Gia Viên, là nơi rất náo nhiệt, nếu không phải Triệu Hàn Hiên vì muốn chuyển nhượng cả hàng tồn thì tiện nghi sẽ chẳng đến lượt Trang Duệ. Trang Duệ đến trước cửa hàng của mình, hắn phát hiện bảng hiệu đã được đổi thành bút tích của đại sư thầy của Kim Mập, bên trên là ba chữ Tuyên Duệ trai to lớn như rồng bay phượng múa. Chú Đức thấy Trang Duệ dừng chân nhìn lên biển hiệu, bọn họ cũng dừng lại và nhìn theo, nhưng tấm biển hiệu to lớn kia xuất hiện trong mắt mọi người lại sinh ra những ý nghĩ bất đồng. Với ánh mắt của Đại Hùng và Hầu Tử thì căn bản không hiểu rõ ba chữ kia có nghĩa là gì. Còn vấn đề thư pháp thì hắn cũng phân biệt được một chút. Hầu Tử thì hoàn toàn không biết gì, hắn nhìn một lúc lâu mà không thấy rõ vấn đề, chẳng khác gì những bảng hiệu khác. Còn Tần Huyên băng thấy tên cửa hàng thì không khỏi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, tuy không lấy chính xác tên của nàng nhưng ba chữ Tuyên Duệ trai kia lại lấy phần chữ trong tên của mình và Trang Duệ, thế nên ý nghĩa không cần nói cũng biết. Phụ nữ thường dễ cảm động, phần tâm tư này của Trang Duệ xem như không uổng công, ít nhất lúc này Tần Huyên băng đang cảm thấy ngọt ngào. Đang suy xét xem có nên thực hiện những động tác hôm qua cảm thấy khó xử cho Trang Duệ vui hay không. Tiểu Duệ, sao cậu có thể mời được đại sư kia đầy danh? Tôi nghe nói sức khỏe của ông cụ không tốt, bây giờ rất ít khi viết chữ cho người khác. Có câu con người thường thích náo nhiệt, sau khi nhìn lên tấm biển hiệu thì chú Đức đã biết rõ vấn đề, đây là thư pháp của vị đại sư kia. Bây giờ có nhiều danh nhân mời chào ánh mắt của khách hàng, thường xuyên dùng chữ của danh nhân in ra rồi nối lại tạo ra biển hiệu để câu khách, nhưng những kiểu chữ kia thật sự không có quy tắc. Chỉ cần người trong nghề liếc mắt qua là biết ngay. Thời gian trước có cùng thầy Kim đến chúc Tết đại sư, vừa đúng lúc đại sư có tinh thần rất tốt, thế cho nên mới viết cho hai bức thư pháp. Trang Duệ cười trả lời, vẻ mặt có chút tự hào, vì nguyên nhân cơ thể nên những năm gần đây đại sư rất ít khi xách bút, hai bức thư pháp của hắn xem như ngoại lệ. Trong Phan Gia Viên có nhiều cửa hàng với bản hiệu là bút tích của đại sư, nhưng chỉ duy nhất cửa hàng của Trang Duệ là được đại sư viết vào năm hơn 90 tuổi. À, tôi nhớ ra rồi, hôm cậu đính hôn cũng có thư pháp của đại sư. Khá lắm thầy Kim, sức khỏe của đại sư tốt như vậy cũng không nói một tiếng, làm hại tôi sợ quấy rầy đại sư nên không dám đến thăm hỏi. Chú Đức vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì căn bản mở miệng mắng Kim Mập, lão và đại sư là bạn cũ, Kim Mập khi còn đang mặc tã thì chú Đức đã quen với đại sư, lần này lão đến Bắc Kinh thăm bạn bè vì sợ đại sư không khỏe nên không dám đến quấy rầy. Ông chủ, anh đã đến sao còn đứng ngoài cửa, mời vào, mời vào. Nhóm người Trang Duệ đứng ngoài cửa coi như chặn đường, Triệu Hàn Hiên thấy đó là Trang Duệ thì vội vàng lên tiếng đón chào. Sau hơn nửa tháng điều chỉnh thì tâm lý của hắn đã cơ bản là rất tốt, tạm thời đã thích ứng với thân phận từ ông chủ chuyển xuống là kẻ làm công. Anh Triệu, hiệu suất làm việc của anh rõ ràng là rất cao. Trang Duệ cười ha hả bắt chuyện với Triệu Hàn Hiên, hắn đưa mọi người vào trong cửa hàng, trước mặt xuất hiện một quầy hàng thủy tinh dày 7 thước, chế tác rất tinh xảo. Trong quầy cứ cách vài centimet, lại có một bóng đèn nhỏ, đây là thủ đoạn của thương nhân châu báu, dưới ánh sáng mạnh thì dù là châu báu bình thường cũng bùng sáng. Lúc này bố cục của cửa hàng có chút biến đổi. Bắt mắt nhất chính là quầy kinh doanh châu báu, mà dụng cụ văn phòng thì đặt ở hai bên, nghiêng mực thì bày trong tủ, xem như là đồ cổ. Những vị khách quen của Triệu Hàn Hiên ở chỗ này cũng không cần dùng bảng hiệu hay mặt tiền cửa hàng để thu hút, nhìn qua số lượng người đến mua dụng cụ văn phòng thì thấy kinh doanh cũng không tệ. Có thể thu phục tất cả chỉ trong thời gian chưa đến 10 ngày, rõ ràng hiệu suất của Triệu Hàn Hiên là rất mạnh. Ông chủ, thế nào, có thỏa mãn không? Đúng rồi, nơi đó sẽ cho bản photo giấy phép kinh doanh mới, tôi đã điều chỉnh xong, chỉ chờ anh ký tên. Triệu Hàn Hiên sở dĩ chưa gọi điện thoại cho Trang Duệ chỉ là vì muốn đối phương đi đến vài có một nhận thức trực quan về năng lực của mình, dù sau này mình có ra ngoài tạo dựng sự nghiệp mới hay không, nhưng bây giờ hắn làm công cho Trang Duệ, tất nhiên sẽ không phụ lòng số tiền lương cầm vào mỗi tháng. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn đi đến phía sau một quầy hàng, nhìn giấy phép kinh doanh, bên trên đã đổi thành tên mình, cũng có nghĩa là sau này nếu Tuyên Duệ trai có vấn đề gì xảy ra thì mình phải thừa nhận trách nhiệm. Rất tốt, anh Triệu, tôi giới thiệu cho anh, đây là sư phụ của tôi, chủ Đức ở Trung Hải, còn đây là vợ tôi. Trang Duệ nói làm cho Tần Huyên băng đỏ mặt, ở Hồng Kông đều giới thiệu là phu nhân, nội địa gọi là vợ cũng quá chói tai nhưng lại càng thêm thân thiết và tràn đầy hương vị cuộc sống. Đợi đến khi chú Đức và Tần Huyên băng bắt chuyện với Triệu Hàn Hiên, Trang Duệ chỉ vào Đại Hùng nói, anh ta là Đại Hùng, là bạn của tôi, sau này sẽ cùng anh học hỏi tri thức về dụng cụ văn phòng. Nếu anh thấy được thì coi là đệ tử, không được thì thôi, chỉ cần có thể làm cho anh ấy hiểu rõ về những tri thức về nghề này là được. Đồ cổ nói đơn giản thì đơn giản mà phức tạp thì sẽ phức tạp. Không ai có thể học từ sách mà trở thành chuyên gia giám định, nếu muốn tinh thông thì phải được thầy dạy bảo tận tinh. Nhưng bây giờ có nhiều chuyên gia giám định đồ cổ đều coi trọng chính mình như nghệ nhân lâu năm, căn bản ít khi truyền kinh nghiệm cho người mới, vì những chuyện dạy đồ để làm cho sư phụ chết đói cũng căn bản không phải chưa từng phát sinh. Trang Duệ giới thiệu cho Triệu Hàn Hiên, ý nghĩa của nó là muốn Triệu Hàn Hiên truyền cho đại học một chút tri thức tốt. Được, đây là chúng ta đã nói trước, tôi cũng sẽ không giữ lại gì cả. Triệu Hàn Hiên đưa mắt đánh giá Đại Hùng, sau đó hắn sảng khoái đồng ý. Đây cũng là vì hắn là kẻ thật thà phúc hậu, muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta. Nếu hắn biết rõ trước kia Đại Hùng chỉ là một kẻ lừa lọc ở chợ đồ cổ, chỉ sợ sẽ không đồng ý như vậy, vì chính hắn là người bị một tên lừa gạt siêu đẳng làm cho khốn đốn đến tình cảnh này. Thầy Triệu, hôm nay tôi mới đi làm, anh xem nên sắp xếp cho tôi công tác gì? Đại Hùng tiến lên cúi người lạy Triệu Hàn Hiên, coi như là một lễ bái sư, điều này làm cho Triệu Hàn Hiên rất hài lòng. Hắn nói, trước tiên làm nhân viên cái đã, cần phải làm cho tốt, chủ yếu là quan sát vẻ mặt của khách. Xem khách có dục vọng tiêu phí hay không, làm sao chỉ mất vài ba câu đã moi ra vấn đề, sau đó căn cứ vào yêu cầu của khách để giới thiệu sản phẩm. Đại Hùng, những thứ này cậu chậm rãi làm quen, trước tiên quen thuộc với những món văn phòng tứ bảo, sau đó tôi sẽ báo giá cho cậu, hiểu rõ giá cả thị trường nữa là được. Nó cũng không phức tạp, cậu trước tiên đi thay quần áo, đi theo Tiểu Vương, để xem cậu ấy nói chuyện với khách thế nào. Triệu Hàn Hiên vừa nói vừa gọi một tiểu nhị đi đến, đây chính là nhân viên tên là Tiểu Vương, đối phương đưa Đại Hùng đi ra sau thay áo. Nhân viên chỉ mặc áo dài là đặc sắc của Phan Gia Viên, căn bản là cửa hàng nào cũng ăn mặc như vậy. Chưa nói gì khác, sau khi thay quần áo thì Đại Hùng thật sự có chút bộ dạng đẹp tốt, trước kia hắn là chủ quầy vỉa hè ở Bành Thành, bây giờ như là một người khác, đặc biệt là nụ cười thật sự còn thật thà phúc hậu hơn cả khi đi lừa người ta, đây tuyệt đối là biểu hiện của người mặt trắng tâm đen. Thật ra nếu nói về công phu nhìn người thì Đại Hùng tuyệt đối không kém so với hai nhân viên hiện tại trong cửa hàng. Vì dù thế nào thì hắn và hầu tử cũng đã nhiều năm trà trộn ở chợ đồ cổ Bành Thành, số lượng người bị bọn họ lừa cũng là không ít, cũng không thiếu kinh nghiệm. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà Trang Duệ muốn đưa Đại Hùng và hầu tử đến hỗ trợ. Anh Trang, thầy Triệu, tôi đi theo anh Vương học hỏi một chút. Đại Hùng bắt chuyện với Trang Duệ và Triệu Hàn Hiên, sau đó đi theo sau lưng Tiểu Vương để bắt khách. Hôm nay cửa hàng rất bận, hai nhân viên thật sự bề bộn qua lại, vừa rồi ngay cả Triệu Hàn Hiên cũng phải đứng ra chào khách. Anh Triệu, anh ấy là hầu tử, sau này sẽ phụ trách nghiệp vụ đồ cổ châu báu, tôi rảnh sẽ đến chỉ dạy cho anh ấy, nhưng cũng ở trong cùng cửa hàng, Đại Hùng và hầu tử đều là những người thuộc về quản lý của anh. Nếu không có khách mua đồ cổ thì cũng để anh ấy phụ bán dụng cụ văn phòng, nếu có rảnh thì nên tiếp cho bọn họ chút kiến thức. Sau khi Đại Hùng đi rồi thì Trang Duệ giới thiệu hầu tử cho Triệu Hàn Hiên, tính cách của hầu tử không trầm ổn như Đại Hùng nhưng lại là kẻ ăn nói ngọt ngào, châu báu trong quầy chỉ cần cho hắn bán theo giá quy định là được, cũng không cần hầu tử có năng lực phân biệt thật giả. Vậy cậu cũng đi thay quần áo, đi theo hai người kia. Triệu Hàn Hiên khẽ gật đầu đồng ý, hầu tử đi vào thay áo bào, đi ra tuy không trầm ổn như Đại Hùng nhưng lại có vẻ cơ linh nhiệt tình, thật sự có vài phần hương vị giống như tiểu nhị trước giải phóng. Lúc này có khách vào cửa hàng, hầu tử tiến lên nói vài câu, đối phương đã mua một nghiên mực đi ra. Ông chủ, hai người mà anh tìm đến cũng không tệ. Triệu Hàn Hiên cũng đã nhìn ra vấn đề, nói về vấn đề quan sát vẻ mặt của khách hàng thì hai nhân viên cũ không bằng một góc của Đại Hùng và hầu tử. Ha ha. Bọn họ trước kia đã mở quầy vỉa hè ở chợ đồ cổ vài năm, cũng không xa lạ gì cách kinh doanh này, nhưng phương diện tri thức chuyên nghiệp thì có hơi kém, anh Triệu sau này chịu khó chỉ dẫn bọn họ một chút. Trang Duệ cũng không muốn gạt Triệu Hàn Hiên, vì vậy mà nói ra những lai lịch của hai người kia, vì điều này quá rõ ràng, mình không nói thì đối phương cũng nhìn ra mà thôi. Chú Đức, mời ngài ngồi chơi một chút, cháu bày ra vài món cái đã. Sau khi sắp xếp cho hai người Đại Hùng và Hát Thê, Trang Duệ mời chú Đức ngồi xuống bàn trà dành cho khách quý, sau đó mình mở ba lô lấy ra hơn 30 món đồ cổ châu báu. Trang Duệ lần này mang đến vài chục món đồ cổ, không chỉ là châu báu ngọc thạch, còn có cả đồi mồi như ý, trăm vàng, trăm hoa, có thể nói là đủ mọi món. Những món này cũng có thể nói là tạp vật trong ngành đồ cổ, Trang Duệ cũng không cần hộp như của Tần Thụy Lân, vì những thứ này đặt trong hộp sẽ mất đi cấp bậc. Sau đó Triệu Hàn Hiên lấy chìa khóa mở quầy cho Trang Duệ đặt từng món vào trong. Hầu tử thấy Trang Duệ đã đặt các món đồ cổ vào trong quầy thì vội vàng đi đến, đây mới chính là nơi mà sau này hắn bận rộn nhất. Sau khi đặt xong các món xuống thì Trang Duệ mở đèn lên, những món châu báu bùng ra hào quang chói mắt, hấp dẫn đám khách đang lựa chọn văn phòng tứ bảo ở bên cạnh. Ông chủ, cái trầm hoa này bán thế nào, có thể lấy ra cho tôi xem được không? Trang Duệ vừa mới bỏ vào thì có một thiếu phụ hơn 40 có yêu cầu xem hàng, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy trên cổ tay của nàng là một chiếc vòng tay phỉ thúy rất tốt, quần áo đẹp đẽ quý phái, xem ra là một người có tiền. Thứ này giá tiền khó nói, nó là đồ cổ từ thời nhà Thanh, nếu ngài thích thì cứ lấy xem. Trang Duệ dùng chìa khóa mở cửa quầy hàng, hắn dùng hai ngón tay cầm lấy trăm hoa đặt vào trong lòng bàn tay thiếu phụ. Cây trăm hoa dùng một hạt trân châu như ngón út làm vật liệu chủ yếu, sau đó dùng vàng khảm ngọc để tạo hình, đồng thời còn nạm không ít bảo thạch hồng lục, công nghệ tạo hình cực kỳ phức tạp, căn bản khó gặp ở xã hội hiện đại. Tuy thời cổ không có cơ giới nhưng lại có rất nhiều thợ thủ công tài giỏi cướp đoạt công tạo hóa của thiên địa, vượt xa so với trình độ vào lúc này. Ví dụ như cái trâm này nhìn có vẻ đơn giản nhưng quá trình chế tác cực kỳ rườm rà, vị nữ sĩ kia xem ra tinh mắt và nhìn trúng. Người phụ nữ kia cầm cây trâm một lúc, sau đó nói với Trang Duệ, rất tốt, tôi thích thứ này, ông chủ nói giá đi. Điều này, chúng ta nên vào bên trong nói, các vị, xấu hổ quá, những vật phẩm này vừa mới cho vào quầy, tạm thời còn chưa bán ra ngoài. Lúc này người vây quanh quầy là không ít, ai cũng ồn ào muốn lấy ra xem, Trang Duệ cũng không có biện pháp, dứt khoát tuyên bố hôm nay không buôn bán. Hôm nay rõ ràng là mở cửa gặp chuyện vui nhưng những món hàng này có tổng giá trị trên 5 triệu, Trang Duệ căn bản sẽ không lấy ra từng món cho bọn họ xem, vì dù là cửa hàng điện thoại di động ngoài trung tâm thương mại cũng trưng sản phẩm nhựa cho khách hàng xem xét mà thôi. Này ông chủ, mở cửa buôn bán mà không cho chúng tôi xem, như vậy thì sao có thể mua? Còn nữa, người phụ nữ kia sao lại có thể mua cây trâm? Trong đám người có kẻ ồn ào. Trang Duệ nghe vậy thì nhíu mày nói, những món trong quầy đều là đồ cổ, không phải những món hàng giỏng dùng để trưng bày, giá tiền cũng là vài chục ngàn, nếu các vị có hứng thú thì tôi sẽ đưa vào phòng, mọi người có thể chậm rãi quan sát. Trang Duệ nói ra lời này thì người xem tản ra hơn phân nửa, ông chủ đã nói rất rõ ràng, muốn xem cũng được nhưng phải vào bên trong, nhưng nếu vào mà không mua thì cũng mất mặt. Bọn họ thường là du khách từ bên ngoài, bình thường cũng không muốn bỏ số tiền lớn để mua hàng. Anh Triệu, anh ghi tờ giấy dán lên quầy, hôm nay tạm thời không buôn bán. Trước khi Trang Duệ mời nữ sĩ kia vào trong phòng thì xoay mặt nói một câu với Triệu Hàn Hiên, chính mình cũng không báo giá sản phẩm cho hầu tử, dù hầu tử có lanh miệng thì cũng không biết giá cả là thế nào. Trang Duệ thật sự không ngại bán được những món hàng của mình, vì lưu lượng khách ở Phan Gia Viên mỗi ngày là rất lớn, trong đó không thiếu những nhà sưu tầm đến từ khắp nơi trong nước, trước nay đều thích đi mua được hàng tốt. Mà những món của Trang Duệ đều là hàng thật, không sợ bọn họ sẽ không mua. Hôm nay Trang Duệ đưa nhóm Đại Hùng và hầu tử đến nhận công tác, cũng thuận tiện đưa theo những món đồ cổ trang sức, cũng không phải nói hôm nay sẽ bán, nếu không phải vì thấy người phụ nữ kia thật lòng muốn mua, Trang Duệ cũng không mời nàng vào trong. Gian phòng xếp cũng được Triệu Hàn Hiên xem xét lại, có lẽ vì suy xét Trang Duệ còn trẻ, có yêu thích sản phẩm hiện đại, thế nên hắn sắp xếp bên trong một bộ ghế salon, chính giữa là bàn trà, những chiếc ghế gỗ và bàn vuông đã được đưa đi nơi khác. Chú Đức và Tần Huyên Băng vốn đang ở trong phòng, sau khi nhận cây trâm trong tay của người phụ nữ kia, chú Đức đeo kính vào xem xét một lúc, sau đó giật mình hỏi Trang Duệ, "Tiểu Trang, cậu lấy thứ này ở chỗ nào?" "Thứ này không đơn giản, dù là thời cổ thì chỉ có cung đình mới tạo ra được những sản phẩm thế này." "Chú Đức, những thứ này tuyệt đối sẽ có lai lịch, cũng không sợ ai đến gây phiền. Chú nói xem, thứ này bây giờ giá cả thế nào?" "Cháu cũng không quá hiểu rõ về nó." Trang Duệ cười mời trà chú Đức và người phụ nữ kia, chỗ này mình không thể nói là lấy hàng từ Myanmar, thứ này là một món đồ cổ thuộc về hạng mục phụ, vừa vặn có thể mời chú Đức định giá. Nhưng điều kỳ quái là người phụ nữ kia đi vào cũng không nói gì, sau khi ngồi xuống chỉ lắng nghe đối đáp giữa Trang Duệ và chú Đức, có thể đang quan sát. "Tiểu tử cậu nếu không biết giá cả của nó mà cũng bày quầy bán kiếm lời sao?" Chú Đức cười mắng Trang Duệ, sau đó tiếp nhận kính lúp cỡ lớn và tiếp tục xem xét. "Vật này không phải mạ vàng, thật sự là vàng ròng để khảm nạm trân châu, bên trên cũng có những vết khắc đẹp, đều là cống phẩm cho các nước vào năm xưa, giá trị xa xỉ. Hơn nữa nó là vật được cung đình chế tạo ra, nếu là thời cổ đại thì sẽ là lễ vật của hoàng đế cho các phi tần. Hơn nữa công nghệ chế tác thứ này bây giờ đã thất truyền, nếu đưa lên đấu giá thì cây trâm hoa này cũng phải có giá cả triệu, hơn nữa sau này còn không gian gia tăng giá trị tài sản. Chủ Đức lật cây trâm xem xét qua lại vài lượt, sau đó nói ra kết quả của mình. Đắt như vậy sao? Trang Duệ bị lời nói của chú Đức làm cho giật mình, hắn vốn định giá cây trâm vài chục ngàn là cao, không ngờ chú Đức lại trực tiếp nâng giá lên gấp chục lần. Trang Duệ giật mình không đơn thuần là trâm hoa, nếu nói như vậy thì những món mình mang về từ Myanmar phần lớn là hàng thủ công của cung cấm, nếu bán ra ngoài chẳng phải có giá cao hơn rất nhiều sao? Có người làm ăn như anh sao? Người ta đều ngại không bán đi với giá cao, anh lại chê đắt à? Tần Huyên Băng ở bên cạnh thật sự không vừa ý, nàng dùng tay khẽ đẩy Trang Duệ, vì vậy mà vài người trong phòng đều cười. Hi hi, không phải chỉ là không tinh thông sao? Ở trước mặt thầy cũng không có gì xấu hổ. Trang Duệ gãi gãi đầu, lại quay sang nói với người phụ nữ đang định mua cây trâm. Nữ sĩ, thầy của tôi nói món này giá cả triệu, tôi giảm giá một chút, đặt giá 900 ngàn. Ngài cũng không cần mua gấp, có thể mời chuyên gia đến giám định rồi hãy quyết định. Trang Duệ nhìn thấy chiếc vòng tay của người phụ nữ kia cũng hơn cả triệu, thế cho nên biết rõ đối phương có năng lực tiêu phí đối với cây trâm này. Những lời Trang Duệ nói cũng rất chú ý, đó là giá mình đưa ra, khách có thể mời chuyên gia đến xem, đây là lòng tin với vật phẩm của mình. Không cần phiền như vậy, ông chủ, tôi quyết định mua cây trâm này, theo giá của anh. Điều làm cho đám người Trang Duệ và Tần Huyên Băng thật sự kinh ngạc muốn lồi mắt là người phụ nữ kia hoàn toàn không chần chừ mà trực tiếp muốn mua. Nàng nói xong thì lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, báo tên cửa hàng của Trang Duệ, giống như là gọi ai đó đến. Nữ sĩ, xin hỏi chị biết anh ấy sao? Nếu không sao chị không trả giá? Tần Huyên Băng chỉ vào Trang Duệ rồi hỏi người phụ nữ kia, việc này rõ ràng có chút cổ quái. Nếu không phải người phụ nữ này có hơi lớn tuổi, sợ rằng Tần Huyên Băng sẽ nghi ngờ Trang Duệ có quan hệ gì với đối phương, vì chưa thấy người nào mua hàng mà không trả giá như vậy, phải biết rằng đây không phải là chợ bán rau. Tôi không riêng gì biết ông chủ này, còn biết cả thầy Mã. Lời nói của người phụ nữ này làm cho Tần Huyên Băng có chút căng thẳng, tuy đối phương có hơi lớn tuổi nhưng lại khá quyến rũ, biết đâu sẽ có quan hệ với Trang Duệ. Nếu Trang Duệ biết rõ ý nghĩ của Tần Huyên Băng thì thật sự là oan ức đến mức nhảy sông tự vẫn, mình có thể là người vậy sao? Sao? Cô còn biết cả tôi? Chú Đức cũng có chút sửng sốt, ông vốn họ Mã, nhưng tên tuổi không vang vọng ở Bắc Kinh, chỉ nổi tiếng ở hai tỉnh Giang Chiết mà thôi. Ha ha, Trang Duệ tiên sinh là biết trên TV, thầy Mã lại là chuyên gia giám định ở Giang Chiết, ngài giám định thứ gì cũng đáng giá tiền, hai vị, đây là danh thiếp của tôi. Người phụ nữ kia lấy danh thiếp từ trong bóp ra đưa cho Trang Duệ và chú Đức, còn cho cả Tần Huyên Băng, sau đó tiếp tục nói, danh sư xuất cao đồ, tôi cũng không bao giờ mua phải hàng giả. Tề Châu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Quốc. Chú Đức nhìn tên trên danh thiếp và tỏ ra như bừng tỉnh, à, tôi biết rồi, cô là con gái của Giám đốc Tề phải không? Tôi nhớ vài năm trước đã đến gặp Giám đốc Tề, cô gái đi bên cạnh là cô phải không? Tề Châu nghe vậy thì nở nụ cười, đúng, thầy Mã vẫn còn nhớ cơ, à cô bé kia chính là tôi, thật ra tên của tôi vốn là Tề Trân Châu, vì thế mà rất thích Trân Châu, muốn mua trăm hoa này. Đi ra ngoài, ra ngay, nếu không ra tôi gọi bảo vệ. Chú Đức và Tề Châu đang ôn chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng hô của Triệu Hàng Hiên. Chú Đức, chị Tề Châu, hai vị cứ ngồi đây, tôi ra ngoài xem tình huống. Lúc này bên ngoài không chỉ có tiếng chửi mắng của Triệu Hàng Hiên, còn trộn lẫn một âm thanh khắc khẩu của một người đàn ông khác, hai bên đều to tiếng, trong phòng cũng không được an bình, thế cho nên Trang Duệ mới đứng lên đi ra. Anh Triệu, có chuyện gì xảy ra? Có gì cứ từ từ nói, trước tiên anh cứ bỏ ra. Trang Duệ vừa đi ra ngoài đã thấy Triệu Hàng Hiên đang nắm lấy ổ áo một người đàn ông, lại đang dùng sức đẩy đối phương ra ngoài, sau khi hắn nghe được lời của Trang Duệ thì mới buông tay ra. Cút mau, nếu không tôi gọi bảo vệ. Triệu Hàng Hiên quát lên một tiếng với người đàn ông kia rồi quay sang Trang Duệ thở phì phò nói, ông chủ Trang, đây là người đến muốn bán nghi mực cổ, vài ngày trước có người đến nói muốn mua nghi mực cổ, hôm nay đã có người đến bán, chắc chắn là con bà nó cùng một hội, tưởng tôi đây dễ ức hiếp sao? Này, anh nói như vậy sao được? Tôi nghe người ta nói anh thu mua nghi mực cổ, thế nên mới cầm đến, không mua thì thôi, cũng đừng đả thương người chứ. Triệu Hàng Hiên vừa nói ra khỏi miệng thì người đàn ông vừa mới có tranh chấp cũng hét lên, người Trung Quốc trời sinh thích xem náo nhiệt. Lúc này có hai người cãi nhau đã thu hút một vòng người đứng xem chung quanh, coi như vây quanh Tuyên Duệ trai của Trang Duệ chật như nêm. Trang Duệ nhìn về phía người đàn ông kia, đó là một người trung niên, 32-33, không lớn hơn mình bao nhiêu. Người kia ăn mặc không tệ nhưng cặp mắt thật sự làm cho người ta không mấy thích thú, lúc nói chuyện thì luôn nhìn về phía Tần Huyên Băng ở phía sau lưng mình. Đánh người sao? Tôi còn muốn đánh anh, có tin không? Triệu Hàng Hiên thật sự nổi giận, hắn cũng bất chấp có nhiều người ở đây mà xắn tay áo giống như muốn tiến lên đánh người. Trang Duệ vội vàng ôm lấy Triệu Hàng Hiên, mất nhiều công sức mới ôm hắn vào trong cửa hàng, xem ra anh Triệu vì lần trước bị lừa sạc nghiệp mà thật sự nổi giận. Đánh sao? có giỏi thì đánh thử xem, chưa thấy qua những người chẳng biết nói lý như vậy. Các vị, tôi đến cửa hàng này bán nghiên mực, người ta không mua thì thôi, còn muốn đánh người, có kẻ làm ăn vậy sao? Người đàn ông trung niên kia thật sự là sợ Triệu Hàn Hiên ra tay, thế cho nên lúc này hắn lui dần ra bên ngoài, khi gặp đám người đang vây quanh thì lớn tiếng thảo phạt Tuyên Duệ trai. Cửa hàng lớn ức hiếp khách, có gì là lạ đâu. Nghe nói cửa hàng này đã thay ông chủ, làm ăn rất lớn. Cửa hàng như vậy thì ai vào mua hàng chứ? Vô tình người xem đều mở miệng nghị luận, bọn họ dù sao thì cũng chỉ đến xem mà thôi, mình không có chút tổn thất, thế cho nên cũng không sợ người của Tuyên Duệ trai nghe được, lúc này cũng không phải thời cổ đại, không mắc tội khi nói này nọ vài lời. Trang Duệ nghe được lời của đối phương thì lập tức nhíu mày, có phải là người của cửa hàng khác đến làm loạn không? Nhưng nghĩ lại thì thấy anh Triệu đã công tác ở đây nhiều năm, mình chỉ mới đi đến Phan Gia Viên, hình như cũng không có ai có mục đích như vậy. Vừa rồi đã bán được cây trăm hoa cho Tề Châu, Trang Duệ còn cảm thấy mở cửa có chuyện vui, bây giờ lại xuất hiện thiêu thân, Trang Duệ thật sự thấy khó chịu. Này, tôi là ông chủ cửa hàng, anh vào đây nói cho rõ ràng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trang Duệ gọi Triệu Hàn Hiên đến ghế, sau đó lớn tiếng nói với người đàn ông bên ngoài, đồng thời cũng ra hiệu cho Đại Hùng và Hầu Tử. Hai người kia nhanh chóng tiến lên, Đại Hùng kéo người đàn ông bên ngoài vào trong, còn Hầu Tử thì ra ngoài lớn tiếng nói, không có việc gì, không có việc gì, các vị giải tán, không còn gì hay để xem đâu. Có vài người muốn xem náo nhiệt, muốn đi vào trong cửa hàng nhưng bị Hầu Tử và hai tên nhân viên cản lại. Lúc này mọi người thấy không còn gì để xem, vì thế mà giải tán ngay, Phan Gia Viên có lưu lượng người rất lớn, mỗi ngày thường phát sinh những chuyện như vậy, vì thế mà người ta nhanh chóng quên đi những gì vừa xảy ra ở bên này. Anh! Các anh muốn gì? Đừng nghĩ rằng các người đông mà tôi sợ. Tên đàn ông kia bị Đại Hùng kéo vào trong cửa hàng thì vẻ mặt trắng bệch, giọng điệu cũng run rẩy. Hắn ở ngoài sân tác chiến dưới sự hậu thuẫn của đám đông, bây giờ đi vào trong cũng thật sự ái ngại. Được rồi, anh tên gì? Ngồi xuống nói xem có gì xảy ra. Trang Duệ dù có ấn tượng trực quan không tốt với đối phương, nhưng cũng không muốn xuất hiện tình huống xấu, vì kinh doanh thường là như vậy, loại rùi bò thế này ai cũng muốn đập một phát chết tươi, đỡ bay vo ve phiền óc. Tôi là Khổng Thạch Hiền, còn có chuyện gì xảy ra? Tôi chỉ mới hỏi anh ta có thu nghiên mực này không thì đã bị mắng, sao người thủ đô lại như vậy? Đây không phải là ức hiếp người bên ngoài chúng tôi sao? Khổng Thạch Hiền này rõ ràng là còn có chút lo lắng không yên, nhắc đến chuyện vừa rồi Triệu Hàn Hiên muốn đánh người, bây giờ càng tăng độ cao, biến thành người Bắc Kinh muốn ức hiếp người bên ngoài. Được rồi, anh không nên nói như vậy, tôi và anh ta không phải người Bắc Kinh, cũng không ai ức hiếp trên đầu anh. Trang Duệ cắt đứt lời đối phương rồi tiếp tục, lấy nghiên mực cổ của anh ra cho tôi xem, nếu thật sự là vật giả, anh thích thì cứ ồn ào, Phan Gia Viên cũng có phòng ban xử lý những vấn đề này, anh có thể đi mà phản ánh. Ông chủ, xem cái gì cho mệt, người này muốn dùng khối gạch vỡ coi là nghiên mực cổ, chỉ có quỷ mới thu vào. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì Triệu Hàn Hiên ở bên cạnh đã đứng lên, hắn không phải là đàn ông mới đi vào đã mắng, chính là xem qua vật phẩm mới nhìn không được. Anh rõ ràng không nhìn rõ hàng tốt, vật này được chúng tôi lưu truyền vài trăm năm rồi. Khổng Thạch Hiền cũng không có biểu hiện đó là vật của tổ tiên, lại giống như những kẻ bán hàng rong cò kè mặt cả. Trang Duệ cũng không muốn nghe câu chuyện tự biên tự diễn của đối phương, sợ rằng nói ba ngày ba đêm còn chưa hết, thế là hắn vội vàng khoát tay nói, được rồi, lấy thứ đó ra xem. Thứ này thật sự là tổ truyền nhà tôi. Khổng Thạch Hiền lẩm bẩm nói, hắn mở bao vải trong tay ra mặt bàn, sau đó thì Trang Duệ ngay cả người. Đây là nghiên mực sao? Trang Duệ nhìn một khối đá hay gì đó đen thui dày hơn 1 cm và rộng 6-7 phân, vì vậy mà không khỏi có chút dở khóc dở cười. Anh xem, thứ này mặt ngoài bóng loáng, chính là dùng để nghiền, không phải nghiên mực thì là gì? Khổng Thạch Hiền nói làm cho Trang Duệ thiếu chút nữa thì bật cười, còn bà nó đạo lý gì vậy? Chẳng lẽ đá cẩm thạch mặt ngoài sáng bóng cũng được coi là nghiên mực? Được rồi, thứ này của anh là một khối gạch thành cổ, gặp được người thích thì có thể bán đi với giá 3-500 đồng, cũng đừng làm loạn ở chỗ này, đi thôi. Trang Duệ ngược lại nhìn ra lai lịch của thứ này, bây giờ cũng có người sưu tầm gạch thành cổ, nhưng hắn lại không có hứng thú với món này. Này, ức hiếp người quá đáng, rõ ràng là nghiên mực, các anh lại nói là gạch nát, như vậy sau này sao có thể bán đi, không được, các anh phải mua nó cho tôi. Khổng Thạch Hiền sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì chợt đề cao âm thanh, Trang Duệ đã nhìn rõ đối phương, đây là loại vô lại, thực hiện những hành động như Đại Hùng trước kia, lừa mua ép bán, kỹ thuật hàm lượng cũng là quá thấp. Trang Duệ thật sự không nhịn được, bên trong còn có một món kinh doanh 900 ngàn, vì vậy hắn sờ vào điện thoại nói, được, tôi gọi cảnh sát, anh đến mà nói cho các đồng chí cảnh sát, chúng tôi ức hiếp anh thế nào, được chứ? Trang Duệ vừa nói vừa chuẩn bị bấm số 110, ánh mắt chợt đảo qua cục gạch đen, đột nhiên động tác tay của hắn dừng lại, lại nói với Khổng Thạch Hiền lúc này đang chuẩn bị rút đi, anh để chúng tôi mua lại, anh bán giá bao nhiêu? Triệu Hàn Hiên nghe được lời của Trang Duệ thì có chút sốt ruột, hắn vội vàng nói, ông chủ, đây là một viên gạch cổ, dù có thể được người ta dùng làm nghi mực nhưng giá trị không lớn, anh đừng nên thu vào. Anh Triệu, cho vài đồng rồi đuổi đi, đỡ phiền. Trang Duệ Hà thấp âm thanh nói với Triệu Hàn Hiên, nhưng lời nói của hắn cũng làm cho Khổng Thạch Hiền nghe được, vì thế mà vẻ mặt có chút đắc ý, xem ra ông chủ cửa hàng này cũng là kẻ nhát gan sợ phiền phức. Đây rõ ràng là nghi mực cổ, ít nhất cũng phải là 3. Không, 50 ngàn. Nói thật thì ngay cả Đại Hùng và Hầu Tử đứng ở bên cạnh cũng khinh bỉ tên Khổng Thạch Hiền này, đối phương thật sự không có chút kinh nghiệm quấy rối, thậm chí mình đã bao lần lừa gạt người ta, bây giờ lại có người đến dùng trò này với mình sao? Anh Trang, để tôi cho tên này văng ra ngoài. Đại Hùng tiến lên một bước, lại bẻ tay bẻ chân phát ra những âm thanh giòn tan. Trang Duệ vung tay cản Đại Hùng, sau đó hắn lấy ra 20 tờ tiền màu đỏ nhét vào viên gạch trên bàn của Khổng Thạch Hiền. 2.000 đồng, muốn bán thì cầm tiền đi, không thì trực tiếp cầm đồ cút đi. 2.000 đồng. Thậm chí còn chưa đủ tiền lộ phí từ Trung Hải đến Bắc Kinh. À, được rồi, 2.000 thì 2.000. Khổng Thạch Hiền còn định nói thêm thì thấy ánh mắt muốn đánh người của Triệu Hàn Hiên, thế là hắn nhanh chóng cầm tiền chuồn đi. Chờ chút, ghi lại biên lai. Trang Duệ cản đối phương lại, hỏi Triệu Hàn Hiên lấy giấy bút, sau đó viết ra biên lai, để cho Khổng Thạch Hiền ký tên lên. Tất nhiên trên biên lai cô nhóng ghi là nghiên mực, chỉ ghi là một cục gạch. Con bà nó, một đám ngu như heo, ông mua một món trời ơi giá 50 đồng ở Trung Hải, bây giờ bán ra với giá 2.000 đồng. Sau khi đi ra khỏi Tuyên Duệ Trai thì Khổng Thạch Hiền dương dương đắc ý nhổ một bãi nước miếng. Ông chủ, tên kia là kẻ lừa gạt, sao anh lại mua vào? Đại Hùng nghe được tiếng mắng của Khổng Thạch Hiền thì tức giận muốn chạy theo đánh người. Tôi thấy anh ta mới thật sự là ngây ngốc, cầm bảo bối mà bán đi với giá rác rưởi. Trang Duệ cười lạnh một tiếng, hắn lên tiếng với Đại Hùng, sau đó cầm cục gạch trên bàn cẩn thận xem xét. Bảo bối sao? Ông chủ Trang, đây là nghiên mực được chế tác từ một cục gạch, tuy nhìn cũng có vẻ cổ nhưng cũng không đáng. Triệu Hàn Hiên trước khi mở Thư Nhã Trai đã từng làm kinh doanh dụng cụ văn phòng, tự thấy mình là người trong nghề đối với những món như nghiên mực và giấy tuyên, nhưng hắn nhìn nghiên mực kia và thật sự không thấy nó có gì là cổ. Đúng vậy, ông chủ, gạch này cũng giống như gạch mộ, ở chợ Bành Thành chúng ta cũng có rất nhiều, 3-50 đồng một khối, năm xưa đào trộm ở mộ Quy Sơn Hán, tôi và anh Hùng còn. Hầu Tử ở bên cạnh lên tiếng và bị Đại Hùng che miệng lại, những trò kia không thể nào đi tuyên dương khắp nơi được, tuy bọn họ không đi trộm mộ nhưng trộm gạch mộ cũng không tốt. Hai anh đúng là... Trang Duệ bị lời nói của Hầu Tử làm cho tức cười, hắn không ngờ hai anh em kia lại có kinh nghiệm phong phú như vậy, cũng đã làm qua nhiều nghề như thế. Chú Đức, ngài đến đây xem thứ này. Trang Duệ thấy chú Đức và Tề Châu từ trong phòng đi ra, hắn vội vàng cầm cục gạch trên tay đi đến. Đây rõ ràng là gạch cổ, chờ chút, để tôi xem lại. Chú Đức cầm vào tay và cho ra phán đoán ban đầu không khác gì Triệu Hàn Hiên, nhưng sau khi vuốt ve khối gạch kia một lúc thì vẻ mặt có hơi biến đổi, lão đặt khối gạch lên bàn, lại lấy kính lúp ra xem xét, hầu như là dán mặt lên. Thứ này hình như là vật cổ được làm mới lại vậy. Chú Đức lật qua lật lại khối gạch xem xét rồi lẩm bẩm, không đúng, nhìn chỗ mài mực này thì biết nó là nghiên mực, nhưng vì sao không có tạo hình gì? Không thể nào chỉ vì mài mực mà như vậy, hơn nữa lớp bọc bên ngoài cũng không đủ, không có nhiều dấu vết. Chú Đức, gạch nghiên mực này là thế nào? Tần Huyên Băng nhìn có chút tò mò, Tần lão gia tử ở nhà cũng thường xuyên viết thư pháp, cũng dùng nghiên mực và giấy tuyên, nhưng nàng cũng không biết rõ lai lịch của những thứ này. Ha ha, gạch nghiên mực chính là dùng gạch cổ để làm nghiên mực, đây phải là loại gạch có niên đại lâu, bản thân nó có giá trị lịch sử. Vì gạch cổ thường rất hoàn mỹ, thế cho nên dùng nó để mài mực thì không thua gì những nghiên mực cực tốt được chế tác từ bùn cực phẩm, đồng thời gạch cổ lại có hương vị cổ xưa, càng làm tăng khí thức thanh nhã cao quý của người sử dụng. Chú Đức cười nói về tri thức của gạch nghiên mực cho đám người trong phòng, ngoài Triệu Hàn Hiên có hiểu sơ sơ thì ngay cả Trang Duệ cũng nghe ngóng say sưa. Tuy hắn đi theo chú Đức để giám định những món hạng mục phụ nhưng phạm vi của nó quá rộng, nghiên mực lại thuộc về phương diện nhỏ, vì thế mà Trang Duệ cũng không biết lai lịch truyền thừa của loại gạch nghiên mực này. Thật ra gạch nghiên mực được thấy sớm nhất vào thời Đường Tống, thịnh hành vào thời Càn Long, Gia Khánh. Phần lớn gạch nghiên mực được người làm giả chế tác ra, có người chế tạo để sử dụng, có kẻ để sưu tầm. Nhưng gạch nghiên mực chỉ cần từ thời Thanh truyền đến vào lúc này cũng có giá trị xa xỉ, được những người yêu thích thư pháp sưu tầm rất gắt. Gạch cổ có cách chế tác khác với đồng khí hay đá và đồ sứ nhưng kết quả lại khá giống nhau, vì thế trong nước có rất nhiều loại gạch cổ kỳ dị. Đặc biệt là vào cuối thời Thanh chứng kiến làn gió sưu tầm gạch cổ cực kỳ thịnh hành, người ta bỏ tiền ra thu mua gạch cổ thời Tần với số lượng lớn. Chú Đức, ngài nói không sai, thứ này thật sự là một vật cổ mới được chế tác, có lẽ là thời chiến loạn sợ bị mất mà chế tác như thế. Trang Duệ cười nhận lấy khối gạch trong tay chú Đức, sau đó hắn chỉ vào mặt mài mực nói, mặt này bóng loáng sạch sẽ, có lẽ là thường xuyên được sử dụng nhưng lại không được hòa hợp với mặt bên cạnh, giống như phỉ thúy vậy, nếu chỉ dựa vào lớp vỏ bên ngoài thì khó thể nào nhìn thấy chất ngọc bên trong. Trang Duệ cầm khối gạch rồi chậm rãi nói, ánh mắt đám người trong cửa hàng đều bị thu hút, ngay cả vài khách hàng chọn mua bút lông và giấy tuyên cũng dừng tay chăm chú lắng nghe. Tần Huyên Băng thật sự không có hứng thú với những tri thức nghiêng mực cổ hay gạch nghiêng mực thế này, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Trang Duệ thì nàng vẫn rất say mê. Có câu người yêu luôn có sức quyến rũ khá mạnh, lúc này Trang Duệ thật sự còn tốt hơn cả Phan An và Đường Bá Hổ trong mắt Tần Huyên Băng. Thật xin lỗi thầy Trang vì cắt ngang lời, anh xem cây trâm hoa này có thể giao dịch được chưa? Tề Châu trước đó luôn gọi Trang Duệ là ông chủ Trang, bây giờ nàng cũng gọi hắn là thầy Trang, chỉ là vì những lời binh vừa rồi của hắn cũng đủ để nàng gọi là thầy. Ôi, tôi đã quên mất, chị Tề Châu, không có vấn đề, chúng ta sẽ giao dịch ngay bây giờ, ngài muốn chuyển khoản hay thế nào? Trang Duệ nghe được lời của Tề Châu thì vội vàng dừng lời, nhưng điều này lại làm cho đám khách hàng có chút bất mãn, đang nghe vui vẻ sao dừng lại. Chuyển khoản đi, trong cửa hàng của các người phải có máy quét thẻ chứ. Vị tiên sinh này chính là chồng tôi, anh ấy sẽ chuyển 900 ngàn cho anh. Lúc này Trang Duệ mới nhìn rõ ở bên cạnh Tề Châu có một người đàn ông trung niên, người này dù tướng mạo đường đường nhưng nói năng rất ít, sau khi nghe được lời của Tề Châu thì đối phương lấy thẻ ra, sau đó lại nhìn Trang Duệ. Chỉ cần nhìn vào bộ dạng của đối phương thì Trang Duệ đã biết đó là con rể yếu thế, tất nhiên lấy con gái nhà giàu thì con rể cũng không thoải mái gì cả, thật sự khác quái gì người hầu. Anh Triệu, anh xử lý chuyện này, trâm hoa kia giá 900 ngàn, sau khi chuyển khoản xong thì cho bọn họ một giấy chứng nhận. Từ khi Tuyên Duệ trai mở cửa đến nay thì đây là lần đầu tiên Trang Duệ đi đến xem xét, hắn cũng không biết rõ chuyển khoản ở chỗ nào, vì thế mà phải để cho Triệu Hàn Hiên đi làm. Sao? Tốt, tốt. Triệu Hàn Hiên nghe được lời của Trang Duệ thì đồng ý một câu như mộng như tỉnh, hắn đã sớm bị lời đối thoại của Tề Châu và Trang Duệ làm cho trợn mắt, mới vừa đưa hàng vào đã bán được một món giá 900 ngàn, đã bằng với hạn ngạch một tháng bán hàng vào thời điểm ế ẩm trước kia của mình. Tiên sinh, chúng ta sang bên này chuyển khoản. Triệu Hàn Hiên chào hỏi ông chồng của Tề Châu thì vẫn còn giống như đang ở trong mộng, bây giờ hắn đã hiểu rõ vì sao Trang Duệ đơn giản đồng ý thu cửa hàng của mình, thì ra buôn bán những món đồ cổ kia lại dễ có tiền như vậy. Này ông chủ, cục gạch này sao lại là bảo bối? Trong cửa hàng có vị khách hiếu kỳ lên tiếng hỏi. À, dựa theo phán đoán của tôi thì đây là một khối gạch cổ được cắt ra làm hai nửa, sau đó lấy hết những thứ bên trong ra, lại khảm nạm nghi mực vào, nhưng không biết vì sao mặt mài mực này lại ở bên ngoài. Trang Duệ thật lòng cảm thấy có chút khó hiểu. Phán đoán của hắn tất nhiên là thông qua linh khí, bên trong rõ ràng là một nghi mực cổ, hơn nữa lại có rất nhiều linh khí, nhưng khối gạch lại có thể ôm trọn nghi mực, không biết người xưa để lộ mặt mài mực ra là có ý gì. Tiểu Duệ, cậu có thể xác định sao? Trước kia có người dùng tranh giả để phủ lên tranh thật, nhưng trước nay chưa từng có sự kiện tương tự phát sinh trên nghi mực. Chú Đức nhíu mày, lão biết rõ trước giải phóng có nhiều người vì muốn bảo vệ vật phẩm của mình mà dùng mọi biện pháp để che giấu, biết đâu lúc này Trang Duệ lại đoán đúng. Chú Đức, ngài xem chính giữa khối gạch xem, dùng kính lúc có thể thấy dấu vết mài, có lẽ dễ che lại khe hở nối tiếp, là thật hay giả thì chúng ta chỉ cần mở ra là biết ngay. Thật ra khối gạch này được xử lý vô cùng tốt, dù là dùng kính lúc cũng khó thể nhìn ra, nhưng chú Đức sau khi được Trang Duệ nhắc nhở thì cũng lưu tâm chú ý, thế là cũng nhìn ra chút manh mối, lão khẽ gật đầu nói, cổ nhân dùng gạo nếp và bột giấy để thay thế cho xi măng, chất kết dính rất tốt, nhưng khối gạch này cũng không phải được kết dính như vậy. Tiểu Trang, cậu cẩn thận một chút, tốt nhất là ngâm nước trước đi cái đã. Sau đó dùng dao nhỏ cạo ra, nếu bên trong có vật phẩm gì đó thì thật sự không nên cho nó hư hao. Những loại đá chế tác làm nghiêng mực thường rất giòn, chỉ cần chấn động quá lớn sẽ vỡ ra, vì thế mà chú Đức mới nói như vậy. Ha ha, chú Đức, chúng ta mở ra từ chỗ này. Trang Duệ biết rõ chú Đức nói không sai, chỉ là vừa rồi hắn mắng Khổng Thạch Hiền là đồ ngốc, bây giờ hắn muốn lấy nghiêng mực ra ngay, để chứng minh cho người ta biết ai là kẻ ngốc. Trang Duệ gọi một nhân viên cửa hàng đưa đến một cây búa nhỏ, vì không có đục nên chỉ có thể dùng tua vít để thay thế. Trang Duệ đặt khối gạch xuống đất, lại ngồi xổm xuống, dùng linh khí phân biệt địa điểm dán dính, sau đó đặt tua vít xuống đúng chỗ, lại dùng búa khẽ gõ xuống. Động tác của Trang Duệ rất ẹ, hắn chỉ sợ mình làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến nghiêng mực ở bên trong, nhưng gạch này khá thô ráp, khá giòn, vì thế mà những chỗ tua vít đi qua thường cho ra một khe hở. Ôi, đúng là thật, anh Trang, anh quá thần kỳ. Hầu tử ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn khối gạch nghiêng mực lộ ra khe hở mà không khỏi nhấc ngón tay cai với Trang Duệ. Trên thế giới này dù là thứ gì khi phá hư thì thường dễ dàng hơn làm ra, thế cho nên không bao lâu sau khối gạch đã phân thành hai, nghiêng mực cổ bên trong chợt xuất hiện. Điều này. Đây chính là nghiêng mực Hoàng Vũ Nguyên của Ngô Xương Thạc. Chủ Đức thấy nghiêng mực xuất hiện thì phân biệt ra lai lịch ngay lập tức. Trang Duệ thật sự không hiểu nhiều về hạng mục phụ như nghiêng mực. Vì thế sau khi nghe được lời của chú Đức thì cũng cho rằng đây là một nghiêng mực Ngô Xương Thạc từng sử dụng mà thôi, không quá chú ý vì đồ cổ trong dòng lịch sử dài dằng dẳng thường được các danh nhân sưu tầm. Ngô Xương Thạc dù là một tông sư thi họa thời cận đại nhưng còn chưa đủ để Trang Duệ phải kinh ngạc, nhưng nếu đây là nghiêng mực mà Vương Hy Chi từng sử dụng, có lẽ Trang Duệ sẽ thật sự giật mình. Những người còn lại cũng có ý nghĩ như Trang Duệ, nhưng Triệu Hàn Hiên thì lại nghĩ khác, hắn là người kinh doanh văn phòng Tứ Bảo, thật sự hiểu sâu về các loại nghiên mực cổ, vì vậy mà sau khi nghe được lời của chú Đức, hắn nhanh chóng cướp lấy nghiên mực trong tay chú Đức một cách cực kỳ thô lỗ. Nhâm Ngọ Tứ Nguyệt Kim Phủ Tương Trì Tặng. Hoàng Vũ Chi Chuyên Kiên Nhi Cổ, Trác Tài Tôn Lan Lưu Phiến Thổ, Cung Ngã Nghiễn Lâm Liệt Đệ Ngũ. Xương Thạc Trời à, đây thật sự nghiên mực Hoàng Vũ do chính tay lão Ngô chế tác ra. Triệu Hàn Hiên đưa mắt đọc dòng chữ được khắc trên nghiên mực, trên mặt đầy kích động. Trang Duệ ở bên cạnh nghe cũng hiu, thì ra thứ đồ chơi này không phải là của Ngô Xương Thạc sưu tầm, căn bản chính là sản phẩm của vị tông sư thi họa kia. Thầy Mã, có thể nói cho chúng tôi biết chút lai lịch của nghiên mực này không? Tề Châu thấy bộ dạng kích động của Triệu Hàn Hiên thì không cần hỏi cũng biết nghiên mực kia là thứ quý giá, cha nàng là một vị thương nhân nhà nho, những năm qua sưu tầm không ít đồ cổ ngọc khí, bình thường cũng thích thư pháp. Lúc này Tề Châu muốn mua nghiên mực kia về làm lễ vật cho bố mình. Ha ha, Tiểu Trang, cậu thật sự rất may mắn, lại thu được món hàng này, nghiên mực này chính là một món đồ quý mà sau khi Ngô lão mất đi còn chưa biết tung tích, không ngờ lại bị người ta giấu trong gạch cổ. Chú Đức cảm khái một phen, trong phương diện sưu tầm nghiên mực của Ngô Xương Thạc thật sự có thể xếp ở vị trí trước 10, giá trị sưu tầm và sử dụng là cực lớn. Nghiên mực này vốn là một khối gạch cổ hoàng vũ của nhà Đông Ngô thời Tam Quốc. Trước kia có người tên là Kim Phủ Tương, là người Giang Tô Tô Châu, đây là kẻ hào sản hiệp nghĩa, thích sưu tầm đồ cổ, thực tế ham mê các loại gạch cổ, chỉ cần thấy gạch cổ mình thích là dốc tiền ra mua. Kim Phủ Tương biết được Xương Thạc tiên sinh thích gạch cổ, coi như là đồng đạo, thế nên mới tặng khối gạch này cho Ngô Xương Thạc. Vào năm Quan Tự thì Ngô Xương Thạc tiên sinh tặng cho Kim Phủ Tương một bức hoành phi có bốn chữ đạo tại ngõa bích, điều này làm cho Kim Phủ Tương rất vui vẻ, hai người nhanh chóng thành bạn tâm giao. Chỉ là sau này Kim Phủ Tương nhanh chóng qua đời, điều này làm cho Ngô Xương Thạc rất đau lòng, năm Ngô Xương Thạc tiên sinh 72 tuổi dùng nghiên mực này vào mùa đông giá lạnh thì nhớ người xưa mà lệ nóng tung hoành, có thể nói là tình nghĩa sâu nặng. Vì vậy mà cả đời Ngô Xương Thạc có hai món quý hiếm, một là vị bằng hữu kia, hai là chiếc nghiên mực này. Thật ra năm xưa Kim Phủ Tương không phải chỉ tặng cho Ngô Xương Thạc một viên gạch cổ, còn có một viên gạch thời Hán Tấn, nghiên mực này cũng cực kỳ nổi tiếng nhưng không phải do Ngô Xương Thạc tự tay thiết kế, vì vậy nó chỉ có thanh danh hiển hách mà thôi. Chú Đức nói một lượt làm cho mọi người có chút cảm ngộ ở phương diện nghiên mực, cũng cảm nhận được tình cảm thắm thiết giữa hai người bạn vào đầu thế kỷ trước, lúc này trong cửa hàng rất yên tĩnh, ngay cả những vị khách tìm mua văn phòng Tứ Bảo cũng đều bị câu chuyện của chú Đức làm cho lây nhiễm. Thầy Mã, thứ này cũng nên có giá chứ? Âm thanh của Tề Châu phá vỡ tình huống yên lặng, sau khi nghe xong giới thiệu của chú Đức thì nàng càng muốn thu nghiên mực kia vào trong túi, tiền đối với nàng không là vấn đề, vì công ty của cha nàng đã là tập đoàn nổi tiếng giang chiết, vài triệu đến chục triệu cũng có thể bỏ ra. Điều này thật sự là khó nói, bây giờ người sưu tầm nghiên mực cổ là rất nhiều, vì vậy mà giá cả của thứ này nếu đưa lên đấu giá sẽ là rất cao, cũng có thể là trăm ngàn, mà cũng có thể là vài triệu. Chú Đức cau mày, một thứ như thế kia rất khó định giá, vì nâng giá cũng phải nói rõ giá trị ở chỗ nào. Nếu như gặp được người yêu thích thì giá cả cao vút sẽ không là chuyện gì đáng kỳ quái. Những năm gần đây mức nâng giá trong đấu giá thường là 1-20 ngàn, thường thì giá cả có thể trao tay ít nhất cũng trên triệu, trong mắt chú Đức thì nghiên mực kia thật sự có giá như vậy. Thật ra chú Đức cũng không tính là định giá thái quá, vì trước đó một nghiên mực khác được Ngô Xương Thạc sưu tầm khi còn sống đã được đưa ra đấu giá, giá đấu chỉ là 50 ngàn nhưng cuối cùng lại được bán đi với giá 660 ngàn. Vị tiên sinh này nói không sai. Gạch nghiên mực do chính Ngô Xương Thạc chế tác ra chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn thu vào, tôi nếu không xảy ra chút chuyện thì sẽ nguyện ý thu mua món này với giá 1 triệu. Triệu Hàn Hiên trước nay chỉ yêu thích bút, mực, giấy, nghiên, lúc này thấy nghiên mực nổi tiếng thì nhiên không được mà trong lòng ngứa ngáy như mèo cào. Ngay sau đó hắn nhớ đến tình huống mình bị lừa cả chục triệu, vì vậy mà hận đến mức hàm răng ngứa ngáy. Trời à, viên gạch nát kia cũng có giá cả triệu. Cái gì mà gạch nát, không thấy đó là một nghiên mực sao? À, đúng vậy, nghiên mực này cổ xưa và trơn bóng, là vật tốt. Mua 2.000 đồng mà bán qua tay được cả triệu, tiểu tử kia xem như lời lớn. Đúng vậy, tôi thấy tên họ Khổng vừa rồi đúng là ngốc nghếch, bán bảo bối với giá củ cải trắng mà còn đang đắc ý, ông chủ kia quá may mắn. Cái gì là may mắn, người ta dựa vào ánh mắt của mình để xem hàng, anh còn chưa nhận ra sao, anh ta chính là thầy Trang trong chương trình giám định bảo vật đầu năm của CCTV đấy. Thầy Trang, cho xin chữ ký đi. Đúng vậy. Tôi từ Thiểm Tây đến đây, cũng từng xem qua tiết mục của anh, tôi cũng xin chữ ký. Lúc này không cần Trang Duệ giải thích thì đám khách trong cửa hàng thấy rõ sự việc từ đầu đến cuối đã biết ai là người ngu, mà ai cũng hâm mộ vì vận may của Trang Duệ. Có ít người cũng không cho rằng Trang Duệ nhờ vào ánh mắt của mình để nhìn ra nghiên mực kia, nguyên nhân cũng là vì hắn còn quá trẻ. Tất nhiên cũng có vài người biết về Trang Duệ, vì thế mà chương trình trên CCTV cũng không phải là vô ích, bây giờ Trang Duệ đi ra vào tứ hợp viện đều được các bạn hàng xóm nhận ra và chào hỏi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, nhưng thứ này. nó cũng không phải do tôi dám định ra. Lúc này Trang Duệ chợt bị vài du khách vây quanh, lần này hắn thật sự sinh ra cảm giác bị người ta theo đuổi, nhưng hắn biết rõ mình tuy biết món này là đồ cổ, nếu không có chú Đức thì cũng chẳng thể nào nói ra lai lịch của nó. Người ta thích mới tìm xin chữ ký, Trang Duệ cũng chỉ có thể vẽ vài chữ như rắn bò, sau đó trong cửa hàng mới xem như yên tĩnh trở lại. Nhưng nó cũng mang đến nhiều chỗ tốt, đám người được ký tên đã hào phóng hẳn lên, 7 người mua gần 10.000 tiền dụng cụ văn phòng, điều này làm cho Trang Duệ rất cảm thán, thì ra hiệu ứng nổi tiếng là như vậy, thật sự có thể lợi dụng nó để làm kinh tế. Thầy Trang, tôi rất yêu mến gạch nghiêng mực này, anh xem. Có thể bán lại cho tôi được không? Chúng ta sẽ thương lượng. Đợi cho đám người đi bớt, Tề Châu lên tiếng nói muốn mua nghiêng mực của Ngô Xương Thạc. Bố của Tề Châu thích siêu tầm ngọc khí, nhưng một phòng ngọc cổ đã được chú Đức giám định qua, phần lớn đều là hàng giả, tuy chú Đức không nói rõ nhưng người ta cũng đoán ra được. Vì thế mà sau này Tề Châu thấy bộ dạng tức giận của bố mình, nàng cực kỳ quan tâm đến vấn đề thật giả. Bây giờ trong chợ đồ cổ thật sự quá loạn, khó thể tìm được món nào tốt cho bố, lại khó có được cơ hội chuyên gia giám định, vì thế mà Tân Cương quyết tâm muốn mua lại nó. Thật xin lỗi, chị Tề Châu, cửa hàng của tôi buôn bán chủ yếu là văn phòng tứ phẩm, vì thế tôi cũng không muốn bán nghiêng mực này, chỉ giữ lại làm bảo vật trong cửa hàng. Trang Duệ cũng không nói giá mà từ chối yêu cầu của Tề Châu, thứ nhất là hắn không thiếu tiền, thứ hai nó là nghiêng mực có giá trị siêu tầm, dù là lên đấu giá cũng khó tìm, bây giờ lại có người tặng không, thế nên Trang Duệ muốn giữ lại còn chưa kịp, sao lại bán đi. Thầy Trang, tôi muốn dùng nó làm lễ vật cho bố, anh xem giá 1,5 triệu được không? Tề Châu vẫn còn chưa muốn từ bỏ, nàng khai ra một cái giá cao và nghĩ rằng Trang Duệ mở cửa buôn bán, được giá thì nhất định sẽ bán đi thôi. Nhưng điều làm cho Tề Châu thất vọng chính là Trang Duệ vẫn từ chối, điều này làm cho nàng biết, đối phương cũng không thiếu tiền, chỉ sợ mở cửa hàng cũng chỉ cho có lệ mà thôi. Nữ sĩ, nếu chị muốn mua nghiêng mực thì chỗ này của tôi còn có nhiều món rất tốt, giá cả rẻ hơn rất nhiều mà cũng là chính phẩm, chị có thể xem xét. Triệu Hàng Hiên sợ Trang Duệ nhịn không được lời cầu khẩn của Tề Châu mà bán gạch nghiêng mực đi, thế nên vội vàng lên tiếng dẫn dắt lực chú ý của đối phương. Nếu nói Trang Duệ không bán nghiêng mực đi thì người vui vẻ nhất chính là Triệu Hàng Hiên, tuy nghiêng mực không phải là của hắn nhưng Trang Duệ muốn giữ lại làm món bảo vật của cửa hàng, như vậy không phải là mình có thể được nhìn thấy mỗi ngày sao? Tề Châu vốn chỉ muốn mua một cái nghiêng mực cổ, bây giờ thấy thái độ kiên quyết của Trang Duệ, lại nghe thấy những lời của Triệu Hàng Hiên, thế là nhấc chân đi lựa vài nghiêng mực khác. Có chú Đức ở đây và giám định miễn phí, nàng thật sự không sợ mua phải hàng giả. Chồng, anh giỏi quá. Thấy những người bên cạnh Trang Duệ đã bỏ đi, Tần Huyên Băng đi đến khẽ nói một câu bên tai hắn. Xã hội lúc này vẫn đề cao cương vị của đàn ông, khi thấy người đàn ông của mình tài hoa hơn người thì Tần Huyên Băng tất nhiên sẽ vui vẻ không thôi. Huyên Băng, ngày mai chúng ta đến Tần Thụy Lân xem xét, anh đã để cho anh rể chuyển phỉ thúy từ Bành Thành đến đây, em có thể căn cứ vào đó để thiết kế trang sức, sau đó lại gửi cho thầy La tạo hình là được. Trang Duệ bây giờ có chút áy náy, sau khi vào cửa hàng thì vội vàng bán trăm hoa, sau đó lại là giám định nghiêng mực cổ, thế là lạnh nhạt với Tần Huyên Băng, một lúc lâu chưa nói với nàng một câu nào. Tuy Trang Duệ có rất ít kinh nghiệm thực chiến với phụ nữ nhưng ít nhất cũng đọc nhiều sách, hắn biết phụ nữ nếu không có việc làm thì thường dễ đánh mất mình, thường ngày hay nghi ngờ này nọ với người đàn ông của mình. Trang Duệ cũng không muốn vợ mình chỉ là một vật dụng bài trí, dù thế nào thì Tần Huyên Băng cũng là một nhà thiết kế châu báu trẻ tuổi và nổi tiếng, nếu không cho nàng một công tác phù hợp, như vậy cũng làm cho nàng uất ức. Được, chồng, anh cứ bận rộn đi, không cần phải xen vào chuyện của em. Tần Huyên Băng cười cười, đều nói đàn ông có năng lực thường cực kỳ hấp dẫn, vì thế mà nàng rất thích nhìn bộ dạng chuyên chú của hắn lúc giám định cổ vật. Ừ, Trang Duệ nắm chặt bàn tay nhỏ của Tần Huyên Băng, sau đó hắn đi đến bên cạnh chú Đức nói, chú Đức, còn có phiền toái cần chú giúp cháu xem xét, những món hàng này tuy là thật nhưng cháu thật sự không hiểu giá cả thị trường của nó vào lúc này, mong chú có thể cho ra một bản giá phù hợp. Trước đó không có chú Đức thì Trang Duệ có ý nghĩ bán cây trăm hoa với giá của một củ cải trắng ngoài chợ, có thể thấy trong nghề đồ cổ thì chuyện giám định thật giả vẫn còn chưa đủ, điều quan trọng là anh phải hiểu giá cả thị trường của nó là thế nào. Chú Đức bây giờ tuy không còn công tác ở Điển Đương Hành nhưng khi nhàn hạ vẫn đến tham gia các sàn đấu giá, vì thế mà rất hiểu giá cả vật phẩm vào lúc hiện tại. Tất nhiên Trang Duệ nếu kéo giám đốc tiền của công ty đấu giá thủ đô đến định giá, như vậy sẽ càng thêm chính xác. Chú Đức lắc đầu cười khổ, vốn nghĩ rằng đến Phan Gia Viên dạo chơi một vòng, ai ngờ lại bị Trang Duệ bắt lính, nhưng lão cũng vui vẻ chịu đựng, nhưng lại nghi mặt nói, tiểu tử cậu cái gì cũng không hiểu mà dám mở cửa hàng buôn bán, tôi có thể giúp cậu định giá, nhưng cậu cần phải nói lai lịch của chúng, tuy bối cảnh của cậu rất sâu nhưng cũng có những việc không nên dính vào. Vừa rồi Trang Duệ nói chuyện với Tần Huyên Băng thì chú Đức nhân cơ hội đi đến nhìn những vật phẩm đặt trong quầy, trên trong là trân châu, còn có ngọc thạch, ngọc như ý, càng xem thì càng kinh hãi. Vì nhìn vào phương pháp chế tác thì cơ bản đều có xuất xứ cung đình, không chỉ là thời Thanh, còn có cả phong cách thời Minh. Chú Đức cũng chỉ sợ Trang Duệ đi theo đường nghiêng, làm ra những chuyện không đúng, vì khoảng thời gian trước nghe nói có một bảo tàng ở Thẩm Dương bị cướp, bên trong có không ít vật phẩm cung đình bị vét đi. Chú Đức, ngài nghĩ đi đâu vậy? Chúng ta vào trong nói chuyện. Trang Duệ thấy ánh mắt hoài nghi của chú Đức thì không khỏi có chút dở khóc dở cười, chỉ là bí mật này không thể cho nhiều người biết, hắn chỉ có thể mở quầy lấy những vật phẩm kia bỏ vào trong ba lô, sau đó đưa vào trong phòng. Chú Đức, sự việc chính là như vậy, cháu cũng không dám gạt chú, mà Huyên Băng cũng biết điều này. Sau khi đi vào phòng thì Trang Duệ nói từ đầu chí cuối những gì xảy ra với mình ở Myanmar cho chú Đức. Nhưng Trang Duệ lại che giấu sự kiện 10 tấn vàng, cũng không phải là không tin chú Đức, mà là vì chuyện này còn liên quan đến phương diện Âu Dương Lỗi vận dụng trực thăng quân dụng, cũng không thích hợp nói cho nhiều người biết, hơn nữa chuyện vàng bạc kia cũng không liên quan gì đến phương diện đồ cổ này. Tiểu tử cậu thật sự quá may mắn, đúng rồi, cậu nếu không thích những món đồ cổ này thì có thể bán đi, nhưng những món như ngọc đồi mồi và như ý này giữ lại sưu tầm cũng rất tốt, không gian tăng giá là rất lớn, có thể giữ lại. Chú Đức sau khi nghe rõ câu chuyện của Trang Duệ thì cũng chỉ có thể lắc đầu mà thôi, sau đó cầm đến một tờ giấy ghi rõ giá cả từng món, chỉ là đến khi cầm những món đồi mồi như ý thì ngừng lại. Thứ này có gì cần chú ý sao? Đây là một món toàn thân ngăm đen, chế tác từ sừng đồi mồi, rất mượt mà, bên trên điêu khắc hình tượng bướm vần hoa, mặt sau còn có chữ vạn của Phật. Tất nhiên rồi, tiểu tử cậu vẫn cần phải tập luyện nhiều hơn, để tôi nói rõ cho cậu biết. Chú Đức dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trang Duệ, sau đó nói ra giá trị của món ngọc đồi mồi như ý, thì ra đồi mồi xưa nay đều được đám đại quý tộc hoặc thương nhân phú quý coi trọng, được coi là bảo vật truyền đời, biểu tượng của phương diện sống lâu trăm tuổi. Sừng đồi mồi xưa nay luôn được chế tác thành những vật phẩm tinh mỹ, thời Hán có bài thơ Khổng Tước Đông Nam Phi, bên trong có câu thơ Túc Hạ Niếp Ti Lý, đầu thượng đại mạo quan. Trung Quốc thành lập Huệ Đông Cảnh ở Quảng Đông chính là muốn bảo vệ đồi mồi và rùa biển là chủ yếu, từ thời nữ hoàng Võ Tắc Thiên nhà Đường thì chuyện chế tác lược, quạt, trâm cài, thậm chí tiêu bản con đồi mồi từ sừng đồi mồi là cực kỳ phát triển. Như ý lại xuất phát từ chữ Phạn A Na Luật của Ấn Độ, chính là một dụng cụ của Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, nó có chữ tâm, chế tác từ trúc, đồng, ngọc, khi pháp sư giảng kinh thường cầm theo một thanh như ý như vậy. Trong dân gian thì ngọc như ý xưa nay luôn được đề cao, thứ này được sử dụng phổ biến vào thời Ngụy Tấn và Nam Bắc Triều, tương truyền sử dụng thường có vận may, vì thế nó là vật trong tay của đám đế vương và quan lại quyền quý. Đến thời Thanh thì hoàng đế và hoàng hậu thường dùng ngọc như ý để ban phát cho các vương công đại thần, khi hoàng đế tuyển phi, nếu giao ngọc như ý vào tay một người, như vậy sẽ có ý nghĩa sắc phong nàng là hoàng hậu. Vào thời Dân Quốc, như ý là loại vật phẩm quý giá được các gia đình quyền quý giàu có tặng cho nhau, mong ước vừa lòng đẹp ý thế sự biến đổi thất thường, bây giờ ngọc như ý đã rút khỏi cuộc sống hàng ngày của mỗi người, nó đã là một món đồ cổ, nhưng một miếng ngọc như ý ngoài giá trị sưu tầm và lịch sử thì cũng hàm chứa ý nghĩa tốt đẹp cát tường và may mắn, vẫn là một món hàng mà ai đều ưa thích. Hèn gì có cả chục món ngọc như ý, xem ra đều là những thứ mà hoàng đế ban phát. Sau khi nghe rõ lời của chú Đức thì Trang Duệ mới hiểu giá trị và ngụ ý sử dụng của ngọc như ý, tóm lại thứ này sẽ được nhiều người yêu thích, mà những món trong tay của Trang Duệ phần lớn xuất phát từ cung đình, ngay cả hoàng đế cũng dùng nó tặng cho vợ, thế cho nên không gian tăng giá là rất rộng. Trang Duệ thật sự không thích những món đồ cổ châu báu, nhưng lúc này lại lựa ra những món đồi mồi và như ý, đây là những món đứng đầu ở phương diện sưu tầm tạp vật, chính mình nên giữ lại. Đợi đến khi chú Đức ghi lại giá cả tất cả các món thì Trang Duệ lại đưa chúng bày ra quầy bên ngoài, hơn nữa còn viết ra một phần đưa cho hầu tử, để cho hắn nhìn vào và ghi nhớ giá cả, tất nhiên hắn sẽ giữ lại một bản cho mình. Lúc này Tề Châu cũng chọn cho mình được một nghiên mực cổ giá trị 10.000, tuy không đắt bằng nghiên mực của Ngô Xương Thạc nhưng cũng là vật mà đại gia tộc nhà Thanh sử dụng, nàng cũng khá hài lòng với nó. Tề Châu đi đến chuyển khoản, nàng nói với Trang Duệ, thầy Trang, nếu có rảnh đến Chiết Giang đi dạo thì quá tốt, chỗ chúng tôi là nơi sản sinh kê huyết thạch. Tôi thấy trong cửa hàng của anh còn thiếu con dấu, sau này nếu cần thì tôi có thể đưa anh đi mua kê huyết thạch. Trang Duệ cũng lên tiếng, cảm ơn chị Tề Châu, sau này nếu có cơ hội đến Chiết Giang thì sẽ quấy rầy chị, đến lúc đó mong rằng chị không thấy phiền là được. Anh Triệu, chúng ta không bán con dấu sao? Sau khi tiễn chân Tề Châu thì Trang Duệ nhìn Triệu Hàn Hiên, hắn vốn không chú ý đến vấn đề này, sau khi nghe Tề Châu nói như vậy thì hắn mới cảm thấy thiếu thứ gì đó. Vì khi viết thư pháp hay vẽ tranh cần phải có linh ấn, có lạc khoản, thế cho nên con dấu là một phần không thể tách rời của văn phòng tứ bảo. Triệu Hàn Hiên nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ mặt có chút cổ quái, cuối cùng hắn vẫn nói, ông chủ Trang, trước kia cũng có bán con dấu, tôi còn mời nghệ nhân khắc dấu cho khách, nhưng sau này kê huyết thạch bị làm giả quá nhiều, bị lừa một lần hết 200.000, thế là quyết định không tiếp tục bán con dấu. Trang Duệ nghe vậy mà nở nụ cười, anh Triệu xem ra quá kém may mắn, bị lừa chục triệu, trước đó còn bị người ta dùng kê huyết thạch để lừa gạt, không biết lão là chủ cửa hàng này bao nhiêu năm như thế nào. Con dấu cần phải bán, đợi có cơ hội thì tôi sẽ đến Chiết Giang. Trang Duệ nhớ đến ngày đưa thiệp đính hôn đến mời cổ lão gia tử, khi đó cổ lão gia tử có nói về phương diện điêu khắc đá trước tiên có thể bắt tay vào việc khắc con dấu. Khi đó hắn thật sự nghe và để bụng, vì khi còn bé hắn thường chơi trò này. Nhắc đến thì người bị hại còn là Lưu Xuyên, hai người học trung học, Trang Duệ thành tích tốt, Lưu Xuyên thì thường xuyên điểm thấp, đến cuối kỳ đưa sổ liên lạc về thường bị đánh đòn, vì vậy mà Trang Duệ cần phải nghĩ ra biện pháp. Khi Trang Duệ học phổ thông thì thành tích cũng không tệ, nhưng hắn cũng không chịu nổi thành tích quá kém của Lưu Xuyên, vị huynh đệ kia chơi trò gì cũng tinh thông nhưng học tập lại rất lơ lỏng, đến khi thi chủ yếu là chơi phao, trắc nghiệm thì đánh bừa, vì thế căn bản đều là dưới trung bình. Khi đó hai người đã không còn học trong trường mà Trang Mẫu đang dạy, thế nên mỗi kỳ cần phải đưa sổ liên lạc về cho phụ huynh ký tên. Trang Duệ thường dùng củ cà rốt để khắc tên bố Lưu Xuyên, dùng nó làm con dấu để ký tên. Còn sổ liên lạc mà Lưu Xuyên đưa về cho bố mẹ thường là thứ mua ở bên ngoài, thành tích là tự tiện điền vào. Chiêu này rất tốt, vì bố mẹ Lưu Xuyên thường rất bận, cũng không quá chú ý, lại thường đắc ý vì thành tích của con trai. Từ đó trở đi thì Lưu Xuyên thường xuyên được giải thoát, dù đến năm cuối cấp bị bố phát hiện ra, nhưng khi đó hắn đã căn bản sắp ra trường, hơn nữa Trang Duệ và Lưu Xuyên đều đã lớn, thế cho nên lần đầu tiên trong đời hai đứa làm chuyện xấu nhưng không bị đòn. Lẽ ra Trang Duệ phải là kẻ trời sinh vào trong ngành làm giả đồ cổ mới đúng, vì từ nhỏ đã làm giả, đến lớn cũng phải như vậy mới đúng. Ông chủ, kê huyết thạch rất khó phân biệt, tôi thấy chúng ta nên tìm một vài tài liệu khác để làm con dấu, khỏi cần dùng kê huyết thạch. Triệu Hàn Hiên nghe được câu nói của Trang Duệ thì lắc đầu, tuy hắn rất bội phục bản lĩnh của Trang Duệ ở phương diện đồ cổ, thế nhưng con người không ai vẹn toàn, hắn không tin Trang Duệ cũng tinh thông cả kê huyết thạch. Tiểu Trang, kê huyết thạch cũng có thể đổ thạch, có người lên núi tìm nguyên liệu, cũng không mở ra mà căn cứ vào màu sắc của lớp vỏ đá, xem có màu đỏ hay không, như vậy sẽ cho ra kết luận bên trong có kê huyết thạch hay không. Nếu cậu muốn đánh cuộc một lần, thì đến lúc đó chú Đức sẽ đưa cậu đi dạo một vòng. Chú Đức khác biệt với Triệu Hàn Hiên, lão biết rõ Trang Duệ là người làm giàu nhờ đổ thạch, cặp mắt không thể dùng từ độc để miêu tả được nữa. Bây giờ trong giới đổ thạch đã có người gọi Trang Duệ là, đã coi Trang Duệ và vị vua Phỉ Thúy ở Vân Nam là Vương Nam Đế Bắc. Chú Đức tuy không đổ thạch nhưng cũng hiểu vài phần, lão cũng không hoài nghi Trang Duệ, vì có nhiều thứ phải nói về cảm giác, rất nhiều chuyện khó thể nào nói cho rõ ràng, nhưng có vài người lại nhìn rõ vấn đề. Có lẽ Trang Duệ thật sự là một người có thiên phú đổ thạch. Chú Đức, xem ra hôm nào đó phải đến xem thế nào, khi nào bên kia có giao dịch kê huyết thạch thì chú nói với cháu một tiếng. Sau khi nghe thấy chú Đức nói kê huyết thạch cũng có thể đổ thạch thì Trang Duệ lập tức có hứng thú, bây giờ hắn muốn thu vào tay vài món đồ cổ trân quý, cũng không giống như hành trình đến Myanmar, lúc đó chỉ thuần túy là vì trữ hàng mà đổ thạch. Tiểu tử cậu đúng là, cậu coi lời của chú Đức là gió thổi bên tai sao? Đã nói cậu đừng dính vào đổ thạch, nó chỉ là tử cục mà thôi. Chú Đức thấy bộ dạng cấp bách của Trang Duệ thì dùng giọng nửa thật nửa giả dạy bảo một câu. Hi hi, chú Đức, cháu là người thế nào ngài còn chưa biết sao? Nếu không nắm chắc sẽ chẳng ra tay, hơn nữa đánh cuộc kê huyết thạch không khác nào Phỉ Thúy, chỉ dựa vào ánh mắt của người đánh cuộc mà thôi. Cháu đây thật sự có danh tiếng chưa từng đổ thạch sụp bao giờ. Tuy Trang Duệ nói những lời này có chút cuồng vọng nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật này, mà hắn cũng thật sự muốn bày ra bộ dạng như vậy, vì dù sao hắn cũng là chuyên gia. Sau này nếu đánh cuộc thắng thì người ta sẽ coi đó là hắn có ánh mắt cao siêu. Bây giờ xã hội này chú ý một câu thắng làm vua thua làm giặc, mặc kệ anh làm gì đều phải nhìn vào kết quả cuối cùng, chỉ cần anh thắng thì chung quanh sẽ có hàng tá người đứng khen ngợi. Tất nhiên nếu anh suỵ thì xin lỗi đời, số người bỏ giá xuống giếng sẽ là rất nhiều. Ông chủ. Ông chủ Trang, thì ra anh chơi thứ này sao? Triệu Hàn Hiên nghe thấy vậy mà nghẹn họng nhìn trân trối, khó trách Trang Duệ muốn đi tìm hàng kê huyết thạch, thì ra đối phương xuất thân từ đổ thạch. Chính mình vừa rồi xem như lắm mồm rồi. Bắc Kinh cũng có một vòng quan hệ những người đổ thạch, mỗi khối mao lưu giá trị cả triệu bạc. Triệu Hàn Hiên tuy không thể nào tham gia nhưng cũng từng được thấy, tất nhiên biết rõ những người tham gia đổ thạch không phải chỉ là giàu có thông thường. Ha ha, tôi còn chơi nhiều thứ lắm. Trang Duệ cũng không giải thích thêm, hắn đi một vòng quanh cửa hàng, sau đó lại nói với Triệu Hàn Hiên, anh Triệu, hôm nay đưa đến cho anh hai người, coi như tôi giao luôn cho anh, không có gì thì tôi đi trước, vài ngày sau nếu có rảnh sẽ đến. Thật ra cửa hàng này cũng khá tốt. Mình pha một ấm trà như những ông chủ cửa hàng khác, ngồi đây đưa mắt nhìn đám người qua lại và nói trời nói đất, cũng không làm mất đi ý nghĩa cuộc sống. Được, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt. Triệu Hàn Hiên lúc này cảm thấy làm công cho Trang Duệ là không tồi, ít nhất mình ở dưới bóng đại thụ thì cũng cảm nhận được bầu không khí tươi mát. Cái gì, ngày mốt sao? Khi Trang Duệ đi đến bên cạnh chiếc Audi, hắn nghe chú Đức nói ngày mốt sẽ có một chợ kê huyết thạch được tổ chức, thế là không khỏi dừng tay nhìn Tần Huyên Băng. Chính mình nếu vừa đính hôn mà chạy đi thì quá kỳ cục, dù là vợ đồng ý thì mẹ mình cũng không chịu. Chú Đức gật đầu nói, đúng vậy, hàng năm cứ vào những thời điểm này sẽ mở hội chợ kê huyết thạch, nếu cậu muốn giao tiếp với nghề này, tốt nhất là đi tham gia. Chú Đức, hay là khỏi đi, Bắc Kinh bên này còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, chắc để sang năm cũng được. Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi ý nghĩ đi sang Chiết Giang, tuy hắn rất muốn đi nhưng kê huyết thạch cũng không quan trọng bằng mẹ và vợ, sau này mình còn cơ hội mà. Anh, nếu không chúng ta cùng đi. Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ thật lòng muốn đi, thế là cho ra ý kiến. Ôi, sao anh không nghĩ ra nhỉ? Huyên Băng, chúng ta còn chưa ra ngoài du lịch, xem như lần này đến Chiết Giang dạo chơi. Hai mắt Trang Duệ chợt tỏa sáng, chính mình không phải sợ lạnh nhạt với vợ sao? Ý kiến này rất hay, dù là mẹ cũng không nói gì được. Các cô cậu kìa, thôi được, lần này chú Đức đi theo một chuyến. Tiểu Trang, cậu đặt vé máy bay ngày mai, chúng ta cùng về Trung Hải trước đã. Chú Đức lắc đầu, đi du lịch sao? Chỗ đó ngoài đá thì chỉ còn là đá, có phong cảnh nào đẹp mà du với chả lịch. À, chú Đức, hôm nay đừng ở khách sạn nữa, đến nhà cháu một tối. Trang Duệ gật đầu đồng ý, có Tần Huyên Băng thì mẹ sẽ không trách mắng mình, vì thế mà hắn nhanh chóng chở chú Đức đến khách sạn trả phòng, sau đó đưa chú Đức về Tứ Hợp Viện. Đi du lịch. Sau khi ăn cơm chiều thì chú Đức đi nghỉ ngơi, Trang Duệ nói đến chuyện muốn đến Chiết Giang với Trang Mẫu. Đúng vậy, vừa vặn chú Đức có thể cùng đi, mẹ, hay mẹ cũng ra ngoài đi dạo một chút, còn có một căn nhà ở Trung Hải. Trang Duệ nói lời này là thật lòng, mẹ đời này đi đến Trung Hải một lần chính là lúc hắn bị thương hai mắt, khi đó mẹ vì lo lắng cho hắn mà cũng không có thời gian đi thăm thú gì cả. Thôi khỏi, mẹ không đi, con và Huyên Băng cứ đi vui vẻ, nhớ kỹ, đừng làm cho Huyên Băng tức giận. Âu Dương Uyển lắc đầu từ chối lời đề nghị của con trai, nếu có thời gian thì nàng muốn ở bên cạnh bố mẹ mình, vì hai ông bà đã hơn 90, không biết mình còn được bao nhiêu thời gian để báo hiếu. Âu Dương. À, mẹ, sẽ không có chuyện đó đâu, Trang Duệ rất tốt với con. Tần Huyên Băng ngượng ngùng gọi một tiếng mẹ làm cho Âu Dương Uyển vui vẻ ra mặt, bà lập tức đuổi Trang Duệ ra khỏi phòng, sau đó kéo tay Tần Huyên Băng nói vài lời. Trang Duệ không cần nghe cũng biết mẹ đang vạch trần khuyết điểm của mình. Trang Duệ vừa đi ra sân thì Bạch Sư đã đón chào, nó dùng cái đầu to lớn cọ sát lên người hắn, hắn dùng tay ôm cổ nó, lại dùng giọng áy náy nói, Bạch Sư, ngày mai tao lại phải ra ngoài, lần này không thể mang mày theo, thật sự xin lỗi. Grào, grào. Bạch Sư giống như nghe hiểu những lời của Trang Duệ, thế là trong miệng phát ra những âm thanh gầm rống, lại dùng sức đẩy hắn ngã xuống đất. Trang Duệ ôm lấy cổ của Bạch Sư, cả hai lăn lộn trên mặt đất. Đây là trò mà Trang Duệ và Bạch Sư thường hay chơi đùa với nhau, lúc đó Bành Phi mới được chứng kiến và cực kỳ sợ hãi, vì chưa thấy qua tình huống người và chó mát thiếp Tây Tạng thân mật như vậy bao giờ. Sau khi đùa giỡn với tiểu Bạch Sư một lúc, Tần Huyên Băng lúc này mới đỏ mặt ra khỏi phòng Trang Mẫu, Trang Duệ vội vàng tiến lên nghênh đón, theo sau còn có một tiểu Bạch Sư không hiểu phong tình. Tần Huyên Băng nhìn Trang Duệ đang lấy những cọng cỏ dính trên đầu ra mà không khỏi nở nụ cười. Sau khi trở lại hậu viện thì Trang Duệ đuổi tiểu Bạch Sư ra ngoài không chút nghĩa khí, sau đó kéo Tần Huyên Băng vào phòng tắm. Cưỡng chế bức cung mới hỏi được những lời mà mẹ mình vừa nói. Sau đó tiếng nói dần nhỏ đi mà tiếng thở dốc dần tăng lên, tiểu Bạch Sư ở ngoài cửa nghe thấy như vậy mà hai tay dựng ngược cả lên. Hai người ở trong phòng lăn qua lăn lại rất lâu mà tiểu Bạch Sư ở bên ngoài cũng khá căng thẳng, một hai giờ sau Bạch Sư mới cúi đầu đi về ổ ngủ của mình, nó có trách Trang Duệ hay không thì có trời mới biết. Sáng sớm hôm sau Hách Long lái xe đưa nhóm Trang Duệ ra sân bay, theo sau còn có Bành Phi, bản thân Trang Duệ thì không sao nhưng lần này đưa theo Tần Huyên Băng thì cần phải chú ý cả vấn đề an toàn. Vì thế mới cho Bành Phi đi theo. Lão yêu, tiểu tử cậu đúng là mới ở Bắc Kinh được vài ngày đã chạy đến đây rồi. Đến Trung Hải thì người ra chào đón là Dương Vĩ. Sáng sớm hắn đã nhận được điện thoại của Trang Duệ, thế là chạy ra chờ ở sân bay. Tiểu Trang, ngày mai chúng ta sẽ đi Xương Hóa, hôm nay chú Đức sẽ không đi cùng cậu. Thấy Dương Vĩ đến đón Trang Duệ thì chú Đức nhanh chóng khai báo. Sau khi rời khỏi Trung Hải một tuần thì chú Đức còn nhiều chuyện cần chú ý, vì vậy mà lão cầm hành lý của mình chuẩn bị bắt xe bỏ đi. Chú Đức, để anh Vĩ chở ngài đi. Không cần, chúng ta không cùng đường, thanh niên nên đi chơi đi, sáng mai đến nhà đón tôi. Nhớ rõ, cần đến sớm một chút, Xương Hóa cũng không gần Trung Hải. Chú Đức khoát tay áo miễn đi hảo ý của Trang Duệ, đoàn người đi ra sân bay, chú Đức bắt taxi chạy đi trước. Ôi, anh Vĩ, sùng bắn chim đổi đại bác sao? Chiếc Santana cà tàng của anh đâu? Sau khi đi vào bãi đậu xe, Trang Duệ phát hiện Dương Vĩ đã đổi một chiếc xe mới. Là một chiếc BMW 320, xe này tuy không đắt nhưng giá trị cũng là 300.000, với kỹ thuật lái xe của Dương Vĩ, sợ rằng cũng chỉ một tháng là tiến vào nhà máy sửa chữa mà thôi. Anh đây cũng sắp kết hôn, sao lại keo kiệt được chứ? Dương Vĩ dương dương đắc ý lấy chìa khóa ra mở cửa xe, khoảng thời gian trước hắn đưa Tống Tinh Quân về nhà gặp cha mẹ, cả nhà đều rất thỏa mãn, vì vậy mà phương diện cấm vận kinh tế với hắn cũng thả lỏng hơn, dù thế nào cũng coi là xí nghiệp nổi tiếng Trung Hải, chạy một chiếc BMW cũng chẳng là gì cả. Ôi, là xe của tôi đấy nhé. Dương Vĩ còn đang khoe khoang thì bị Trang Duệ cướp lấy chìa khóa. Hắn nói, anh lái xe thì trái tim của tôi sẽ mãi để trên cuốn họng. Bành Phi, cho cậu. Trang Duệ ném chìa khóa cho Bành Phi, sau đó mở cửa xe cùng Tần Huyên Băng ngồi xuống hàng ghế sau. Hắn hạ cửa kính xuống và nói, Dương Vĩ, anh không đi thì tự bắt xe về đấy nhé. Tiểu tử này đúng là, kỹ thuật lái xe của anh gần đây đã tiến triển. Anh đã chạy hơn cả tuần mà chưa có vấn đề gì xảy ra. Dương Vĩ bất bình mắng một câu, sau đó ngồi vào vị trí tay lái phụ. Bành Phi ngồi lên xe và khởi động, chạy đến căn nhà của Trang Duệ dựa theo bản đồ chỉ đường. Tuy đã nửa năm chưa đến Trung Hải nhưng Trang Duệ trước đó đã giao chìa khóa cho Dương Vĩ, mỗi tuần để cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp một lần. Tất nhiên Dương Vĩ có đưa Tống Tinh Quân đến đây làm loạn hay không, Trang Duệ cũng khó thể biết được. Bây giờ đến đây cũng không cần dùng khách sạn, trực tiếp về nhà ở là được, chỉ là những thứ dầu muối cũng đã quá hạn, chỉ có thể dùng cơm bên ngoài mới về phòng. Dương Vĩ ném xe cho Trang Duệ, mình thì bắt xe về nhà. Nhưng ngày mai hắn sẽ tự lái xe đưa Tống Tinh Quân cùng theo nhóm Trang Duệ đi Xương Hóa, mà Trang Duệ biết hắn đang rảnh, thế nên cũng đồng ý cho theo. Trung Hải là thành phố mà Trang Duệ sinh sống một thời gian dài sau Bành Thành, lúc này hắn đứng trên ban công nhìn dòng xe cộ và dòng người chằng chịt mà có chút ngây dại, dù là năm ngoái hắn mua nhà ở chỗ này, có lẽ cũng không ngờ bây giờ lại phát sinh biến hóa lớn như thế. Khi đó Trang Duệ còn là một người bình thường, chỉ muốn đổ thạch kiếm được chút tiền về đảm bảo cuộc sống ấm no cho mẹ mình. Nhưng hắn cũng không ngờ mình sẽ định cư ở Bắc Kinh, hơn nữa lại có rất nhiều tiền, giống như ở trong tăm tối có một bàn tay vô hình đẩy mình tiến về phía trước vậy. Anh đang nghĩ gì đấy? Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ ngây người thì tiến lên hôn lấy eo hắn. Anh đang nghĩ đến tình huống chúng ta quen biết nhau năm ngoái, em giống như một tiên tử không nhiễm khói bụi nhân gian, sao cuối cùng lại gả cho một kẻ như anh. Trang Duệ trở tay đưa Tần Huyên Băng đến trước người, sau đó cùng vui đùa với nàng. Hừ, em còn chưa gả cho anh. Tần Huyên Băng thẹn thùng nói với Trang Duệ, nàng duỗi đầu nhìn vào phòng khách, Bành Phi đã sớm vào phòng gọi điện thoại cho bạn gái, lúc này ném không gian bên ngoài cho Trang Duệ và Tần Huyên Băng. Huyên Băng, chúng ta chờ giải quyết xong những thứ bận rộn trong thời gian này sẽ đi du lịch khắp nơi trên thế giới, em thấy sao? Không biết vì sao Trang Duệ thấy có hơi mệt, có lẽ là vì tiền quá nhiều, không còn động lực kiếm tiền, vì vậy lần này hắn muốn đến đổ thạch kê huyết thạch chỉ thuần túy là giải sầu mà thôi. Tốt, chúng ta có thể đi du lịch khắp thế giới bằng du thuyền, sẽ dừng lại mỗi nơi vài ngày. Tần Huyên Băng cười đồng ý, trong mắt đầy chờ mong, có thể cùng người mình yêu đi du lịch khắp thế giới, chỉ sợ đó là ý nghĩ của tất cả nam nữ trên đời này, tất nhiên cũng không có mấy người thực hiện được nó. Trang Duệ và Tần Huyên Băng ôm lấy nhau nhìn ánh đèn đường dần sáng lên, nhìn thành phố vào đêm, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Sáng sớm hôm sau Dương Vĩ đưa Tống Tinh Quân đến bên ngoài khu dân cư của Trang Duệ, điều làm cho Trang Duệ giật mình chính là Dương Vĩ không biết lấy đâu ra một chiếc Hummer, nhưng điều này cũng tốt, tính cả chú Đức thì lần này có 6 người đến Xương Hóa, nếu đi một xe sẽ không đủ chỗ. Dương Vĩ, chạy xe đường dài nên để cho Bành Phi làm tài xế. Trang Duệ nói một câu làm cho Dương Vĩ rất bức bối, nhưng hắn cũng biết kỹ thuật lái xe của mình là không tốt, vì vậy mà thích thú giao vị trí tài xế cho Bành Phi, cùng Tống Tinh Quân ra hàng ghế phía sau tâm sự. Trang Duệ chạy chiếc BMW, bọn họ trước tiên đi đón chú Đức, sau đó chạy đi Xương Hóa. Tiểu Trang, xe này đi có được không? Sợ rằng đến đó sẽ sập ổ mất. Chú Đức đã sớm chờ trước cửa nhà, khi thấy chiếc xe BMW thì lắc đầu nói. Sao vậy? Chú Đức, còn có đường núi sao? Trang Duệ có chút sửng sốt, chính mình cũng không lên núi tìm kê huyết thạch, chẳng lẽ bán nguyên thạch trên núi sao? À, từ Xương Hóa đến Ngọc Nham Sơn còn phải đi vài chục km, xe này cũng không dễ đi. Chú Đức thấy có một chiếc Hummer thì nói tiếp, chiếc xe kia còn có thể được, thôi được, chúng ta cứ đến Xương Hóa, sau đó cho Dương Vĩ ở lại Xương Hóa. Chú Đức lên xe, vài người tìm một quán ăn vào dùng bữa sáng, sau đó nhanh chóng chạy đến Xương Hóa. Trung Hải tuy giáp với Chiết Giang nhưng cách Xương Hóa vài trăm km, chẳng qua đường đi đều là cao tốc, chạy cũng thuận tiện. Sau 4-5 giờ chạy xe, giữa trưa mới đến nơi, hai chiếc xe rời khỏi đường cao tốc. Con đường từ đường cao tốc vào thị trấn Xương Hóa cực kỳ đẹp đẽ, đập vào mắt là những dãy núi xanh mướt, cây cối mát mắt, lá xanh trùng điệp, lại có những rừng trúc mênh mông, điều này làm cho Trang Duệ nghĩ đến hình ảnh trong phim Ngọa Hổ Tàng Long. Cảnh đẹp ven đường làm cho tâm tư của Trang Duệ bình lặng hơn, nhưng mãi đến 3 giờ thì mọi người mới đi đến Xương Hóa. Xương Hóa là một thị trấn ở biên thùy Chiết Tây, là một vùng bảo địa, có nhiều khoáng sản, tài nguyên, có đặc sản là hồ đào, lá trà, cây du, cây bạch quả, cây măng. Là một thị trấn quan trọng của vùng. Tất nhiên nổi tiếng nhất phải là kê huyết thạch, đó là lễ vật mà lãnh đạo quốc gia thường làm quà tặng cho bạn bè quốc tế, vì vậy mà kê huyết thạch ở Xương Hóa đã sớm nổi danh trong ngoài nước. Thị trấn cũng không lớn, tuy chủ yếu là đường nhựa ngồi trên xe vẫn có thể thấy những con hẻm lát đá xanh giống như thị trấn cổ, đường đi còn có nhiều cảnh vật đặc sắc. Trước khi đến thì Trang Duệ từng đọc một ít tư liệu về Xương Hóa, nhưng nghe danh không bằng gặp mặt, đến đây mới thấy một thị trấn cổ thế này cho ra những cảm giác khác biệt. Tiểu Trang, được rồi, đó là đường đến Ngọc Nham Sơn, trước tiên cậu dừng xe lại. Sau khi đi vào thị trấn Xương Hóa, chủ Đức cho Trang Duệ dừng xe, sau đó mở cửa đi xuống. Sao vậy? Chủ Đức, chúng ta tìm chỗ ở lại sao? Chủ Đức gọi Dương Vĩ từ chiếc Hummer đi xuống, lão nói, chúng ta không dừng lại ở đây, Dương Vĩ, chúng ta đổi xe. Cậu đưa Tiểu Tống vào Xương Hóa chơi vài ngày đi. Sao lại như vậy? Chú Đức, cháu cũng muốn đến xem kê huyết thạch. Dương Vĩ hô lên mất hứng, hắn ngồi xe 4-5 giờ cũng không phải đến thị trấn này du lịch. Chú Đức giải thích với Dương Vĩ, khi còn chưa hết lời thì thấy một chiếc xe Mercedes. Benji chạy qua, bụi đất bùng lên, phương hướng là Ngọc Nham Sơn. Hừ, chú Đức, bọn họ chạy Mercedes. Benji còn không sợ, cháu sợ cái gì? Chỉ cần không sập ổ ở đây, có thể lái xe về Trung Hải là được, cháu rất quen nhà máy sửa chữa. Lời nói của Dương Vĩ thật sự làm cho Trang Duệ cười lên ha hả. Dương Vĩ thật sự rất quen các nhà máy sửa chữa xe hơi, vì xưa nay cứ cuối tuần là hắn chạy đến sửa xe. Có lẽ lái xe cũng cần có thiên phú, nếu không thì Dương Vĩ chạy xe 6-7 năm mà trước sau vẫn như một. Được rồi, cậu không đau lòng là được. Chú Đức thấy Dương Vĩ kiên trì như thế thì cũng không miễn cưỡng, mời mọi người lên xe, nhưng Bành Phi cũng rời khỏi chiếc Hummer, chủ động chạy chiếc BMW. Với kỹ thuật lái xe của hắn thì có thể chạy an toàn hơn, Trang Duệ và Tần Huyên băng chuyển sang chiếc Hummer. Sau khi chạy ra khỏi thị trấn Xương Hóa vài trăm mét thì tình hình giao thông rất kém, nhưng xe chạy về phía Ngọc Nham Sơn cũng không ít. Nơi đây đường gồ ghề sóc nảy, dù là tốc độ của Hummer cũng phải giảm xuống, khó khăn đi về phía trước. Chú Đức, vùng này có nhiều kê huyết thạch, sao không sửa đường? Tuy Hummer giảm sóc rất tốt, nhưng Trang Duệ vẫn thấy mình giống như đang đi vào khu khai mỏ ở Myanmar. Quy Wo Thề. Lão yêu, chúng ta đổi chỗ đi, để cho anh ngồi Hummer một lát. Chiếc BMW đi theo phía sau thì không cần phải nói, lúc nãy Dương Vĩ xung phong ngồi lên chiếc BMW, lúc này cũng phải hạ cửa sổ xuống khóc lóc hô hào. Anh Vĩ, anh bình thường cũng không vận động, sóc nảy một chút cũng có thể thư giãn xương cốt. Trang Duệ lái xe mà cười ha hả, hắn dùng sức giẫm chân ga, tốc độ chiếc Hummer chợt đề cao, sau đó bỏ lại chiếc BMW sau lưng. Tiểu tử cậu chạy chậm lại một chút. Chú Đức bị Trang Duệ làm cho thiếu chút nữa đập đầu vào cửa kiến, vì vậy mà trừng mắt nhìn Trang Duệ. Trang Duệ vội vàng giảm tốc độ, hắn cười nói, hi hi, chú Đức, chỉ cần đi vài chục km là đến rồi, mà chú còn chưa nói cây huyết thạch của Xương Hóa này bán đi đâu, sao không dùng tiền sửa đường xá? Ai sửa? Cây huyết thạch bắt đầu được khai thác từ thời Đường, đến thời Minh thì đã tạo nên quy mô khai thác lớn, nhưng con đường này thì... Chật chật, không khá hơn năm xưa bao nhiêu. Chú Đức lắc đầu, những năm nay kiếm được tiền sẽ làm người ta chạy đến chen chúc, nhưng chuyện quyên tiền để xây dựng đường xa thì ai cũng chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Đáng lý ra đám ông chủ các mỏ kê huyết thạch đều là kẻ giàu có, không ai không có một mớ lợi nhuận, nhưng bây giờ không ai chịu bỏ tiền ra sửa đường, cũng là vì có nguyên nhân. Những năm 90 của thế kỷ trước cũng có vài vị chủ mỏ khoáng hùng tiền lại tu sửa đường, nhưng vài chục km đường cũng không phải ngắn, thế cho nên tiền mà bọn họ hùng vốn không đủ để làm đường nhựa, chỉ có thể trải một lớp đá bên trên mà thôi. Chỉ là phương tiện giao thông trên con đường này chủ yếu là xe tải nặng chở đá, đường đá căn bản không thể nào gắn gượng được, đồng thời trời cũng không mưa. Thế là chỉ sau 2 tháng thì con đường còn kém hơn cả trước khi tu sửa, vài triệu của những ông chú mỏ khoáng xem như ném vào không khí, thế cho nên sau này cũng không ai nhắc lại chuyện sửa đường. Tốc độ xe chậm dần lại, người bên trong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đây là chiếc Hummer mà còn có cảm giác như vậy, có thể thấy Dương Vĩ ở trong chiếc BMW sẽ phải chịu đựng tình huống thế nào. Tống Tinh Quân ngồi sau với Tần Huyên Băng, nàng thấy con đường bị cày nát, những chiếc xe không thể chạy được tốc độ cao, thế là không khỏi kỳ quái hỏi, Trang Duệ, kề huyết thạch kia là thứ gì? Sao có nhiều xe chạy vào núi như vậy? Hi hi, nói ra thì dài dòng, vào thời cổ đã có một đôi phượng hoàng xinh đẹp bay lượn trên thiên đình, thỉnh thoảng nghe được âm thanh ai oán, cúi đầu xem xét thì thấy đang có họa châu chấu, ôn dịch lưu hành, thu hoạch không được bao nhiêu, đồng ruộng hoang phế, dân chúng sầu khổ. Những con chim phượng hoàng lương thiện và chính nghĩa thấy tình huống như vậy thì quyết ý dùng lực lượng của mình để tê diệt đám châu chấu, xua tan ôn dịch, giúp đỡ sinh linh. Dân chúng muốn tạ ơn nên thỉnh cầu phượng hoàng ở lại để cùng sống trong sung sướng. Phượng Hoàng bị dân chúng làm cho cảm động, thế là nó ở lại trên một ngọn núi, không lâu sau những ngọn núi chung quanh trở nên trắng nõn trong suốt giống như bạch ngọc, vì vậy mà dãy núi đó mới được gọi là Ngọc Nham Sơn. Trang Duệ, như vậy cũng đâu có liên quan đến kê huyết thạch. Tần Huyên Băng nghe đến đó thì cắt lời Trang Duệ, vì nàng nghe hắn nói một lúc lâu mà căn bản không có chút tri thức nào liên quan đến kê huyết thạch. Đừng ngắt lời anh, sắp kể đến nơi rồi, Ngọc Nham Sơn cũng có một đôi chim mạnh mẽ, gọi là chim phượng, chúng thấy khu vực của Phượng Hoàng sinh sống quá đẹp nên sinh lòng đố kỵ. Vì vậy mà quyết tâm đuổi đi để chiếm dụng. Một ngày đó Phượng Hoàng mái tiến vào thời kỳ ấp trứng, Phượng Hoàng được ra ngoài tìm thức ăn, thế là cặp chim phượng kia tấn công, Phượng Hoàng mái chiến đấu dũng cảm, cuộc chiến làm cho Ngọc Nham Sơn rung chuyển, trời trăng lu mờ. Khi Phượng Hoàng được quay về tổ thì thấy Phượng Hoàng mái bị cặp chim phượng kia mổ mất một chân, cuối cùng nó tức giận và đánh bại cặp chim phượng kia, sau đó chôn cất quả trứng vô tội rồi bay về trời. Truyền thuyết là máu Phượng Hoàng mái xối lên Ngọc Nham Sơn, thế là tạo nên kê huyết thạch. Thế nào? Đã rõ chưa? Trang Duệ thuật lại câu chuyện truyền thuyết, lại phát hiện bầu không khí trầm lắng, hắn nhìn vào kính chiếu hậu, thì ra hai cô gái đang tỏ ra xúc động, thế là không khỏi nói, này, hai người làm sao vậy? Trang Duệ, Phượng Hoàng mái rõ ràng rất đáng thương. Tần Huyên băng nói làm cho Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, vợ mình bình thường rất khéo, sao hôm nay lại dễ xúc động như thế? Hai người đừng nghe Trang Duệ nói bừa, cái quái gì là Phượng Hoàng, kê huyết thạch chính là thủy ngân và lưu hùng thẩm thấu vào trong đá, dần hình thành kê huyết thạch, thành phần của nó phần lớn là lưu huỳnh và thủy ngân. Chú Đức dùng giọng ôn hòa nói với Tống Tinh Quân và Tần Huyên Băng, lão giải thích thế nào gọi là kê huyết thạch, nhưng rõ ràng hai người phụ nữ vẫn có thiên tính nghiêng về phía câu chuyện của Trang Duệ hơn. 50 km mà xe chạy hơn 2 giờ, đến 5 giờ chiều thì xe mới đến chân núi Ngọc Nham Sơn, chỗ này có một thôn dân, người lui tới khá nhiều, nhìn qua còn có vẻ náo nhiệt hơn cả thị trấn Sương Hóa. Thôn nà hẳn là có nhiều tiền vì Trang Duệ thấy nhà nào cũng cơ bản là 2-3 tầng, bên ngoài khảm đầy gạch men bóng loáng, liên tục bừng sáng dưới ánh chiều tà. Thôn ở dưới chân núi nhưng thậm chí còn có nhà trên sườn núi, diện tích rất rộng rãi, nếu là ở Hồng Kông thì cũng coi như là khu biệt thự xa hoa. Chú Đức chỉ vào một khu rạp như chợ bán thức ăn, lão nói, chỗ này chính là nơi giao dịch kê huyết thạch. Chú Đức, chúng ta đến xem chứ? Trang Duệ nhìn lại, hắn phát hiện nơi đó có ánh đèn, không khỏi có ý nghĩ muốn đến xem. 2 giờ sóc nãy vừa qua không là gì với hắn, phải biết rằng trước đó hắn đến Myanmar và phải chạy một ngày trời trên con đường còn ghê gớm hơn thế này. Chú Đức lắc đầu cười nói, cậu gấp cái gì? Cũng không phải là ngày mai mới mở sao? Trước tiên tìm chỗ nghỉ lại, ăn chút gì đó rồi nói sau. Chỗ này thì ở lại nơi nào? Trang Duệ lúc này chạy vào trong thôn, bên trong có nhiều căn nhà lắp đặt thiết bị rất hiện đại, chưa mất vài phút hắn đã chạy sang đến phía bên kia, nhưng bọn họ không phát hiện ra bất kỳ kiến trúc nào giống khách sạn. Ha ha, hôm nay mọi người ở quán nông thôn, ăn món thôn giả. Tiểu Trang, cậu chạy xe lên, hôm qua tôi đã đặt chỗ rồi, nếu đặt chậm thì chúng ta chỉ có thể ngủ trên xe mà thôi. Chú Đức rất quen thuộc chỗ này, lão trực tiếp chỉ lên núi rồi nói Trang Duệ chạy lên. Nếu so ra thì con đường lúc này đã khá hơn, dù là đường núi thì cũng được tu sửa. Ngay cả chiếc xe BMW cũng chạy khá dễ dàng thoải mái, sau đó xe dừng lại trước một căn nhà 3 tầng. Bãi đất trống trước căn nhà có dừng lại vài chiếc xe Mercedes. Bèn gì trước đó cũng nằm trong số này. Trời ơi, xe mới của tôi. Dương Vĩ vừa rồi thật sự là đi đường thảm thiết, lúc này hắn cũng không quan tâm mà chui ra khỏi xe, sau đó đi nhìn quanh chiếc BMW, nhưng hắn càng xem càng đau lòng, bộ vị dưới cửa xe đã bị một tảng đá đâm lồi cả lên. Nhìn bộ dạng của anh kìa, người ta không phải cũng chạy chiếc Mercedes. Benz đến đây sao? Trang Duệ cũng dừng xe lại, hắn dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Dương Vĩ, ai bảo anh muốn đi theo làm gì? Cái này. Đây là chiếc xe tốt nhất mà trước nay anh đây được chạy. Dương Vĩ liếc mắt khó chịu. Sau khi xuống xe, chú Đức cũng không phản ứng với màn đấu võ mồm giữa Trang Duệ và Dương Vĩ, lão đi về phía một ông lão cũng giống như đang tiến ra đón, khi còn cách nhau 5-6 mét thì đã lên tiếng. Anh Vương, lần này đến quấy rầy anh, có 6 người cả thảy. 3 gian phòng, không có vấn đề gì chứ? Thầy Mã, hoan nghênh anh. Anh Vương nhìn thì có vẻ nhỏ hơn chú Đức vài tuổi, nhưng có lẽ vì nguyên nhân sinh hoạt trong núi mà tinh thần quắc thước. Sau khi bắt tay với chú Đức thì lão dùng giọng chần chừ nói, thầy Mã, anh hôm qua không phải đặt 2 gian sao? Thế nào lúc này lại thêm 1 gian nữa rồi? Vẻ mặt chú Đức có hơi biến đổi, hôm qua Dương Vĩ không nói sẽ đến, vì vậy mà lão chỉ gọi điện thoại đặt 2 gian phòng, như vậy Trang Duệ và Tần Huyên Băng 1 gian, lão và Bành Phi ở 1 gian. Nhưng hôm nay có Dương Vĩ đến, nhất định phải thuê 3 phòng. Thầy Mã, anh cũng biết rồi đấy, những ngày nay chuyện phòng rất căng, anh muốn đặt 2 gian, tôi đã cố gắng giữ lại, bây giờ. Ông lão kia rất chất phác, việc này rõ ràng là nhóm Trang Duệ không đúng, nhưng lão lại dùng giọng có chút xấu hổ để lên tiếng. Nhà lão có 3 tầng, tầng 1 là mình ở, tầng 2-3 dùng cho khách thuê, tổng cộng có 12 gian. Nhà ăn cũng ở lầu 1, vì khách dùng cơm cũng khá đông, vì thế một nhà ăn cũng chiếm hết 2 gian rồi. Cậu Vương, trong thôn còn phòng không? Chú Đức lúc này có chút hối hận vì sáng sớm đi mà không gọi điện thoại cho đối phương, nếu không cũng chẳng xảy ra chuyện thế này. Lão Vương thấy chú Đức tỏ ra sốt ruột thì suy nghĩ một chút rồi nói, cũng khỏi phải xuống thôn, đợi đến khi tôi và vợ làm cơm cho mọi người thì sẽ đi đến chỗ con ngủ. Tốt, tốt quá, huynh đệ, cảm ơn rất nhiều. Chú Đức cảm tạ lão Vương xong thì đưa đoàn người Trang Duệ tiến lên lầu 2, Trang Duệ và Dương Vĩ mỗi người chiếm 1 phòng, còn chú Đức và Bành Phi thì vào ngủ trong phòng của lão Vương. Gian phòng cũng không phải rất lớn, bên trong có giường lớn, tủ treo quần áo, nhưng có thể thấy chăn mền trên giường rất sạch, rất vệ sinh. Trong phòng còn có một chiếc cửa sổ, mở ra có thể thấy núi rừng cây rối xanh tốt, lúc này Thái Dương đang hạ về Tây, đập vào mắt là một luồng sáng vàng óng ánh đẹp đẽ. Được rồi, Tiểu Trang, điều kiện ở đây có chút đơn sơ, không thể nào khác hơn được. Nhưng chúng ta chỉ ở đây tối đa 2 ngày, cậu thu dọn những thứ gì mang theo đi, chúng ta đi xuống dùng cơm. Giọng điệu của chú Đức vang lên ở ngoài cửa. Trang Duệ lên tiếng đáp lời, hắn bày quần áo lên giường, còn tiền bạc thì mang theo bên mình. Anh Vương, tôi cũng không phải không cho anh tiền, thêm một gian nữa thì có vấn đề gì? Bọn họ không phải cũng vừa mới đến sao? Nói bọn họ nhường cho tôi một gian. Khi nhóm Trang Duệ vừa ra khỏi phòng thì chợt nghe được một âm thanh ngang ngược. Điều này, không phải đã sắp xếp tốt cả rồi sao? Người tới đều là khách, cũng không thể nào đuổi người ta ra ngoài được. Lão Vương lên tiếng, căn nhà này của lão xem như có điều kiện tốt nhất trong thôn, vì vậy mà có rất nhiều người đến tham gia hội chợ kê huyết thạch được bạn bè giới thiệu đến nghỉ chân ở đây. Nào nói nhảm nhiều như vậy, chỗ này của anh một đêm 120 đồng, tôi cho giá 200 đồng, để cho bọn họ đến chỗ khác ở có phải tốt hơn không? Khi nhóm Trang Duệ xuống lầu thì thấy được bộ dạng của người đàn ông ngang ngược kia, cũng không lớn tuổi, có lẽ bằng tuổi với Trang Duệ và Dương Vĩ, lúc này ngón tay đang chỉ lên mặt lão Vương. Đứng sau lưng người đàn ông kia còn có nhóm ba người, có một người lớn tuổi, hai người còn lại đều khoảng 30, nhưng hắn vẫn là người lên tiếng lớn nhất, ba người kia chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Anh Vương, ăn cơm thôi, xem em gái hôm nay nấu ăn có ngon không? Vài người chúng tôi chạy xe cả ngày, đều đói bụng cả rồi. Chú Đức có tình cảm không tệ với lão Vương, thế nên vừa rồi mới nhường phòng của mình cho chú Đức, bây giờ chú Đức thấy lão Vương bị người ta làm khó, thế là nhịn không được tiến lên kéo lão Vương ra. Lão Vương là người thật thà phúc hậu, sau khi bị chú Đức kéo ra thì còn nói với người đàn ông trẻ tuổi kia, trước đó cậu đặt một gian phòng, bây giờ lại muốn hai phòng, thật sự là không có biện pháp, nếu không tôi giúp cậu liên lạc mới một gian nhà khác trong thôn. Này, bên dưới giống như ổ heo, sao có thể ở được? Người đàn ông kia nhíu mày, sau đó hắn thấy nhóm Trang Duệ từ trên lầu đi xuống, đằng sau còn có hai người phụ nữ, ánh mắt không khỏi xoay chuyển một vòng rồi nói, này, các người đến đông, chắc chắn có nhiều phòng. Như vậy để cho hai người phụ nữ kia vào ở cùng một phòng chẳng phải sẽ dư ra một gian sao? Lão Vương quay đầu thấy người đàn ông kia chỉa vào nhóm Trang Duệ, thế nên lão vội vàng đứng ra nói, này cậu trai, người ta ở với nhau thành từng cặp, để tôi xuống dưới thôn kiếm phòng tốt cho cậu là được. Lão Vương, không có gì liên quan đến ông, tôi và bọn họ hiệp nghị một chút, nếu người ta đồng ý thì cũng không có chuyện gì của ông nữa. Người đàn ông này tuy mang theo hai tên vệ sĩ nhưng dù sao thì lão Vương cũng là người bản địa, hắn cũng không muốn chọc vào làm gì cho mệt. Nhưng tên thanh niên lại thật sự không quan tâm đến nhóm Trang Duệ, vì mọi người đều từ bên ngoài đến, mình không nói đạo lý thì sao? Trong vùng Chiết Giang này hắn thật sự chưa từng sợ kẻ nào. Trang Duệ nhíu mày, hắn còn chưa kịp trả lời thì Dương Vĩ đã vọt lên chỉ vào mặt đối phương nói, chúng tội việc quái gì phải nhường cho anh. Không biết thứ tự trước sau là thế nào à? Trang Duệ cười khổ, Dương Vĩ thật sự là cậu ấm từ nhỏ, người kia mở miệng là không nói lý lẽ, bọn họ cần gì phải lý lẽ cho mệt. Quả nhiên tên kia đẩy tay Dương Vĩ ra rồi nói, trên đời này thứ gì cũng có bảng giá, các người nhường một gian phòng, tôi cho các người 10.000. Tên kia vừa nói vừa vung tay với tên đàn ông bên cạnh, thế là tên kia đưa cặp tiền đến, lấy từ bên trong ra một xấp tiền, hắn nói, cầm tiền rồi rời đi, cũng chỉ như vậy mà thôi, biết đâu nó sẽ giúp các người tán gái tốt hơn. Tên thanh niên kia vừa mở miệng nói vừa cười phá lên, ánh mắt không ngừng miết lên người Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân, vẻ mặt tràn đầy đắc ý, tên này thật sự không ngờ đến nơi thâm sơn cùng cốc thế này lại có thể được gặp hai cô nàng xinh tươi như thế, điều này làm hắn cảm thấy ngứa ngáy. Nếu như có thể thu hai cô gái này vào tay thì xem như tối nay sẽ không còn gì buồn nữa rồi. Dương Vĩ, quay lại đi ăn cơm, chỗ này khá vắng vẻ, có nhiều chó dại, coi chừng bị cắn. Trang Duệ đã sớm bước qua tuổi đời thích khai chiến, nhưng hắn không đánh nhau cũng chẳng phải không thể mắng người. Lời nói của hắn làm cho tên thanh niên kia đang lớn tiếng phải khựng lại, lại liên tục ho khan giống như một con vịt bị bóp chặt cổ. Thầy Mã, bọn họ đi cùng anh phải không? Làm phiền anh nhường cho chúng tôi một gian. Khi nhóm Trang Duệ đi về phía nhà ăn thì người đàn ông trung niên hơn 40 chợt đứng lên cản đường chú Đức. Cậu biết tôi? Chú Đức nhíu mày, lão không có chút ấn tượng vào với người này. Ở vùng Chiết Giang này có ai mà không biết thầy Mã? Người đàn ông trung niên kia nói một câu với chú Đức, sau đó tiếp tục lên tiếng. Vị này chính là Nghiêm Khải, là cháu nội của lão bí thư Nghiêm ở thành phố Trung Hải, cậu ấy đang làm kinh doanh kê huyết thạch. Thầy Mã, anh xem. Có thể nhường một gian được không? Bí thư Nghiêm. Chú Đức nghe mà nhíu mày, lão là người Trung Hải, tất nhiên biết rõ vị bí thư Nghiêm từng đảm nhiệm chức vụ ở thành phố Trung Hải vào những năm 70, đây là lão cách mạng, đi ra từ thời chiến, bây giờ trong ban ngành lãnh đạo của thành phố Trung Hải có rất nhiều bạn bè và môn sinh của vị bí thư kia. Nhưng vị bí thư kia có thanh danh rất tốt, sao lại sinh ra đứa cháu nội không nên thân như thế này? Chú Đức lắc đầu nói, thật xin lỗi, tôi không biết bí thư Nghiêm, cũng sẽ không nhường phòng. Này lão già kia, còn bà nó muốn chết sao? Nói ông nhường phòng là đã nể mặt lắm rồi, có tin ông chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là bóp chết mày rồi không? Nghiêm đại thiếu gia nghe được lời của chú Đức thì lập tức máu nóng lên não, hắn tiến lên dùng tay đẩy chú Đức, nhưng không ngờ bị Trang Duệ ở bên cạnh chụp được. Tiểu tử, buông ra, nếu không tao đánh cả mày. Nghiêm Khải là con độc nhất, bình thường được ông bà cha mẹ yêu thương, Hơn nữa ở đất Trung Hải ai đến nhà cũng xem hắn là bảo bối, điều này làm hắn tự tạo ra cho mình thói quen ngang ngược. Nhưng những năm gần đây tất cả đều phải xem vào túi tiền của mỗi người, Nhiêm Khải lăn lộn chục năm cũng thấy chán, thế là tiến vào công ty châu báu của Dượng, bình thường không có việc gì làm, chỉ là một kẻ được công ty nuôi không mà thôi. Lần này nghe nói công ty đến xương hóa mua kê huyết thạch, không biết Nghiêm Khải vì thế nào mà muốn đến chơi đùa. Vì kê huyết thạch chỉ chiếm một phần nhỏ định mức trong công ty đá quý của Dượng hắn, hơn nữa còn có cả chuyên gia kê huyết thạch đi theo, vì thế mà Dượng hắn cũng đồng ý cho cùng. Khi còn ở Trung Hải, ai nhắc đến ông nội của Nghiêm Khải cũng phải to ra cung kính, mà hắn cũng quen được hưởng thụ vần hào quang của ông cụ. Lúc này hắn thấy chú Đức nói không biết lão bí thư Nghiêm thế là nổi nóng vùng nắm đấm đánh đến. Trang Duệ thấy Nghiêm Khải như vậy thì không khỏi nở nụ cười, hắn biểu môi với người đàn ông trung niên phía bên kia rồi nói, cậu muốn đánh tôi sao? Này, tôi hỏi anh, bí thư Nghiêm là ai? Bí thư Nghiêm mà cậu cũng không biết. Đó là người trước kia làm bí thư thị ủy thành phố Trung Hải. Mà này các người, không phải chỉ là một gian phòng thôi sao? Cần gì phải làm cho nhau không thoải mái như vậy? Người đàn ông trung niên tỏ vẻ khinh thường, hắn nhìn bộ dạng của đám người kia thì nghĩ có lẽ là người đến từ tỉnh ngoài, nhưng chút tin tức như vậy cũng không biết, còn dám chạy đến chiếc gian này kinh doanh buôn bán sao? Phòng sao? Tất nhiên là được rồi. Đây là Nghiêm công tử phải không? Có thấy bên kia không? Chỗ đó rộng rãi thoải mái, tối sang đó mà ngủ. Trang Duệ nói làm cho Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân phải phì cười. Vì ngón tay của Trang Duệ đang chỉ về phía xa vài chục mét, đó chính là chuồng heo nhà Lão Vương, lúc này đang có một con heo thò mũi ra kêu ọc ẹt. Trang Duệ nói lời này rõ ràng là có chút chua ngoa, Dương Vĩ đã sớm ôm bụng cười, dù là chú Đức cũng tỏ ra vui vẻ, Trang Duệ nói Nghiêm Khải kia đi ngủ với heo nái, cũng không biết đang nghĩ thế nào. Con bà nó, mày muốn chết sao? Nghiêm Khải nghe được lời của Trang Duệ thì nhìn về phía con heo nái đang kêu, thế là gương mặt trắng nõn chợt đỏ ửng. Hắn là kẻ được nuông chiều sinh hư, bây giờ cũng không quan tâm Trang Duệ là ai, quyết tâm vùng nắm đấm bên tay trái lên tấn công. Trang Duệ từ nhỏ đã quen đánh đấm, tất nhiên hắn nhanh chóng buông tay phải của đối phương ra, thuận thế gạt nắm đấm bàn tay trái của đối phương, sau đó nâng chân phải đạp mạnh vào bụng Nghiêm Khải. Một đá của Trang Duệ là rất mạnh, Nghiêm Khải tuy là người cao lớn nhưng chẳng qua chỉ là nùi dẻ, vị đạp cho lăn lộn. Tên này kêu thảm một tiếng, sau đó lăn ra hai ba bước, cuối cùng dùng hai tay ôm bụng nằm ngửa trên mặt đất. Trang Duệ mắng cũng đã mắng và đánh cũng đã đánh, bây giờ thấy như vậy cũng không tốt, thế cho nên sau khi đạp ngã Nghiêm Khải thì quay đầu nói với Tần Huyên Băng, vợ, anh là người ôn hòa, em cũng thấy rồi đấy, vừa rồi là anh tự vệ mà thôi, tiểu tử kia ra tay với anh trước. Chuyện hai bên mắng chửi và đánh nhau chỉ xảy ra trong phút chốc, trước sau chỉ là chục giây, lúc này Nghiêm công tử vừa rồi còn kiêu ngạo hung hăng đã nằm đo ván trên mặt đất. Vô tình tất cả mọi người đều ngây cả ra, dù là Tần Huyên Băng cũng không ngờ Trang Duệ lại đánh đấm lanh lẹ như vậy. Đàn ông các anh không đánh nhau thì không giải quyết được vấn đề sao? Trang Duệ, cẩn thận, hai người kia. Tần Huyên Băng vốn dở khóc dở cười định trách Trang Duệ vài câu, đúng lúc nàng thấy hai tên vệ sĩ đứng sau lưng Nghiêm Khải phóng về phía Trang Duệ, thế là vội vàng kêu lên, nhắc nhở Trang Duệ chú ý. Tuy ông cụ của Nghiêm gia đã về hưu nhưng đám con cháu thật sự là phát triển rất tốt, làm ăn không nhỏ. Vì Nghiêm Khải từ nhỏ được nuông chiều nên chẳng làm gì ra hồn, vì vậy mà dượng của Nghiêm Khải mới mời đến hai vệ sĩ, bảo vệ cho đứa cháu đích tôn của gia tộc. Lúc này hai tên vệ sĩ thấy chủ bị đánh thì vội vàng phản ứng, nhanh chóng áp sát Trang Duệ. Chỉ là bọn họ mới tiến đến trước mặt Trang Duệ thì đã bị một bóng người nhỏ gầy mà trước đó không ai quan tâm đứng chặn ngay trước mặt, mà hai tên vệ sĩ cũng không dừng lại, muốn hất văng đối phương. Người cản đường hai tên vệ sĩ chính là Bành Phi, nhưng trong mắt mọi người thì Bành Phi cao 1m7 với cơ thể gầy yếu đứng trước hai tên vệ sĩ to cao kia giống như sói đứng trước máy cày. Chỗ này ngoài Trang Duệ thì căn bản không còn ai, kể cả Tần Huyên Băng cũng không hiểu rõ về Bành Phi, chỉ biết bọn họ là huynh đệ và chỉ coi đó là một người bạn tốt của Trang Duệ mà thôi. Đến bây giờ Trang Duệ cũng không giải thích mối quan hệ giữa mình và Bành Phi, vì hắn không thích dùng hai chữ vệ sĩ. Lúc này thấy hai tên vệ sĩ to cao đánh về phía cơ thể gầy yếu của Bành Phi, Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân đều phải dùng tay che miệng, các nàng nghĩ đến tình huống Bành Phi sẽ bị đánh văng ra ngoài, mọi người dù sao cũng là người một nhà, thế là cả hai không đành lòng đưa mắt nhìn. Thịt thịt. Khi Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân nhắm mắt lại thì bên tai vang lên vài âm thanh rất nặng nề, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Nhưng điều này lại làm cho hai cô gái cảm thấy nghi hoặc, chính là âm thanh gào rống kia không phải của Bành Phi. Sau khi mở mắt ra xem, Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân thấy Bành Phi vẫn đứng yên tại chỗ, lúc này hai tên vệ sĩ kia đã ngồi chồm hổm xuống đất dùng hai tay ôm sườn, vẻ mặt trắng bệch, gương mặt đau đớn, những hạt mồ hôi như hạt đậu chảy tràn xuống. Đây là có chuyện gì? Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn tình huống đang xảy ra, khi nhìn qua thì thấy Dương Vĩ đang há hốc mồm, vẻ mặt ngoài khiếp sợ thì còn có chút mơ hồ. Có lẽ trong nhóm người chỉ có một mình Trang Duệ là hiểu rõ ràng nhất. Vừa rồi khi hai tên vệ sĩ sắp dùng vai hút vào người Bành Phi chợt lui về phía sau một bước nhỏ để cho hai tên kia phát lực nhưng không có chỗ nào chịu lực, giống như đánh một đấm vào không khí, cơ thể lay động khó chịu. Khi hai tên kia đang định dừng bước thì Bành Phi chợt rùng người xuống, thừa dịp hai người kia thu lực lại mà tung ra hai đấm vào phần dưới nách của đối phương, hơn nữa chỉ sau nháy mắt đã tung ra 5-6 đấm. Hai tên kia căn bản còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì xương sườn đau đớn dữ dội, cơn đau truyền thẳng đến trung khu thần kinh. Có câu đánh người đánh vào xương sườn dưới nách, nếu chịu một đấm nơi đó sẽ mất đi lực chiến đấu, nếu như dùng sức quá mạnh sẽ làm ảnh hưởng nội tạng, điều này cũng là bình thường. Bành Phi dùng lực rất đúng mực, cũng không đánh gãy xương sườn của bọn họ, chỉ để cho bọn họ mất đi lực chiến trong thời gian ngắn mà thôi. Bành Phi, không sao đấy chứ? Trang Duệ đi đến khẽ hỡi bên tai Bành Phi một câu, hắn tất nhiên sẽ không phải quan tâm đến sự an toàn của Bành Phi, vì với thân thủ của đối phương, nếu không đánh thắng hai tên kia thì thật sự là phí công lăn lộn trong quân ngũ. Trang Duệ hỏi về tình huống của hai tên vệ sĩ đang ngồi ôm hông trên mặt đất, vì hắn cũng không có thù oán gì với bọn họ, nếu thật sự đánh cho đối phương bị thương thì sẽ là phiền toái lớn. Hắn không phải sợ phiền phức nhưng lại sợ phiền toái. Không có gì, anh Trang, bọn họ chỉ ngồi vài phút là tốt rồi. Bành Phi cười cười, hai tên vệ sĩ kia có lẽ cũng từ trong quân đi ra, chỉ là với thân thủ của bọn họ thì không giống như đã rèn luyện võ nghệ tốt, chẳng qua chỉ là có sức khỏe và cơ thể to cao, sau khi xuất ngũ thì dựa vào thể chất để đi kiếm cơm. Vậy thì tốt, đi thôi, chúng ta đi dùng cơm, chú Vương, trước đó chú Đức đã khen nức nở những món ăn thôn giả nơi đây. Trang Duệ phủi tay kéo nhóm Tần Huyên băng đi qua đoàn người Nghiêm Khải mà chẳng thèm quan tâm, tuy đối phương đã lớn tuổi nhưng trong mắt hắn thì lại khác, Nghiêm đại thiếu gia này thật sự chỉ là một đứa trẻ bị nuông chiều sinh hư mà thôi. Đúng như lời của Bành Phi, hai tên kia ngồi xổm trên mặt đất vài phút thì chậm rãi đứng lên, không riêng gì bọn họ, ngay cả Nghiêm Khải bị Trang Duệ đá vào người cũng không còn việc gì. Nhưng lúc này vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là kinh ngạc và oán hận. Nghiêm Khải dù thế nào cũng không ngờ hai tên vệ sĩ ngày nào cũng tự cho mình là vô địch thiên hạ, hoàn toàn không xem người khác là đối thủ nhưng bây giờ lại thua đau như thế, căn bản không là gì trong mắt người ta, vì thế mà lúc này chính hắn cũng không có chỗ nào để dựa dẫm. Bản thân Nghiêm Khải không phải là đối thủ của Trang Duệ, thủ hạ lại bị người ta hạ gục trong nháy mắt, vì thế mà hắn biết lúc này mình không có cơ hội trả thù, nếu tiếp tục làm loạn thì chỉ có thể ăn thiệt thòi mà thôi. Đi, không ở chỗ này. Nghiêm Khải dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đám người Trang Duệ, sau đó hắn khẽ rít một câu, mang theo vị chuyên gia cố vấn và hai tên vệ sĩ rời khỏi nhà, tiến vào trong xe chạy xuống dưới núi, bây giờ cũng không cần căn phòng đã đặt sẵn từ trước. Hai anh bình thường không phải nói đánh nhau rất tốt sao? Sau khi xuống núi thì Nghiêm Khải nói với vẻ mặt như sắp vắt ra nước, hắn từ nhỏ đến giờ chưa từng chịu thiệt như vậy, phải biết rằng xưa nay chưa có kẻ nào dám động một tay vào người hắn. Nghiêm Khải bị Trang Duệ cho một đạp trước mặt bao người, điều này làm hắn cảm thấy mình quá yếu ớt, thật sự khó chịu, cảm giác bức bối hầu như muốn làm hắn nổ tung ra. Nghiêm thiếu gia, đối phương là một người luyện võ, đừng nói là hai chúng tôi, dù là huấn luyện viên có đến cũng không làm gì được, có lẽ đối phương là vệ sĩ của Trung Nam Hải. Hai tên vệ sĩ tài nghệ không bằng người cũng chẳng còn gì để nói, nhưng bọn họ chỉ có thể khuếch đại năng lực của Bành Phi. Nếu Bành Phi biết hai tên vệ sĩ này nói mình là vệ sĩ của Trung Nam Hải, không biết sẽ nghĩ gì. Vệ sĩ Trung Nam Hải? Trung con bà mày, sao không nói tên kia là chủ tịch nước cho rồi? Nghiêm Khải nghe được lời của hai tên vệ sĩ thì căn bản hoàn toàn nổi giận, lửa giận đè nén nãy giờ chợt bộc phát, hắn vươn tay đánh đấm hai tên vệ sĩ, đồng thời trong miệng còn liên tục chửi mắng. Nghiêm thiếu gia, tôi thấy hình như bọn họ cũng đến vì kê huyết thạch, chúng ta làm chút chuyện là được. Vị chuyên gia cố vấn kia mở miệng cắt đứt cơn tam bành của Nghiêm Khải, lần này xem như hắn đắc tội với chú Đức ở Trung Hải, nhưng hắn lại dựa vào cây lớn là Nghiêm gia, cũng không cần phải sợ. Đúng rồi, anh Tào, tôi còn chưa hỏi anh, lão Mã kia là gì ở Trung Hải? Bọn họ có địa vị gì? Nghiêm Khải đang cảm thấy khó thở, lúc này nghe được lời của Nghiêm Khải thì tỉnh táo trở lại. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, lúc này ở vùng Thâm Sơn Cùng Cốc không thể báo làm gì được nhóm Trang Duệ, điều này cũng không có nghĩa là sau này cũng không làm gì được. Ông lão kia là người Trung Hải, hơn nữa còn là một chuyên gia sửa chữa tu bổ và giám định các hạng mục tạp vật, có danh tiếng rất lớn trong giới đồ cổ, coi như là đại nhân vật trong giới sưu tầm cổ vật ở Trung Hải. Đối với anh Tào thì địa vị và thân phận của chú Đức đáng để phải đưa mắt nhìn lên, vì thế mà hắn mở miệng cũng khá đúng trọng tâm. Đại cái khỉ gì mà nhân vật, chỉ là loại già kiết xác mà thôi, được rồi, anh Tào đi tìm chỗ nào đó sạch sẽ một chút, ngày mai chúng ta xem đám khốn kiếp kia giao dịch kê huyết thạch thế nào. Nghiêm Khải căn bản không có ý rời khỏi Ngọc Nham Sơn, nếu hôm nay mình không đánh bại đám khốn kiếp kia, ngày mai anh sẽ cho các chú biết tay. Nghiêm Khải từ nhỏ đã tiêu xài hoang phí, dù là xe thể thao nào mới ra, chỉ cần hắn muốn thì đều có đến tay. Bây giờ trong đầu hắn chỉ là ý nghĩ ngày mai nên dùng tiền thế nào để cho đám Trang Duệ không mua được thứ gì. Anh Tào cũng nhìn ra tâm tư của Nghiêm Khải mà không khỏi cười khổ, kẻ dở hơi không bí gì này đúng là chỉ biết gây rối, cũng không phải chú tâm vì nhiệm vụ đến đây mua kê huyết thạch, chỉ sợ mình sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy phải tìm cơ hội báo cáo cho ông chủ mới được. Bành Phi, cậu rất giỏi, một mình đánh ngã hai tên vệ sĩ ngốc, trước kia từng luyện võ sao? Không tiếp tục đề cập đến nhóm Nghiêm Khải nổi giận đùng đùng bỏ đi, lúc này nhóm Trang Duệ đang ngồi dùng cơm trong nhà nghỉ, sau khi trải qua tình huống vừa rồi thì bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi. Dương Vĩ lúc này đang bắt lấy tay Bành Phi, hắn muốn nhìn xem Bành Phi với dung mạo bình thường như vậy thì sao lấy ra được sức lực để chiến thắng hai tên to cao tốt tướng kia. Thức ăn đã lên rồi, anh Vĩ, ăn cơm đi kìa. Bắc Kinh là người có kỹ năng gia truyền, nhưng kẻ như vậy không là gì cả, một mình cậu ấy có thể đánh lại cả chục người. Trang Duệ biết Bành Phi không muốn nhắc đến chuyện cũ, hơn nữa dù đã rời khỏi quân ngũ nhưng phải có vài kỷ luật cần tuân thủ, vì vậy mới mở miệng nói như vậy. Nhưng Bành Phi nghe xong mà cau mày, tổ tiên mình đều là nông dân, nói là kỹ năng gia truyền thì rõ ràng là vô nghĩa. Thầy Mã, đây là rượu quả mơ mà nhà tôi tự ủ, không quá nặng, mời mọi người nếm thử. Sau khi đưa thức ăn lên đầy đủ, Lão Vương cầm đến một chai nước suối đựng đầy rượu rồi đặt lên bàn. Chiếc giang nhiều mơ, trên cơ bản nhà ai cũng có mơ, đều ủ rượu để uống, nhưng rượu phải ủ ít nhất 4-5 tháng, vì vậy mà chai rượu này của Lão Vương là được ủ từ năm ngoái rồi. Chú Vương, hôm nay thật sự xấu hổ quá, chúng cháu xin thuê lại gian phòng của đám người kia. Đúng rồi, giá tiền là 200 đồng. Trang Duệ đánh lộn trong nhà người ta và cảm thấy xấu hổ, hắn thấy Lão Vương đi đến thì vội vàng đứng lên nói lời xin lỗi. Không cần, không cần, cậu này nói gì lạ vậy, 120 là 120, ăn ở đều bao, tiểu tử kia nếu vừa rồi còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ lấy súng săn đuổi đi. Lão Vương liên tục khoát tay, còn chỉ cây súng săn trên nơi cửa, tỏ ý cũng không nhún nhường. Ha ha, cậu Vương còn có thể lên núi săn bắn, chúng ta coi như có lộc ăn. Chú Đức cười ha hả chỉ vào những món ăn trên bàn, lại nói với Trang Duệ, đây là món ăn thông giả, gà nướng lu, thịt lợn rừng, thịt thỏ hoang, bánh khoai tây, măng hầm, dù là ở bên ngoài cũng khó kiếm, tất cả đều là do cậu Vương lên núi săn về, mời mọi người nếm thử. Người ta có tuổi thì chỉ sợ kẻ khác nói mình vô dụng, vì thế mà những lời của chú Đức làm cho Lão Vương cảm thấy thoải mái, vui vẻ ra mặt. Nông thôn cũng không có quá nhiều quy củ, Lão Vương gọi vợ đưa lên thêm vài món, sau đó ngồi xuống uống vài ly với chú Đức. Sau khi qua ba lượt rượu thì chú Đức có vẻ lơ đãng nói, cậu Vương, năm nay lên núi có được khối nguyên thạch nào không? Kê huyết thạch cũng được khai thác giống như ngọc mềm ở Tân Cương, thậm chí còn rối loạn hơn cả so với khai thác ở Tân Cương, vì những khối kê huyết thạch lộ ra ngoài đều được người ta lấy đi, chỉ cần dùng thuốc nổ, dùng tay đào mới hoặc dùng cơ giới đều có thể móc những khối kê huyết thạch từ trong đất ra ngoài. Vì vậy mà có rất nhiều thế lực bên ngoài tham gia lực lượng bới móc kê huyết thạch, nhưng phần nhiều vẫn là người địa phương, bọn họ dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để tìm được những khối kê huyết thạch có phẩm chất tốt. Đó chính là nội dung câu hỏi vừa rồi của chú Đức. Ha ha, cũng có vài khối, ngày mai cũng chuẩn bị đưa đi bán, đợi đến khi dùng cơm xong sẽ lấy ra cho anh xem. Lão Vương nghe được lời của chú Đức thì cười rất vui vẻ. Chú Vương, ngài cũng từng lên núi tìm ngọc rồi sao? Dương Vĩ đang nhai một miếng thịt gà, hắn dùng giọng mơ hồ hỏi. Đối với những người lớn lên trong thành phố từ nhỏ như hắn thì chuyện lên núi tìm ngọc giống như cực kỳ thần bí vậy. Cậu Vương nào chỉ từng lên núi tìm ngọc? Còn từng cộng tác với báo chí, với đài truyền hình Chiết Giang. Chú Đức vừa nói vừa nhấc ngón tay cái với Lão Vương, mà Lão Vương cũng cười hì hì, vội vàng nâng ly mời rượu. Sao? Chú Vương, nói đi, chú nói cho chúng cháu biết với. Chú Đức làm cho đám người cảm thấy hứng thú, về nông thôn uống rượu nghe vài câu chuyện xưa, có thể là một trong những niềm vui trong đời. Không có gì, không có gì, đừng nghe anh Mã nói. Lão Vương cười tươi như một đóa hoa, nhưng người sống ở nông thôn thường chất phác. Vì vậy cũng khó nói nên lời, chỉ liên tục khoát tay. Nhưng Lão Vương sở dĩ có thể có được một mảnh đất tốt, thậm chí còn xây được một căn biệt thự nhỏ như thế này thật sự là đã lấy được một ít kê huyết thạch, thậm chí cuối thế kỷ trước còn làm ra vài sự kiện chấn động. Tôi nói cho mọi người biết vậy, chúng tôi quen biết nhau từ khi nào? Hình như là từ những năm 99. Chú Đức uống rượu mơ, tâm tình khá vui vẻ, vì vậy lúc này nói ra chuyện chấn động một thời cho nhóm Trang Duệ. Thì ra trên Ngọc Nham Sơn không phải chỉ có tồn tại kê huyết thạch, cũng có cả một loại đá cùng loại với điền hoàng thạch, tất nhiên đó chỉ là cùng loại với điền hoàng thạch. Sau này được chuyên gia nghiên cứu, cho rằng giá trị của điền hoàng thạch ở Ngọc Nham Sơn không bằng ở Phúc Kiến. Vào mùa xuân năm đó Lão Vương tìm được một tảng đá toàn thân ố vàng trên núi, đặt vào trong nhà thì được một vị thương nhân kê huyết thạch từ Phúc Kiến thấy được, người kia chú tâm xem xét, nhận định đó là một khối điền hoàng thạch phẩm chất cao, thế là bỏ ra 100.000 để thu vào. Nông thôn không thể nào so với thành phố, đặc biệt là những vùng núi như thế này, ngoài người may mắn tìm được kê huyết thạch, nếu không thì đi cả năm cũng không cầm được vài đồng tiền. Sự việc này được lan truyền ra ngoài, một truyền 10 mà 10 truyền 100, thế là người trong vùng đều đỏ cả mắt. Vì thế mà lúc này người trong vùng chỉ cần còn chân tay là vác thuốc nổ lên núi, sau đó tiến hành đào móc ở vị trí mà Lão Vương tìm được khối điền hoàng thạch. Lúc đó phần sườn núi kia bị chặt phá, thảm thực vật bị phá hoại. Đây là tin tức làm cho mọi người chú ý, thế là đài truyền hình Chiết Giang mới đến đưa tin. Không có bản tin này thì chẳng có vấn đề, khi phát tin thật sự lại có tác dụng quảng cáo cho Ngọc Nham Sơn, đám người tìm bảo vật từ khắp nước đều đến tham gia, hơn nữa còn có người bắt đầu thu mua điền hoàng thạch, chuẩn bị đợi đến đúng thời điểm sẽ bung hàng phát tài. Vì thế mà lúc đó có những tảng đá được định giá 100 đồng, thậm chí là 1000 đồng, chính quyền thành phố Lâm An xuất phát từ mục đích bảo vệ tài nguyên mà yêu cầu phòng khoáng sản Chiết Giang giám định loại điền hoàng thạch kia. Sau khi được các chuyên gia cẩn thận phân tích thì có ngay kết luận, đó chính là đá ở xương hóa căn bản khá mịn, trong, ấm, trơn, cứng, tinh tế, nếu như gọi là điền hoàng thạch thì cũng không sai. Phải biết rằng điền hoàng thạch được hình thành sau cả chục ngàn năm, phải có điều kiện thuận lợi, có suối nước chảy qua làm dịu, như vậy mới mịn, nhẵn nhụi, tinh tế. Mà đá ở xương hóa thì căn bản không thể có tính chất như điền hoàng thạch, chỉ là một loại đá trên sườn núi được mưa giải khác mà thôi, căn bản còn lâu mới có hoàn cảnh sinh trưởng tốt như điền hoàng thạch ở Phúc Kiến. Vì thế mà chuyên gia cho ra kết luận cuối cùng, những tảng đá này trước kia chỉ là những khối đá mà nhóm khai thác kê huyết thạch đã vứt lại, dù nó có màu vàng lộ ra bên ngoài thế nhưng không thể nào so sánh với điền hoàng thạch, tuyệt nhiên không thể gọi là điền hoàng thạch. May mà số lượng điền hoàng thạch thật sự cũng không có nhiều, vì thế mà người tìm được bảo vật thật sự ngày càng ít đi, chính quyền thành phố Lâm An cũng đưa ra biện pháp chế định, tiến hành bảo vệ các ngọn núi, vì thế mà cơn sốt đào hầm điền hoàng thạch xem như bị chặn đứng. Nhưng sau này xuất hiện thêm một loại đá có thể giả mạo điền hoàng thạch, làm cho đám người sưu tầm điền hoàng thạch cảm thấy đau đầu, vì đá vàng loại tốt ở xương hóa hoàn toàn có vỏ bề ngoài không kém gì điền hoàng thạch ở Phúc Kiến. Cũng vì chuyện này mà thanh danh của lão Vương thật sự vang xa, hơn nữa còn có 100.000 để xây dựng căn nhà này. Vì nơi này là tuyến ngoài cùng khi khai thác kê huyết thạch, hầu như mỗi ngày đều có người ngoài đến đây chọn mua kê huyết thạch, thông qua con đường cung cấp nơi ăn chốn ở, lại ngẫu nhiên lên núi tìm vận may, lão Vương chậm rãi trở nên giàu có, mà từng nhà trong thôn cũng đều chuyển sang làm nhà nghỉ. Người đến đây ngày càng nhiều thì thôn dân và những ông chủ mỏ khoáng mới hợp lại với nhau tổ chức chợ kê huyết thạch. Chú Vương, chú thật sự lợi hại, có thể tìm được nhiều món tốt như vậy. Dương Vĩ cười ha hả nói lời vui đùa với lão Vương. Nào có, chỉ là nhặt bừa vài tảng đá, may mắn nhất thời mà thôi. Lão Vương liên tục khoát tay nhưng vẻ mặt lại tỏ ra có vẻ tự đắc, tuy trong thôn sau này cũng có vài người lên núi tìm được kê huyết thạch giá trị xa xỉ nhưng những món tốt đầu tiên vẫn là do lão nhặt được, đặc biệt là lão đi đầu trong việc cho thuê phòng. Có thể nói đó là phương án kinh doanh do lão đề ra. Nhanh lên, ăn nhanh lên, chúng ta sẽ đến kiến thức bảo bối của chú Vương. Dương Vĩ hầu như bị câu chuyện của chú Vương làm cho ngứa ngáy, hắn hận không thể tự mình lên núi khai thác đá, nếu không phải hôm nay những món ăn ở đây quá ngon, chỉ sợ Dương Vĩ và nhóm Tần Huyên Băng sẽ đi xem những tảng đá kia trước. Trang Duệ và chú Đức xem như người trong nghề, bọn họ cũng xem như thấy được nhiều thứ hơn kẻ khác, vì vậy cũng không gấp mà chậm rãi uống rượu dùng cơm. Mãi đến lúc nhóm Dương Vĩ thúc giục quá gấp sinh ra phiền toái, bọn họ mới uống ly rượu cuối cùng, lau miệng, đi theo lão Vương đến một gian phòng. À, những khối đá nhặt được vào năm ngoái đều đặt ở chỗ này, mọi người có thể xem xét thoải mái. Đó là một gian phòng đặt mọi thứ lẫn lộn như nhà kho, bên trong còn có xẻng, quất, bàn cào. Khắp ngõ ngách của gian phòng có đặt 20-30 tảng đá nhưng lớn nhất cũng chỉ như là quả bóng cao su, thật sự là nhỏ hơn rất nhiều nếu so sánh với những khối nguyên thạch phỉ thúy ma Trang Duệ từng thu vào. Điều này cũng không chứng minh là kê huyết thạch không có loại khối lượng lớn. Vì trước Tết Trang Duệ tham gia chương trình giám định bảo vật và từng xem qua một khối kê huyết thạch cả 100 cân, tất nhiên nó cũng không phải hoàn toàn là kê huyết thạch, còn một lớp vỏ đá mỏng ở bên ngoài. Những khối đá trong phòng của lão Vương sở dĩ không có khối lượng lớn, có lẽ là vì lên núi không gặp được kê huyết thạch loại lớn, hoặc là không thể vận chuyển về nhà. Dương Vĩ sau khi vào phòng thì có biểu hiện rất tích cực, lão Vương vừa chỉ tay đã chạy đến, sau đó loay hoay với những tảng đá, chỉ là mới qua được 2 phút thì đã ngẩng mặt thất vọng lên nhìn rồi hỏi lão Vương, "Chú Vương, đây là kê huyết thạch sao? Còn thứ khác nữa không? Ngài cũng không thể cất giấu đi những món tốt rồi chứ." Với ánh mắt của Dương Vĩ thì những khối đá ở đây thật sự không khác gì những cục đá lót đường bên ngoài. Hơn nữa Dương Vĩ cho rằng kê huyết thạch sẽ là loại đá có màu đỏ rực bên ngoài, nhưng bây giờ thấy chẳng có màu đỏ như ý nghĩ, thế là thật sự thất vọng. Tuy có vài khối đá có đường vân màu đỏ ở bên ngoài, thế nhưng vẫn là kém xa so với kê huyết thạch trong suy nghĩ của Dương Vĩ. "Ha ha, những khối đá tôi tìm được vào năm ngoái đều ở chỗ này. Có phải là kê huyết thạch hay không thì cần phải hỏi anh Mã, vì anh ấy là chuyên gia ở phương diện này." Lão Vương nghe được lời của Dương Vĩ thì liên tục lắc đầu, nhưng trong mắt lại dần hiện ra chút xảo quyệt theo kiểu nông dân. "Cậu Vương, cậu đang khảo nghiệm ánh mắt của tôi có phải không?" Chú Đức cười đi đến bên cạnh Dương Vĩ rồi nói tiếp, "Kê huyết thạch cũng không hoàn toàn có màu đỏ như máu gà, vì những thứ có màu sắc như vậy thì căn bản không cần phân biệt, mà phần lớn kê huyết thạch cũng giống như nguyên thạch cho ra phỉ thúy, đều có lớp da đá ở bên ngoài, cần người có ánh mắt đến xem xét. Nhưng thứ này đều là tảng đá, ai biết bên trong có cho ra kê huyết thạch hay không." Dương Vĩ cố gắng dựa theo lời của chú Đức để đi đến phân biệt một lượt, nhưng sau khi xem qua hai khối đá thì căn bản đã không còn kiên nhẫn, ngoài độ lớn thì hắn căn bản không phát hiện ra có điều gì khác biệt. Tiểu Trang, cậu đến xem, tôi có xem tiết mục giám định bảo vật của cậu, cậu nói không sai, nhưng đó là một khối kê huyết thạch thành phẩm, chỉ sợ là cậu chưa từng được thấy kê huyết thạch có lớp da đá bên ngoài như thế này phải không? Chú Đức vẫy vẫy tay với Trang Duệ, lão cũng muốn xem đệ tử của mình có bao nhiêu thiên phú ở phương diện đổ thạch. Lão Vương là một người rất phúc hậu, cũng không giống như ông chủ bán nguyên thạch ở Bình Châu, lợi dụng không gian u tối để bán nguyên thạch, lão có đặt những bóng đèn công suất lớn, có thể thấy rõ đường vân và màu sắc của các khối đá. Chú Đức, chú Vương, cháu xin phép vậy. Trang Duệ cũng không khách sáo mà đẩy Dương Vĩ ra, chính mình ngồi xuống bên cạnh những khối đá, sau đó cầm lấy một viên to như nắm tay lên nhìn. Trong nước Trung Quốc thì chuyện chế tác con dấu có ba loại, tự xưng là ấn thạch tam bảo. Đứng đầu trong số đó là Điền Hoàng Thạch, đây là loại đá quý được tuyển để cống lên cho cung đình vào thời đầu nhà Thanh, được các bậc đế vương yêu thích. Càng Long Tế Thiên dùng Điền Hoàng Thạch càng làm cho giá trị của nó tăng lên gấp trăm lần, vì thế được xưng là đứng đầu cũng không ngoa. Địa vị thứ ba chính là Phù Dung Thạch, cũng có thể xưng là Bạch Thọ Sơn Thạch, tuy thời gian hình thành cả nó thua kém Điền Hoàng Thạch và Kê Huyết Thạch nhưng lại có màu trắng trong, tìm được sự ủng hộ của những kẻ có nhã khí, khi được đám người này tôn sùng mới đưa thân vào trong hàng ngũ ấn thạch tam bảo, được vinh sự là thạch quân tử. Hơn nữa Phù Dung Thạch chủ yếu là sáng bóng, nhẵn nhụi tinh khiết, hơn nữa cũng không có quá nhiều chú ý khi sưu tầm, thế nên vài năm gần đây rất được tôn sùng, yêu thích. Kê Huyết Thạch tất nhiên sẽ không cần nhiều lời, với màu sắc đẹp đẽ của nó thì vị trí thứ hai trong ấn thạch tam bảo chưa từng suy chuyển. Ấn thạch tam bảo là cánh quân chủ lực ở phương diện sưu tầm trong hạng mục phụ, Kê Huyết Thạch lại đứng hàng thứ hai, tất nhiên càng được giới sưu tầm chú ý và yêu thích. Khi Trang Duệ đi theo chú Đức giám định hạng mục phụ ở Trung Hải thì đã có không ít thời gian xem xét Kê Huyết Thạch, vì vậy bây giờ nghe thấy chú Đức yêu cầu mình giám định Kê Huyết Thạch, hắn tiến lên không chút do dự. Kê Huyết Thạch của Xương Hóa thật sự có vài phần giống như phỉ thúy phân chia theo màu sắc và độ trong, Kê Huyết Thạch cũng gọi theo màu sắc, nó được chia làm bốn loại gồm đống địa, nhuyễn địa, cương địa và ngạnh địa. Màu sắc thì phân ra nhiều loại gồm đỏ tươi, đỏ hồng, đỏ thẫm, đỏ tím. Hình dạng của Kê Huyết Thạch thì phân chia thành khối hồng, điều hồng, tinh hồng, hà hồng. Căn cứ vào màu sắc và tính chất của Kê Huyết Thạch thì có thể phân chia làm nhiều loại như đại hồng bào, pha ly đống, điền hoàng đống, dương chi đống, ngưu giác đống, chu sa đống, ngẫu phấn đống, ngũ thải đống, đào hồng đống, đậu thanh đống, mã não đống, mộc văn đống, ngư não đống, ngư tử đống, xà bì đống, tuyết hoa đống. Toàn thân có màu đỏ hoặc sáu mặt nhìn như màu máu gà sẽ được gọi là cực phẩm, đỏ mà trong suốt sẽ gọi là đại hồng bào, cũng giống như đế vương lục trong phỉ thúy, đại hồng bào thật sự là rất khó gặp được. Kê Huyết Thạch loại đống thì tương đương với cấp thủy tinh và cấp băng của phỉ thúy. Màu máu gà trong Kê Huyết Thạch thấp hơn 10% thì gọi là kém, ít hơn 30% gọi là loại thường, nhiều hơn 30% là xa hoa, lớn hơn 50% gọi là trân phẩm, còn chứa hơn 70% thì coi là quý giá khó tìm. Ngoài màu đỏ và máu gà thì còn có màu đen, trắng, vàng, xanh, tím. Hơn nữa màu sắc của nó cũng đậm nhạt khác nhau, nếu nhiều màu dung hợp lại thì sẽ tự nhiên tạo nên một bức tranh cực kỳ xinh đẹp và sống động. Màu máu gà và đen trắng được xưng là lưu quang trương, cũng là những màu sắc tốt, biến hóa ngàn vạn. Tất nhiên cực phẩm Kê Huyết Thạch cũng giống như cực phẩm phỉ thúy, phần lớn đều thuộc về truyền thuyết, vài năm và thậm chí là vài chục năm khó gặp. Trong đầu Trang Duệ vừa nhớ về những tri thức về Kê Huyết Thạch vừa bắt tay vào xem xét những khối đá bên dưới, chỉ là hắn thất vọng vì những khối Kê Huyết Thạch này sắc tà bất chính, hơn nữa màu sắc quá phân tán, khả năng cho ra Kê Huyết Thạch là rất nhỏ. Sau khi dùng ánh mắt thường để quan sát đống Kê Huyết Thạch, Trang Duệ sợ mình bỏ sót nên dùng linh khí xem xét qua một lượt, quả nhiên giống như phán đoán của hắn, bên trong những khối đá kia đều không có ngọc tốt, tốt nhất chỉ là một khối đá có chứa ngọc màu hơi đỏ, khốn nổi lớp ngọc quá mỏng, giá trị không lớn. Từ thời Minh đến nay thì đã qua vài trăm năm, Kê Huyết Thạch đã được người ta khai thác điên cuồng, thế nên tìm được món tốt cũng khó. Trang Duệ khẽ lắc đầu, hắn đứng lên, hai chân khẽ run. Chú Vương, những khối đá của chú cháu nhìn không thấu, ngày mai nên đưa ra chợ cho người khác nhìn xem thế nào. Tuy lão Vương là người ngoài nhưng Trang Duệ vẫn nói chuyện rất có chừng mực, đó là thành quả một năm lao động của lão, thế nên hắn cũng không dám nói quá, sợ rằng sẽ tàn phá tất cả. Hơn nữa khối đá bên trong có cho ra một lớp Kê Huyết Thạch hơi đỏ có biểu hiện khá tốt. Nếu như đưa ra chợ đổ thạch thì cũng sẽ có người trả giá 350.000, như vậy một năm qua lão Vương cũng không toi công. Cậu Vương, hài tử không có kinh nghiệm, nhìn cũng không quá chuẩn, để tôi đến xem. Chú Đức sợ bạn tức giận nên vội vàng bổ sung một câu, nhưng đây cũng là lời nói thật lòng của lão, vì Trang Duệ dù có biết một chút kiến thức về Kê Huyết Thạch nhưng chưa từng được gặp qua, lúc này nhìn không tốt cũng là bình thường. Sao có thể chứ? Tiểu tử này có ánh mắt khá tốt, bây giờ những khối Kê Huyết Thạch lộ ra ngoài mặt đá ở Ngọc Nham Sơn đều đã bị khai thác sạch sẽ rồi. Những khối đá này được tôi nhặt về cũng không phải loại quá tốt. Lão Vương dù nói mình không hiểu nhưng lão đã sống cả đời ở Ngọc Nham Sơn, chưa từng ăn thịt heo cũng đã thấy heo chạy, sao không hiểu kê huyết thạch cho được. Ít nhất lão nói ra những lời này cũng cho thấy mình là người trong nghề. Chú Đức xem xét nửa giờ, lựa ra ba khối đá bỏ qua một bên rồi nói với Lão Vương, những khối đá này có thể ít giá cao, vì bên trong chắc chắn có huyết, nhưng huyết đi sâu vào bao nhiêu thì tôi không nắm chắc. Rất tốt, cảm ơn thầy Mã, cảm ơn anh, mỗi lần đến đều giám định cho tôi vài khối đá tốt. Lão Vương bỏ những khối đá mà chú Đức đã lựa chọn sang một bên giống như bảo bối. Năm ngoái chú Đức từng chọn cho lão vài khối đá, sau đó lão bán được 60.000, khi đó thật sự tỏ ra rất vui. Những thứ mà Lão Vương có được đều ở chỗ này, khi thấy không còn gì để xem thì mọi người chuẩn bị đi ra, nhưng Trang Duệ vừa mới bước đi đã cảm thấy dưới chân giẫm phải một vật cứng. Trang Duệ lái xe có đeo một đôi giày vải được mua từ Bắc Kinh, dù là giày của cửa hàng lâu đời trăm năm nhưng vẫn khá mỏng, cú vấp vào đá làm cho chân của hắn đau nhói. Thứ gì thế này? Trang Duệ ngồi xổm xuống nhặt vật kia lên, lại phát hiện một khối đá như cái bật lửa, vì thể tích quá nhỏ nên vừa rồi bị Dương Vĩ ném sang một bên. Tảng đá kia toàn thân ố vàng, da không có một chút màu đỏ, ngược lại giống như điền hoàng thạch, chỉ là không trơn bóng bằng điền hoàng thạch, có lẽ là một khối đá xương hóa thạch, cũng là loại đá vàng giống như điền hoàng thạch mà trước đó chú Đức có nói. Trang Duệ, sao vậy? Tần Huyên Băng đi theo sau lưng thấy Trang Duệ ôm chân thì không khỏi quan tâm hỏi. Không có gì, giẫm phải một hòn đá. Trang Duệ có thói quen dùng linh khí nhìn lướt qua, khi chuẩn bị tiện tay ném hòn đá vào trong đống đá thì khựng lại. Trang Duệ và Tần Huyên Băng nói chuyện làm cho vài người phía trước phải quay đầu, Trang Duệ dứt khoát ném hòn đá nhỏ trên tay, sau đó nói với Lão Vương, chú Vương, khối đá này có phải là loại có thể làm giả điền hoàng thạch không? Lấy ra đây tôi xem. Lão Vương cũng đã hơn 60, ánh mắt không quá tốt, lão tiếp nhận khối đá trong tay Trang Duệ nhìn qua một lượt, sau đó nói, đúng vậy, thứ này không biết ném vào đây được mấy năm rồi, trước kia nó đáng giá nên tôi trữ lại cố ý chờ tăng giá, sau này chính quyền nói là giả, cũng không còn ai mua. Lão Vương vừa nói vừa định ném khối đá về, tuy không đáng giá nhưng cũng không phải đá bình thường, thế nên định giữ lại làm kỷ niệm. Chú Vương, đừng ném, thứ này đã từng tạo ra phong ba lớn, cháu mua nó để tham khảo, sau này còn có thứ để so sánh với điền hoàng thạch. Trang Duệ vội vàng mở miệng ngăn Lão Vương, nói ra một lời khá quy củ, Dương Vĩ thấy hắn nói giữ lại chơi đùa thì không khỏi có chút hứng thú. Mua cái gì mà mua, cậu Tiểu Trang, cậu cứ cầm lấy. Lão Vương nghe thấy như vậy thì cầm hòn đá đưa vào trong tay Trang Duệ, thứ này quá nhỏ. Trước đó có thể đáng giá chỉ vài trăm đồng, bây giờ thì dù là một đồng cũng không ai mua. Chú Vương, cũng không nên như vậy, thế này đi, cháu mua nó với giá 200 đồng, chú thấy sao? Không cần, thật sự không cần, cậu Trang, cậu trả tiền thì coi thường tôi rồi. Cậu Vương, 200 đồng cũng không nhiều, là chút tâm ý của nó, cậu cũng đừng chối. Cuối cùng là chú Đức lên tiếng thì Lão Vương mới miễn cưỡng tiếp nhận 200 đồng của Trang Duệ, ngoài miệng nói ngày mai sẽ hái rau dại làm món ăn, thứ rau dại này rất quý, lão cũng chỉ trồng được một chút mà thôi. Ha ha, như vậy xem như ngày mai có lộc ăn. Được rồi, hôm nay cũng không còn sớm, đi ngủ thôi, sáng mai chúng ta đi chợ. Sau khi xem xong những tảng đá của Lão Vương, chú Đức khoát tay cho mọi người về phòng, nơi này cũng không có gì giải trí, ai cũng về phòng chuẩn bị đi ngủ. Tất nhiên đây là nơi xa lạ, không biết hiệu quả cách âm là thế nào, vì vậy mà hai cặp Trang Duệ và Dương Vĩ đi vào phòng cũng rất thành thật, đừng nói là có vài hoạt động không đúng, dù là âm thanh cũng giảm xuống. Nếu không thì nửa đêm phát ra âm thanh, bị người ngoài nghe được, ngày hôm sau cũng không óm giác mũi gặp mặt người khác. Chồng, mau đi ngủ, anh đang tìm cái gì đấy? Tìm cái này. Trang Duệ lấy một cái đèn pin ra, sau đó chui vào trong mền. Anh bật đèn làm gì vậy? Anh không phải là muốn. Tần Huyên Băng thấy thứ Trang Duệ cầm trong tay thì không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi một câu, sau đó gương mặt đỏ bừng, đêm nay không thể làm chuyện đó được, Trang Duệ sẽ không nghĩ ra trò gì đấy chứ. Nghĩ cái gì vậy? Cho em xem một thứ tốt. Trang Duệ không để ý đến phản ứng của Tần Huyên Băng, hắn mở tay trái ra, trong lòng bàn tay là một khối xương hóa thạch vừa mua được với giá 200 đồng. Ôi, anh đưa khối đá kia lên giường làm gì vậy, bẩn quá. Tần Huyên Băng còn tưởng rằng nó là thứ gì tốt, vì vậy mà không khỏi đẩy lên người Trang Duệ, để cho hắn tranh thủ đặt lên mặt bàn. Trang Duệ cười đắc ý nói, không có gì, anh vừa rồi đã rửa sạch nó, không bẩn đâu, hi hi, không ngờ chỗ này cũng có thể tìm được thứ tốt. Chú Đức không phải nói đây là tảng đá không đáng tiền sao? Tần Huyên Băng cũng đã nghe qua câu chuyện về xương hóa thạch giống hệt như điền hoàng thạch, vì vậy mà không cho rằng lời của Trang Duệ là đúng, lại đưa tay đến cầm lấy khối đá trong bàn tay Trang Duệ. Khi dùng tay vuốt thì cảm thấy mặt ngoài khối đá rất mịn, Tần Huyên Băng lật hòn đá dưới ánh đèn, cũng không nhìn ra thứ gì khác lạ. Hi hi, nếu như xem như vậy thì không được. Trang Duệ cười rồi tắt đèn đi, sau đó dùng mền phủ lại, nếu chỉ tắt đèn thì bên ngoài vẫn còn ánh trăng chiếu vào, nhưng nếu dùng chăn phủ kín thì không gian sẽ đen kịt. Trong chăn không phải chỉ là không thấy được năm ngón tay, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, hai người Trang Duệ và Tần Huyên Băng đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Ở một ngọn đèn sáng rực chiếu lên mặt Trang Duệ, điều này làm cho Tần Huyên Băng kêu lên sợ hãi, mà hắn vội vàng bưng kín lấy miệng nàng, nếu như bị người ta nghe được thì sợ rằng sẽ chẳng biết nghĩ đi đến phương diện nào. Anh làm người ta sợ muốn chết, sao lại chiếu đèn vào mặt mình? Tần Huyên Băng xấu hổ bấu véo Trang Duệ, vừa rồi ánh đèn chiếu lên mặt hắn, gương mặt trở nên trắng bệch, dù là ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Xem cái này, em xem cái này đi, ha ha, anh không phải là cố ý, Trang Duệ biết mình đuối lý, vội vàng di dời lực chú ý của Tần Huyên Băng, hắn chiếu ánh đèn vào khối đá, bảo Tần Huyên Băng nhìn sang. Nhìn không thấy gì cả, không khác gì vừa rồi. Tuy đèn pin trên tay Trang Duệ rất sáng, có thể làm cho những đường vân trên khối đá càng thêm rõ ràng, nhưng tảng đá vẫn không có gì thay đổi, vẫn là màu vàng. Trang Duệ lật ngược khối đá rồi chỉ vào một góc nói với Tần Huyên Băng, à, anh quên mất, em nhìn đi. Vẫn là như vậy. Ủa, sao lại có màu đỏ? Tần Huyên Băng vừa rồi không nhìn kỹ, bây giờ mới thấy rõ dưới ánh đèn, một lớp da đá mỏng giống như bông tróc ra, ánh sáng mạnh bùng lên làm cho người ta mơ hồ nhìn thấy màu đỏ ở bên trong. Hi hi, đây không phải là xương hóa thạch vứt đi, mà chính là một khối kê huyết thạch. Trang Duệ đắc ý thu hồi khối đá, sau đó xốc mình lên, thuận tay mở đèn đầu giường, không gian lại sáng ngời ngời. Kê huyết thạch sao? Chú Đức còn không nhìn ra nữa là, chồng, anh giỏi quá. Tần Huyên Băng hôn lên mặt Trang Duệ một cái, nhưng nàng cũng không quan tâm đến hòn đá nhỏ trong tay hắn. Nàng thấy dù nó là kê huyết thạch thì cũng không có gì, dù sao thì nó cũng quá nhỏ, nếu như mài lớp da bên ngoài thì cũng không còn lại được bao nhiêu. Này, đây chính là kê huyết thạch toàn huyết, phẩm chất có thể đạt đến mức đại hồng bào. Trang Duệ thấy phản ứng của Tần Huyên Băng thì cực kỳ bất mãn, phải biết rằng từ phương diện chất liệu thì khối kê huyết thạch này có thể so với phỉ thúy đế vương lục, tuy thể tích nhỏ nhưng giá trị lại không rẻ. Đại hồng bào. Đây không phải là một loại trà sinh trưởng ở vùng núi Vũ Di Sơn Phúc Kiến sao? Tần Huyên Băng thật sự không hiểu gì về kê huyết thạch, nàng nói ra một lời làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười. Này, đại tiểu thư, thứ này không kém so với giá cả của vòng tay huyết ngọc anh cho em và sợi dây chuyền mắt tím mẹ cho em đâu. Cái gì, chỉ có một chút xíu mà mắc vậy sao? Tần Huyên Băng thật sự giật mình, chưa nói đến sợi dây chuyền mắt tím giá cả trăm triệu, chính là vòng tay huyết ngọc cũng hơn chục triệu, tảng đá nhỏ xíu kia lại có thể đáng giá như thế, điều này làm cho nàng phải nhìn vào nó chằm chằm. Khụ khụ, cũng không đến mức đắt đỏ như vậy, nhưng nếu dùng nó làm con dấu, ít nhất cũng có giá 3-5 triệu. Trang Duệ uống nắng lời nói có chút khoa trương vừa rồi của mình, nhưng nếu khối kê huyết thạch này dùng được tạo hình con dấu và đưa vào trong tay của dân sưu tầm, sẽ tuyệt đối là một bảo vật vô giá. Khi Trang Duệ thấy lớp da mỏng bên ngoài của khối đá có màu đỏ như máu đặc thì thiếu chút nữa đã hô lên khiếp sợ. Vì tảng đá kia hiên lên trong mắt Trang Duệ với những luồng sáng cực đẹp, giống như vừa mới giết một con gà sối lên đá, đây chính là hiện tượng hòa huyết của những khối kê huyết thạch cực phẩm. Trang Duệ đã từng gặp qua không ít những khối kê huyết thạch có phẩm chất cao ở nhà chú Đức, khi còn công tác ở Điển Đương Hành thì trong kho cũng có nhiều con dấu kê huyết thạch, nhưng những vật kia không thể có thứ nào so sánh với khối kê huyết thạch này. Dù chưa gỡ bỏ lớp da nhưng Trang Duệ có thể tin đây tuyệt đối là một khối kê huyết thạch đại hồng bào cực phẩm, hơn nữa nó còn không có tạp chất, nếu như đưa lên đấu giá thì cũng đủ cho nhiều nhà sưu tầm phải điên cuồng. Phải biết rằng những năm gần đây chuyện sưu tầm còn dấu là rất nóng hổi, mà những khối kê huyết thạch và điền hoàng thạch phẩm chất tốt đều khó tìm. Năm trước có một cuộc đấu giá được tổ chức, có đấu giá một khối thạch ấn chương làm từ kê huyết thạch của vua Càn Long, giá khởi điểm là 12 triệu, cuối cùng bán ra với giá 32 triệu, đây cũng là một trong những giá cả cực tốt của kê huyết thạch. Tất nhiên con dấu kia của Càn Long có bối cảnh và truyền thừa, nhưng nói từ phương diện nào đó thì giá trị của kê huyết thạch cũng khó thể gạt bỏ. Anh, sao anh có thể phát hiện ra? Chú Đức cũng không thấy rõ đây là kê huyết thạch, đúng rồi, sao anh lại biết đây là kê huyết thạch toàn hồng? Tần Huyên Băng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trang Duệ. Nhưng lời nói của nàng lại làm cho hắn ngây cả người, vừa rồi hắn vui vẻ nhất thời mà quên rằng khối kê huyết thạch này còn chưa được cởi bỏ lớp da, mình nói khoác nó là kê huyết thạch toàn hồng chẳng phải là vô nghĩa sao? Thật ra Tần Huyên Băng cũng không nghĩ về phương diện này, chẳng qua là thuận miệng hỏi như vậy, nhưng sau khi hỏi thì nàng cũng thấy có chút không đúng, vì thế mà tiện đã đưa mắt hoài nghi nhìn Trang Duệ. À, khi dẫm dưới chân thì một lớp da mỏng bị mài xuống đất lộ ra một phần màu đỏ ở bên trong. Trang Duệ nói đến đây thì dừng lại, Tần Huyên Băng nghe vậy thì sốt ruột, nàng vội vàng nói: màu đỏ này em cũng nhìn thấy, nhưng những chỗ khác thì không thấy. Hừ, sau này mình không nên phạm sai lầm kiểu này nữa. Trang Duệ thầm mắng mình một câu, đây không phải là ép mình nói dối sao? Nhưng lúc này hắn muốn tạo ra một câu chuyện có tính hợp lý cũng thật sự khổ sở. Vì em không phải trong nghề này, nói cho em biết trước kia anh đi theo học hỏi chú Đức về phương diện giám định và thưởng thức các món thuộc hạng mục phụ thì đã từng đọc qua loại sách viết về kê huyết thạch. Nếu kê huyết thạch có lớp da màu vàng bọc bên ngoài thì bình thường sẽ đều là trung phẩm, tỷ lệ xuất hiện đại hồng bào là rất lớn. Đây cũng là vì Trang Duệ ý Tần Huyên Băng không hiểu gì về đồ cổ, vì những quyển sách kia chẳng qua chỉ ghi lại lai lịch truyền thừa của các vật phẩm, cũng không dư giả không gian để viết ra phương pháp phân biệt, mà màu đỏ lộ ra ngoài và lúc này chính là do Trang Duệ đi vào nhà vệ sinh mài ra. Nhưng Trang Duệ nói như vậy thì cũng làm cho Tần Huyên Băng giải bỏ nghi ngờ, vì khi Trang Duệ mua khối kê huyết thạch này thì chú Đức cũng không được xem qua, nhưng Lão Vương có nhìn qua một lượt. Chồng, anh quá tuyệt vời. Tần Huyên Băng nhìn vẻ tự tin của Trang Duệ mà hai mắt bùng ra cái nhìn yêu thương. Tất nhiên kê huyết thạch không phải do nàng tìm được, thế nhưng nàng vẫn rất thỏa mãn, hận không thể nói Trang Duệ phô bày trí thức phân biệt kê huyết thạch. Khụ khụ. Bình thường thôi, còn kém xa chú Đức. Đúng rồi, Huyên Băng, việc này chúng ta biết là được, cũng đừng nói cho ai, nếu bị chú Vương biết được, người ta tuy không nói nhưng trong lòng sẽ không thoải mái. Tần Huyên Băng dù nói lời khích lệ nhưng Trang Duệ vẫn nghe mà chột dạ, nếu ngày mai Tần Huyên Băng nói với chú Đức về điều này, sợ rằng tất cả sẽ bị vạch trần, vì thế mà vội vàng nói với nàng vài câu. Được rồi, em biết rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Tần Huyên Băng đồng ý, sau đó nàng tắt đèn đầu giường. Tuy hai người không thể nào hoạt động, thế nhưng cũng có thể thân mật một lúc trước khi đi ngủ. Lão Vương xây nhà ở sườn núi, sáng sớm thức dậy sương mù quanh quẩn, thật sự rất đẹp. Khi mở cửa sổ ra có thể hít vào một bầu không khí trong lành tươi mát, cơ thể cũng thoải mái hơn. Dưới chân núi truyền đến tiếng chó sủa làm cho bầu không khí càng thêm đẹp như tranh, những thứ này khó kiếm trong thành phố, Trang Duệ đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới bị Tần Huyên Băng ép đi rửa mặt. Tiểu Trang, xuống ăn điểm tâm, chút nữa chúng ta đi theo cậu Vương đi vài vòng. Sau khi rời khỏi phòng thì Trang Duệ đứng ở lầu 2 thấy chú Đức đang múa quyền ở bên dưới, tuy thứ này tập luyện vài chục năm mà không thực dụng, thế nhưng lại có tác dụng làm cho cơ thể cường tráng. Chú Đức, chúng ta không phải đã nói hôm nay sẽ xuống chợ sao? Đi xuống vài nhà thôn dân xem xét kê huyết thạch, giữa trưa xuống chợ cũng không muộn, hơn nữa ở trên núi xem hàng biết đâu sẽ có được thứ tốt. Trang Duệ xuống lầu, chú Đức cũng thu công, sau đó cầm một cái khăn lau mồ hôi. Lão Vương có bán một loại nước canh nấu từ củ gì đó lấy từ trên núi, đây là những thứ mà lão đào được, chất dinh dưỡng phong phú, nhóm Trang Duệ đều ăn món nà, cảm thấy rất ngon. Cũng không phải chỉ có nhóm Trang Duệ ăn điểm tâm, còn có 7 nhóm đến từ bên ngoài, có vài người quen biết chú Đức, hai bên chào hỏi lẫn nhau. Bây giờ ai đi vào trong Ngọc Nham Sơn đều không cần phải hỏi lý do, tất nhiên là vì thu mua kê huyết thạch. Thầy Mã, ngài năm nay cũng không thể chọn mua tất cả vật liệu, cũng nên cho chúng tôi chút cơm ăn. Một người đàn ông trung niên hơn 40 mặt tây trang đang cùng mở miệng vui đùa với chú Đức, vì gọi là chú Đức chỉ là người thân cận và đệ tử mới được dùng mà thôi, người ngoài đều gọi là thầy Mã. Chú Đức nghe được lời của đối phương thì cố ý tỏ ra tức giận nói, giám đốc Vương, anh xem lời nói của mình kìa, kê huyết thạch được sinh ra từ mỏ khoáng của anh còn xài chưa hết, còn phải chạy đến cướp chén cơm của tôi làm gì? Ha ha, thầy Mã cứ nói đùa, không biết lần này đến xem hàng giúp người ta hay xem cho mình. Giám đốc Vương cười ha hả chuyển đề tài, cặp mắt nhìn về phía đám người Trang Duệ. Ngày hôm qua hắn cũng thấy được tình huống xung đột giữa nhóm Trang Duệ và Nghiêm Khải, người dám cứng đối cứng với công tử Nghiêm gia ở Trung Hải, chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ. Mang theo đệ tử đến đi dạo, cậu ấy mở một cửa hàng ở Phan Gia Viên Bắc Kinh, có thiếu hàng về con dấu, mà kê huyết thạch thì càng năm càng ít đi, chỉ sợ vài năm nữa sẽ tuyệt tích mất. Đối với một đệ tử như Trang Duệ thì chú Đức luôn rất thỏa mãn, thế nên lập tức giới thiệu Trang Duệ cho đối phương. Thì ra là thầy Trang, hèn gì thấy quen thuộc như vậy. Ôi, ánh mắt thật sự đã kém mất rồi. Nếu không nhờ thầy Mã, nhắc, sợ rằng cũng không nhận ra. Sau khi chú Đức giới thiệu Trang Duệ thì giám đốc Vương vỗ đầu rồi bắt tay Trang Duệ, bàn tay đông đưa qua lại rất thân mật. Giám đốc Vương biết tôi sao? Thấy tôi trên TV, Trang Duệ thật sự dùng giọng kỳ quái hỏi, chương trình CCTV kia thật sự là rất tốt nhưng chẳng phải ai cũng biết, ít nhất thì viên chuyên gia cố vẫn đi theo Nghiêm Khải hôm qua cũng không biết gì. À, thanh danh vua phỉ thúy của thầy Trang chính là như sấm bên tai, khoảng thời gian trước còn thấy cậu trên CCTV. Không ngờ lúc này có thể gặp cậu ở đây, xem ra còn trẻ hơn cả trên TV. Không được, trưa nào tôi phải mời khách thôi. Giám đốc Vương bắt chặt tay Trang Duệ mà thật sự không muốn buông, may mà hắn là một người đàn ông, nếu không thì chỉ ở Tần Huyên Băng ở bên cạnh sẽ ghen tị. Không đúng, không đúng, chỗ này cũng không có món gì ngon, đợi chúng ta rời khỏi đây, đến Lâm An thì thầy Trang nhất định phải nể mặt dùng với chúng tôi một bữa cơm đấy nhé. Giám đốc Vương nghĩ rằng nơi này quán ăn còn không có, vì thế ăn cơm cũng khó khăn. Nhưng bộ dạng của hắn thật sự xem như có thành ý mời dùng cơm. Chuyện đơn giản thôi, giám đốc Vương quá khách khí rồi. Trang Duệ tuy cũng không biết người đàn ông trung niên này vì sao mà khách khí với mình như vậy, nhưng có câu không đánh lên mặt người cười, thế là cũng khách sáo vài câu. Các vị muốn đi chợ sao? Tôi cũng phải xuống xem công ty có vận chuyển đá đến chưa, chúng ta cùng đi nhé. Giám đốc Vương, chúng tôi còn muốn đến vài nhà xem hàng, chúng ta sẽ gặp nhau ở đầu chợ. Chú Đức nói làm cho viên giám đốc kia có hơi thất vọng. Hắn hỏi số điện thoại của Trang Duệ, sau đó mang theo vài viên vệ sĩ lên xe bỏ đi, trước khi đi còn liên tục khoát tay với Trang Duệ. Nhóm Trang Duệ sau khi dùng cơm xong thì đi theo sau lưng Lão Vong, cũng không lái xe mà trực tiếp đi xuống chân núi. Tuy núi chỉ cao 450 mét, nhưng đi xuống cũng thấy không gần, nhưng ven đường tiếng chim ca ríu rít càng làm cho người ta sinh ra cảm giác mùa xuân tươi đẹp. Chú Đức, người kia có địa vị gì? Có câu không có chuyện gì mà tỏ ra ân cần thì không phải kẻ gian cũng là kẻ trộm. Trang Duệ thật sự cảm thấy khó hiểu về hành vi của giám đốc Vương, lúc này không nhịn được phải hỏi chú Đức. Người kia tên là Vương Tiểu Dật, tổ tiên xưa nay có truyền thống buôn bán vàng, danh tiếng rất lớn, sau giải phóng tuy bị thu về quốc doanh, nhưng sau cải cách mở cửa thì dần phát triển lên. Bây giờ công ty châu báu lớn nhất Hoa Đông là của bọn họ, hơn nữa còn kinh doanh hai mỏ khoáng kề huyết thạch ở chỗ này. Chú Đức nói đến đây thì ngừng, dùng ánh mắt như cười như không nhìn Trang Duệ, mà Trang Duệ thì cúi đầu nhìn mình, rõ ràng quần áo chỉnh tề chẳng có vấn đề gì cả. Tiểu tử cậu đã phát sinh nhiều chuyện trên phương diện phỉ thúy, nhà hắn ta lại kinh doanh châu báu, tất nhiên người ta sẽ chú ý đến cậu. Ha ha, có lẽ đã vừa ý những khối nguyên thạch trong tay cậu chẳng hạn. Chú Đức nói làm cho Trang Duệ có chút sửng sốt, nhưng sau đó hắn cũng nhanh chóng có phản ứng. Hắn đánh cuộc thắng ở Myanmar là chuyện mà ai cũng biết, chỉ sợ mình có bao nhiêu nguyên thạch chứa phỉ thúy đều được đám người kia tìm hiểu khá ý vị giám đốc Vương kia muốn keo quan hệ với Trang Duệ, chỉ sợ không có gì hơn ngoài mong muốn mua được vài khối nguyên liệu phỉ thúy từ trong tay mình. Vậy coi như anh ấy thất vọng rồi. Trang Duệ lắc đầu, hắn cũng không muốn cởi bỏ những khối nguyên thạch của mình, mà dù có mở cũng để cho Tần Huyên Băng thiết kế, căn bản không có suy tính bán ra ngoài. Trang Duệ chợt nghĩ đến vấn đề này và hỏi, đúng rồi, chú Đức, giám đốc Vương kia đã có mỏ khoáng kề huyết thạch, cớ sao còn đến mua kề huyết thạch? Mỏ khoáng kề huyết thạch sản lượng không lớn, mà công ty muốn dùng kề huyết thạch làm vật phẩm trang trí, thế nên nhu cầu là rất lớn. Trong thị trường kê huyết thạch trong nước thì công ty của Vương Tiểu Dật cũng có thể chiếm 60% định mức. Sau khi nghe chú Đức nói như vậy thì Trang Duệ xem như hiểu rõ, kê huyết thạch tuy được xưng là chuyên dùng chế tạo ấn, thế nhưng giá trị của nó không cao bằng chế tác vật phẩm trang trí. Giống như khi Trang Duệ tham gia hoạt động giám định bảo vật Tết âm lịch từng xem xét một vật trang trí kê huyết thạch, dựa theo những lời của giám đốc Tiền trong trung tâm đấu giá, nếu như đưa ra đấu giá thì cũng phải trên 100 triệu, nhưng nếu cắt nó ra làm con dấu thì sợ rằng chỉ có giá là 3 triệu mà thôi. Mọi người nói chuyện một lúc và xuống đến chân núi, sáng sớm cũng có nhiều nhà nông bận rộn, người ngày càng nhiều, đây là thời điểm mùa xuân, là lúc quản lý những thứ rau màu trên vùng đất bậc thang tổ truyền. Trên đường đi có vài người gặp mặt đều nhiệt tình muốn kéo Lão Vương về nhà ăn sáng, không biết vì Lão Vương uy tín cao hay những người kia muốn kéo nhóm Trang Duệ về nhà mình xem hàng. Tuy cũng đều là nông thôn nhưng thôn này ở dưới núi Ngọc Nham Sơn lại có vẻ giàu có hơn rất nhiều so với những thôn trang mà trước đó hắn từng đi qua, tất nhiên nguyên nhân là dựa vào cây huyết thạch, hầu như nhà ai cũng xây lầu. Ngoài cửa còn có câu đối và biển hiện nhà nghỉ nông thôn. Đi qua thôn có thể thấy rất nhiều người cùng giống như nhóm Trang Duệ, có lẽ là những người đến từ tỉnh ngoài để tham gia chợ giám đốc kê huyết thạch. Nhị hổ tử, có ở nhà không? Lão Vương đưa nhóm Trang Duệ đến một tòa nhà nhỏ, sau đó đẩy cửa bước vào rồi lớn tiếng hét lên. Nông thôn thật sự không có khái niệm gõ cửa, đôi khi người ta chạy qua chạy lại như cơm bữa. Gâu. Không có người đi ra, nhưng một con chó vàng lớn chạy ra sủa lên với nhóm Trang Duệ. Ôi, nhị thúc, có cháu ở nhà, đi sang bên kia. Một tiểu tử nghe được tiếng chó sủa thì vung chân đá một cái, con chó vàng bị đá dạt sang một bên, sau đó hắn đưa nhóm Trang Duệ vào phòng. Điều này cũng không cần hỏi nhiều, vì Lão Vương đến nhà chắc chắn chỉ là muốn xem kê huyết thạch. Nhị thúc, những khối đá của cháu đều ở đó, cháu đã chuẩn bị tốt, sẽ dùng xe đẩy đưa ra ngoài chợ. Vài ngày nay là thời điểm giao dịch kê huyết thạch quan trọng nhất, các thương nhân kê huyết thạch cả nước đều tập trung ở chỗ này. Thế cho nên không chỉ các chủ mỏ khoáng chuẩn bị vật liệu đá, mà những thôn dân ở Ngọc Nham Sơn này cũng đưa những khối đá mà mình đào được cả năm qua ra để buôn bán. Lão Vương quay đầu nhìn nhóm Trang Duệ rồi nói, thầy Mã, cậu Tiểu Trang, các người cứ xem xét, chọn xong thì để cho nhị hổ tử bày quầy, đây là nhà của cháu tôi, không cần khách khí. Có thể là vì nhị hổ tử còn trai tráng nên những vật liệu đá trong nhà hắn lớn hơn của Lão Vương rất nhiều, khắp nơi đều là đá, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ, có vài khối còn thấy màu đỏ ở lớp da bên ngoài. Trang Duệ nhìn qua một lượt. Tổng cộng có 70 khối đá, thể tích lớn nhất là 70 kg, cũng không biết nhị hồ tử vận chuyên xuống núi thế nào. Sau khi lên tiếng với Lão Vương, Trang Duệ và chú Đức cầm đèn pin đi đến em xét những khối đá, nhóm người Dương Vĩ một là không hiểu, hai là không có hứng thú, bọn họ ngồi trên ghế được nhị hồ tử đưa đến để say sưa trò chuyện. Khối này, còn có khối này, tôi muốn mua 3 khối đá này, nhị hồ ca, anh xem giá cả là bao nhiêu. Hơn 1 giờ sau Trang Duệ dừng tay, đầu đổ đầy mồ hôi, trước mặt là 3 vật liệu đá. Tổng cộng có 40 cân, chỉ là có 1 khối bên ngoài có hơi đỏ, 2 khối còn lại cứ như đá núi bình thường. Trang Duệ, xem nhanh vậy sao? Chú Đức ở bên cạnh còn đang xem, khi thấy Trang Duệ nói như thế thì đưa mắt nhìn, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Trang Duệ tiếp nhận khăn lau mồ hôi của Tần Huyên Băng rồi nói, nói chung là cháu thấy vài khối đá này có cảm giác không sai, chủ đức có thể đến xem. Nói rõ ra thì xem xét kê huyết thạch sẽ khó hơn so với phỉ thúy, vì phỉ thúy bình thường nhỏ nhất cũng như nắm tay mà kê huyết thạch thì lớn nhỏ bất đồng, có những hòn đá nhỏ xíu xó chút màu đỏ cũng được đặt vào bên trong. Nhưng vì có kinh nghiệm về khối kê huyết thạch đại hồng bào tối quá, Trang Duệ hầu như dùng linh khí dò xét tất cả, hầu như là cả những viên đá mảnh vụn như ngón tay đều bị hắn dùng linh khí dò xét qua. Kê huyết thạch thường được nhìn vào mặt xuất huyết bên ngoài lớp da, một lớp da có 30% xuất huyết có thể xưng tụng là vật liệu đá sa hoa, nếu đạt đến 50% xuất huyết thì lại xưng là trân phẩm. Vì vậy cơ hết Trang Duệ xem xét những vật liệu đá kê huyết thạch thì không những nhìn vào màu sắc xuất huyết, đồng thời cũng phải nhìn vào thể tích xuất huyết, vì thế mà nếu nó là nguyên thạch phỉ thúy thì Trang Duệ chỉ cần 10 phút có thể xem xong, không đến mức tốn nhiều thời gian như lúc này. Trang Duệ lựa ra 3 vật liệu đá, khối lớn nhất nặng 30 cân, thể tích gấp 3-4 lần 2 khối đá còn lại, đồng thời cũng là một khối vật liệu có biểu hiện tốt nhất. Khối đá này có bộ phận chính giữa giống hệt như những tảng đá khác, nhưng ở hai đầu lại có màu đỏ. Những vật liệu đá có biểu hiện xuất huyết ở hai đầu như vậy chỉ có tồn tại hai khả năng, một là dưới lớp da có một lượng lớn kê huyết thạch, mặt khác thì kê huyết thạch có thể là phân tán, giống như những gì được nhìn thấy, chỉ có mặt ở hai đầu vật liệu đá mà thôi. Nhưng dù là khả năng nào thì bên trong khối đá kia có kê huyết thạch là khẳng định, bình thường những khối đá có biểu hiện tốt như vậy sẽ có giá không thấp. Nhị thúc, chú xem những khối đá này đáng giá bao nhiêu? Nhị hổ tử ngồi xổm xuống dò xét ba khối đá mà Trang Duệ chọn ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía lão Vương. Chuyện định giá cả thì chú Vương mạnh hơn hắn, hơn nữa lão là người đưa khách hàng đến, định giá cũng phù hợp. Khối đá này hơi lớn, cũng giống như khối đá năm xưa của tôi, bây giờ giá cả thị trường cũng cao hơn, có lẽ là 100.000. Lão Vương chưa nói dứt lời thì nhị hổ tử ở bên cạnh đã vui vẻ ra mặt, 100.000 nếu hắn là nông dân trồng rau củ quả thì 10 năm cũng không có được. Còn hai khối đá này là cháu nhặt được ở đâu? Lão Vương nhìn hai khối vật liệu còn lại thì thấy không có gì khác thường, lại nhíu mày. Vật liệu đá của kê huyết thạch khác biệt khá lớn với nguyên thạch của phỉ thúy, vì có rất nhiều nguyên thạch phỉ thúy có vẻ bề ngoài hoàn toàn không có màu sắc và biểu hiện gì cả, nhưng kê huyết thạch thì ít nhất lớp da cũng phải có tơ máu, nhưng như vậy thì tỷ lệ xuất huyết cũng rất nhỏ, giá cả tất nhiên sẽ rất thấp. Nhị hổ tử lúc này đang đặt tất cả chú ý lên khối đá hơn 100.000 của mình, hắn không quá quan tâm đến hai khối đá như nắm tay, vì vậy thuận miệng đáp, nhị thúc, hai khối đá này là cháu nhặt được trong một mỏ đá cũ, vì không quá nặng nên mới cõng về. Nhặt được từ mỏ đá cũ. Vậy cũng khó nói, thế này đi, hai khối đá kia là 5.000, cậu Tiểu Trang, cậu thấy thế nào? Lão Vương lấy tẩu ra làm hai hơi thuốc, sau đó dụi đi, lại đứng lên báo giá cho Trang Duệ. Cậu Tiểu Trang, cậu cũng biết rồi đấy, lúc này vật liệu đá của kê huyết thạch trên núi ngày càng ít đi, những mỏ đá trước kia đã được khai thác cạn, mà giá cả của những mỏ cũ sẽ cao gấp 3-4 lần bình thường, thế cho nên giá cả này của tôi cũng đã khá phù hợp rồi. Dù sau đó cũng là hai khối đá không có biểu hiện gì, lão Vương lại đặt giá là 5.000, thế cho nên lão sợ Trang Duệ mất hứng, đành phải mở miệng giải thích. Trang Duệ nghe vậy thì không nói gì, hắn ngồi xổm xuống lật qua lật lại khối đá hơn 30kg để xem xét, cuối cùng hắn lắc đầu nói, chú Vương, khối đá này tính đánh cuộc hơi lớn, nếu là 100.000 thì cháu không gánh được, nếu không thì để anh Hổ đưa ra chợ bán, sợ rằng sẽ có giá cao hơn. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì nhị hổ tử có chút mất hứng, hắn yêu cầu không cao, chỉ có thể bán được 100.000 là vui rồi, nếu đưa ra chợ mà không ai nhìn trúng thì chẳng phải chỉ còn coi là một tảng đá vứt đi sao. Hai khối đá này giá 5.000 thì có thể thu vào, dù sao cũng không đắt, nhị hổ ca, tôi mua với giá 5.000, anh có bán không? Lời nói cuối cùng của Trang Duệ lại làm cho nhị hổ tử vui mừng ra mặt, tuy khối đá lớn không thể bán đi nhưng hai tảng đá mình tiện tay nhặt được lại có giá 5.000, đây là số tiền khá tốt, thế là hắn vội vàng đồng ý, bán, sẽ bán, ngài chờ chút, tôi sẽ bọc lại. Nhị hổ tử nói xong thì nói vào trong nhà, mẹ nói đâu rồi, mẹ nói đâu rồi? Nhị cầm, ra đây, lấy ra một cái sọt. Khi nhị hổ tử lên tiếng thì một người phụ nữ hơn 20 từ trong nhà chính đi ra, trong ngực còn ôm một đứa bé đang bú, trước ngực lộ ra phần da thịt trắng nõn, đám đàn ông ở đây chợt di chuyển ánh mắt ra chỗ khác. Đúng là, sao không đặt con trong nhà, đi vào, đi vào. Tuy người nhà quê đều như vậy nhưng nhị hổ tử lại biết người thành phố không quen như thế, hắn vội vàng đẩy vợ vào nhà, mình cũng đi vào theo. Lúc đi ra hắn cầm trong tay một tờ báo cũ, còn có một chiếc giỏ trúc nhỏ được chế tác tinh xảo. Nhị hổ tử dùng báo bọc hai khối đá lại, sau đó đặt chúng vào trong giỏ trúc. Chiếc giỏ trúc này nhìn qua có vẻ giống như cái sọt mà Quan Âm Bồ Tát dùng để đuổi bắt kim ngư quái, mặt trên còn có hai quai, có thể nói là hàng thủ công mỹ nghệ khá đẹp. Nếu người không biết chuyện sẽ lấy giỏ trúc mà ném hai khối đá ra ngoài. Trang Duệ tiếp nhận 5.000 đồng từ trong tay Bành Phi, sau đó hắn đưa đến tay của nhị hổ tử và nói, nhị hổ ca, cái giỏ trúc này của anh rất đẹp, sợ rằng bán đi cũng được chục đồng. Hi hi, cũng không có gì, không có gì, vợ ở nhà tùy tiện đan mà thôi. Nhị thúc, ngài cứ đưa hai vị này đi dạo, cháu phải chuẩn bị xe. Nhị hổ tự tiếp nhận tiền và cẩn thận kiểm tra một lượt, lúc này mới cười hì hì bỏ vào túi áo, bắt đầu bận rộn. Hắn muốn đem vài chục khối đá này bỏ lên xe ba gác, sau đó chạy đến chợ. Tuy Khuân vác đá khá mệt mỏi nhưng nhị hổ tự rất khỏe, vợ ở trong nhà căn bản không cần đặt con xuống để đi ra hỗ trợ. Nhóm Trang Duệ tất nhiên sẽ không đi ra hỗ trợ nhưng cũng không thể đứng mãi ở chỗ này, sau khi bắt chuyện một câu với nhị hổ tử thì rời khỏi căn nhà nhỏ. Còn hai tảng đá của Trang Duệ thì được Dương Vĩ Hiếu Kỳ xách trên tay, nói là cái giỏ kia được bệnh quá tinh xảo. Tiểu Trang, sao lại nhìn trúng hai khối đá kia? Vừa rồi khi giao dịch thì chú Đức không nói gì, vì hai khối đá kia căn bản không có xuất huyết hoặc là biểu hiện tạp sắc, tính đánh cuộc còn lớn hơn cả nguyên thạch phỉ thúy, vì bình thường những khối vật liệu như vậy sẽ không ai động vào. Ha ha, chú Đức, hai khối đá kia lớp da nhẵn mịn, cháu nhận định bên trong xe xuất hiện kê huyết thạch, dù sao cũng không đắt, mua về cắt ra cho vui. Trang Duệ thuận miệng giải thích, lý do dù có chút gượng ép nhưng chú Đức biết rõ vài ngàn đối với Trang Duệ chỉ là chín trâu mất một sợi lông, lão cũng cho rằng hắn mua để cắt ra cho vui. Sau đó đoàn người Trang Duệ đi theo lão Vương, lại đến vài nhà xem xét vật liệu đá kê huyết thạch, tuy có vài khối đá có biểu hiện tốt nhưng Trang Duệ không ra tay, ngược lại Dương Vĩ được chú Đức chỉ điểm và bỏ ra 30.000 mua một khối đá như nắm tay, bên ngoài có hơn phân nửa nhuộm màu đỏ. Trang Duệ đã sớm dùng linh khí nhìn qua, khối vật liệu kia sẽ cho ra kê huyết thạch dạng mảnh mà không phải hình khối, lại ăn sâu vào khá mỏng, trừ khi là dựa theo bộ dạng hiện tại mà làm vật trang trí, nếu không muốn tạo hình là con dấu sẽ phải bồi thường hơi nhiều. Trang Duệ thấy Dương Vĩ ra tay cũng không ngăn cản, dù sao thì Dương Vĩ cũng không thiếu chút tiền như vậy, ông cụ ở nhà thường mua đồ cổ và bồi thường cả chục triệu, vì vậy lúc này xem như cứu tế dân nghèo nông thôn. Vài chục ngàn căn bản không đáng để Trang Duệ ra tay nhắc nhở, hơn nữa đó là món mà chú Đức tự tay lựa ra. Nếu mình ra mặt ngăn cản chẳng phải làm chú Đức mất mặt sao? Vài người đi một vòng thì đã đến giữa trưa, lão Vương lúc này đã về nhà thu dọn những khối đá của mình chuẩn bị đưa ra chợ, nhóm Trang Duệ cũng đi về phía chợ vật liệu đá kê huyết thạch. Lúc này ở đầu thôn dưới chân núi Ngọc Nham Sơn đã ồn ào tiếng người nói chuyện, khu chợ giống hệt như chợ thức ăn này cũng không có cửa nẻo gì cả, khắp nơi đều là người ra vào. Có nhiều thôn dân chạy xe ba gác chở vật liệu đá kê huyết thạch của mình đến chợ, thậm chí có những người chưa kịp vận chuyển vào đã bị nhóm thương nhân vây quanh người. Đây đúng là một khu chợ dân gian. Trang Duệ nhìn tình hình trước mắt mà không khỏi lắc đầu, hắn rất khó tưởng ở địa phương xuất xứ kê huyết thạch lại có chỗ thế này. Tiểu Trang, cậu đừng xem thường chỗ này, năm vừa rồi cũng thường xuyên có những khối vật liệu đá kê huyết thạch được bán với giá dăm 3 triệu và thậm chí là vài chục triệu đấy. Hì, tôi lại quên, tiểu tử cậu quen đổ thạch phỉ thúy, tất nhiên sẽ chướng mắt chỗ này. Chú Đức chú ý đến vẻ mặt Trang Duệ mà nhìn không được phải nói một câu, nhưng lão lại không biết một điều. Dù là đổ thạch phỉ thúy vài trăm triệu hay vật liệu đá kê huyết thạch giá vài trăm đồng cũng chỉ là một trò chơi trong mắt hắn mà thôi. Chú Đức, chỗ này có thể cắt vật liệu đá sao? Trang Duệ đi đến cửa chợ và dừng lại, vì hắn thấy ở mé phía đông có một bàn cắt đá, còn có một mớ máy mày đá, đây là những gì chuẩn bị để cắt phỉ thúy. Chú Đức cười nói, tất nhiên có thể cắt vật liệu đá ở chỗ này, nơi đây cũng có những người chuyên đánh cuộc những khối đá không có biểu hiện, nếu đổ thạch tăng thì sẽ bán ra ngay tại chỗ, nếu thua cũng không mất bao tiền. Vì vật liệu đá kê huyết thạch thật sự rẻ hơn rất nhiều so với nguyên thạch phỉ thúy. Ha ha, rất có ý, những thứ máy móc kia đều là người trong thôn tự mình mua, dùng phải trả tiền, năm ngoái hình như là 50 đồng một lần, bây giờ không biết giá cả thế nào nữa. Sao, cậu định cắt vật liệu đá à? Chú Đức thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm vào khu máy cắt đá thì sao không biết đang nghĩ gì cho được. Cắt đá sao? Nói thật thì Trang Duệ thật sự không có ý này, hắn chẳng qua nhìn vào những dụng cụ cắt đá và nhớ đến tình huống ở Bình Châu và Myanmar mà thôi. Tuy bản thân mình đổ thạch phần lớn là biết trước kết quả, nhưng khi đánh cuộc thắng thì vẫn làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Nên để khi khác, chú Đức, chúng ta trước tiên cứ đi dạo trong chợ cái đã, có nhiều người đến đây, nếu để người ta chọn mua hết những món tốt thì làm sao bây giờ? Trang Duệ suy nghĩ rồi quyết định trước tiên nên đi xem vật liệu đá kê huyết thạch thì hay hơn. Hôm nay Trang Duệ ra tay mua vào hai khối vật liệu đá, tuy giá trị của mỗi khối đá đều là 350.000, hơn nữa lại mua vào chỉ với giá 5.000, sau khi cắt đi cũng có lợi hơn chục lần. Nhưng đổ thạch phỉ thúy đã sớm làm cho hắn trở nên xảo quyệt, còn chưa đến mức gấp gáp cắt đá. Ngược lại thì khối vật liệu đá cho ra kê huyết thạch đại hồng bào mua được từ chỗ lão Vương thật sự làm cho Trang Duệ sinh ra dục vọng muốn cắt bỏ lớp da bên ngoài, nhưng danh tiếng của đại hồng bào trong kê huyết thạch là quá lớn, Trang Duệ không muốn bị người ta gán cho danh hiệu vua phỉ thúy và bây giờ chạy sang phương diện kê huyết thạch để làm loạn. Có câu nói súng bắn chim đầu đàn, nếu danh tiếng quá thịnh cũng không phải là chuyện gì tốt. Hừ, mình còn muốn cắt khối vật liệu đá này ra xem thế nào. Dương Vĩ thấy Trang Duệ biểu hiện như vậy thì có chút buồn bực, trước kia hắn ở Bình Châu đã thấy Trang Duệ đổ thạch, hôm nay vốn định nghĩ rằng sẽ ra tay cho bớt nghiền, không ngờ Trang Duệ lại muốn đi vào mua vật liệu đá trước. Anh Vĩ, anh đi mua khối đá nào đó rẻ rẻ mà cắt ra, như vậy cắt sụp cũng không đau lòng. Trang Duệ cười cười, hắn nói một lời hai nghĩa với Dương Vĩ, nếu Dương Vĩ không hiểu thì cũng khó thể trách mình, dù sao thì bố của Dương Vĩ cũng là người nổi tiếng đóng học phí, bây giờ xem như cũng là nối nghiệp cha. Cái gì? Không phải tôi vừa mua hai khối đá sao? Trang Duệ nói thật sự là đàn gãy tai trâu, Dương Vĩ nghe mà không hiểu rõ ý nghĩa. Nhưng chú Đức ở bên cạnh lại nhíu mày, lão đã giúp Dương Vĩ chọn lựa một khối vật liệu đá có biểu hiện tốt, trọng lòng vẫn có vài phần nắm chắc, chỉ cần cắt sẽ xuất huyết, sẽ có lợi nhuận. Nhưng mua vào 30.000 mà khi cắt không cẩn thận sẽ là phá hư sạch. Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì chú Đức mới phải xem xét phán đoán của mình có rủi ro hay không, thế là nói ngay, Trang Duệ, Tiểu Dương muốn thì trước tiên cứ cho các khối đá kia, dù sao thì chợ cũng mở vài ngày mới chấm dứt, những khối đá tốt cũng có thể mua sau, không cần gấp. Được, vậy thì trước tiên chúng ta cắt đá vậy. Trang Duệ gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn thầm than một tiếng, rõ ràng là người già thành tinh, mình không thể khuyên được Dương Vĩ, điều này làm cho chú Đức lo lắng. Tốt, đi, đi thôi, ha ha, xem Dương Vĩ tôi này, à không, phải nói là xem anh Vĩ đây cắt thế nào. Cũng không đúng, Trang Duệ, xem đại ca của cậu Đỗ Thạch Thắng đây. Dương Vĩ thật sự khá gấp gáp, hắn vốn định cho mình một cái danh tốt đẹp, nhưng dù hắn nói thế nào thì cái tên không có Dương cũng có Vĩ, cuối cùng dứt khoát dùng địa vị đại ca để lên tiếng. Nhóm người đi đến bên cạnh máy cắt đá, một người thôn dân ngồi bên cạnh thấy có người đến thì vội vàng đứng lên hỏi bằng gương mặt đầy vẻ tươi cười, các vị muốn dùng máy sao? Trang Duệ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, đúng, chúng tôi muốn cắt đá, dùng máy này thì giá cả thế nào? Khối đá mà Dương Vĩ mua vào cũng không lớn, chỉ hơn nắm đấm một chút mà thôi, hơn nữa vật liệu đá của kê huyết thạch cũng không cứng rắn như phỉ thúy, thế cho nên mái mài hay máy cắt dễ dàng bỏ đi lớp da bên ngoài. Máy cắt đá dùng một lần là 100 đồng, máy mài thì mỗi lần 50 đồng. Nhưng các anh cũng phải bỏ tiền ra mua đá mài, nó cũng không đắt, 5 đồng một cái. Vị thôn dân kia báo giá rất gọn gàng, mấy gì giá bao nhiêu đều rõ ràng một lượt. Sao lại có giá chênh lệch như vậy? Trang Duệ nghe giá thì thiếu chút nữa mở miệng mắng gian thương, vì mảnh đá mài nếu mua sỉ ở cửa hàng chỉ có giá vài phân tiền, không ngờ đến đây lại có giá 5 đồng. Hơn nữa máy cắt đá 100 đồng một lần sử dụng, nói cách khác thì chỉ cần dùng một nhát cắt là mất 100 đồng, thật sự là khá đắt đỏ. Phải biết rằng ở những khu chợ phỉ thúy đều được miễn phí cung cấp dụng cụ cắt đá, chưa từng thấy ai đòi tiền những công cụ như thế này. Được, giá cả này cũng tốt, đưa máy mài đây, tôi đến thử tay. Dương Vĩ thật sự có ý nghĩ muốn cắt đá, hoàn toàn không muốn cò kè mặt cả, vì thế mà giao giỏ trúc cho Trang Duệ, lấy vật liệu đá của mình ra, đặt lên mặt máy cắt, gia cố xung quanh. May mà chỉ cần không cắt đá thì không sao, thế là gia cố vật liệu đá cũng không cần tiền. Sau khi đưa cho thôn dân kia 50 đồng thì Dương Vĩ cầm lấy máy mài đã được mở nguồn điện, tiểu tử này cũng học theo cách cắt nguyên thạch của Trang Duệ, trước tiên giả vờ đi vòng quanh xem xét khối vật liệu đá của mình. Có người cắt đá. Đột nhiên một âm thanh lớn như sấm vang lên bên tai thiếu chút nữa làm cho Dương Vĩ đánh rơi cả máy mài đá, hắn đưa mắt nhìn, thì ra vị thôn dân kia đang mở miệng tuyên truyền cho chính mình. Vị thôn dân kia gào rống làm cho đám người chuẩn bị tiến vào chợ phải xông đến xem xét, người Trung Quốc xưa nay nổi tiếng thích xem náo nhiệt, thế là lúc này không ít người đến vây quanh. Khối đá kia khá tốt, biểu hiện xuất huyết, hơn nữa thể tích cũng không quá nhỏ. Đúng vậy, có thể đáng giá vài chục ngàn. Bây giờ cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài, cần phải cởi bỏ lớp da mới biết được, nếu mặt sau có xuất huyết thì xem như đánh cuộc thắng. Nếu như không xuất huyết thì sao? Theo tôi thấy cứ nên dùng nó để tạo hình vật trang trí. Kẻ đến đây giao dịch vật liệu đá kê huyết thạch đều là người trong nghề, chỉ cần liếc mắt đã biết cấp bậc khối đá của Dương Vĩ. Nói thật lòng thì đánh cuộc một khối vật liệu đá kê huyết thạch cũng không dễ dàng. Mà câu nói của người cuối cùng thật sự trùng với quan điểm của Trang Duệ. Lão. Lão yêu, hay là cậu đến cắt đi? Vừa rồi chỉ có vài người Trang Duệ, hơn nữa đều là người nhà, Dương Vĩ vẫn cảm thấy khá thả lỏng. Nhưng bây giờ xung quanh có cả trăm người vây quanh, bị một đám người nhìn vào chằm chằm thì Dương Vĩ cũng cảm thấy trái tim đập lên thình thịch, hắn cũng không có tự tin quá lớn như Trang Duệ. Này, anh Vĩ, anh là người muốn cắt đá để giải nghiền, bây giờ sao lại đẩy sang cho tôi? Anh tự cắt đi. Trang Duệ không muốn tham dự, hắn sẽ không ra tay với khối đá biết rõ là cắt sụp, nếu không thì sẽ mất đi danh tiếng. Sau khi bị Trang Duệ từ chối thì Dương Vĩ đưa mắt nhìn về phía chú Đức. Chú Đức, hay là ngài đến cắt đi? Không có gì, cậu cứ cắt mặt sau, cắt vào trong 1-2 cm, nếu không thấy màu sắc gì khác thì đừng tiếp tục nữa. Chú Đức khoát tay áo chỉ điểm cho Dương Vĩ, nhưng cũng không tiến lên cắt đá. Vâng. Dương Vĩ khẽ gật đầu, hắn lật mặt đá lên, cầm máy mài nhìn một lúc lâu nhưng không ra tay. Người ngoài có thể thấy bàn tay hắn có hơi run. Này, cậu kia, không phải chỉ là cắt đá sao? Làm ăn chậm chạp vậy? Đúng vậy, chúng tôi đang chờ được đi chọn đá, cậu cắt nhanh lên cho xem nào. Hì, huynh đệ, không cần mài, trực tiếp cắt ngang là xong, biết đâu sẽ ra đại hồng bào. Thấy Dương Vĩ cầm máy mài đứng đó cả ngày, đám người đứng ngoài xem náo nhiệt chợt lên tiếng thúc giục, lại có người cho ra một ý kiến trời ơi là cắt ngang, nói đùa gì vậy, nếu thật sự có đại hồng bào mà cắt như vậy, chỉ sợ kê huyết thạch bên trong sẽ sụp hoàn toàn. Lão yêu, không được, cậu đến cắt đi. Dương Vĩ bị người ta nói cho run rẩy, thế là kéo Trang Duệ sang, cũng không quan tâm mà nhét máy mài vào trong tay Trang Duệ. Hừ, bộ dạng như vậy mà đòi cắt đá, nếu khối đá của anh không cho ra kê huyết thạch, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi sao? Trang Duệ lắc đầu, hắn vừa nói đùa với Dương Vĩ vừa đi đến bên cạnh máy cắt đá. Trang Duệ lại không thật sự đặt nặng như vậy, đừng nói đây là kê huyết thạch, dù là phỉ thúy thì đánh cuộc sụp những khối nguyên thạch giá rẻ cũng là bình thường, chỉ cần đừng thất thủ khi đổ thạch lớn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tên tuổi của mình. Trang Duệ, mày nhẹ thôi, kê huyết thạch sẽ có lớp da rất mỏng. Chú Đức ở bên cạnh dặn dò một câu, lão căn cứ vào hướng đi của kê huyết thạch mà cảm thấy bên dưới da sẽ còn chút nguyên liệu, nếu không sẽ chẳng gật đầu cho Dương Vĩ thu mua. Cháu biết rồi, chú Đức. Trang Duệ đồng ý, sau đó hắn nhấn nút, âm thanh bánh mài quay tít vang lên chói tai, hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp cắt lên mặt đá. Lão luyện. Người thanh niên kia ra tay rất ổn, xem ra thường xuyên cắt đá. Sao tôi thấy cậu ta quen vậy nhỉ? Hình như là khách quý của chương trình giám định đầu năm thì phải. Số lần đổ thạch của Trang Duệ là rất nhiều, vì vậy khi ra tay thì cực kỳ vững vàng ổn định, chỉ cần là người trong nghề thì sẽ phát hiện ra ngay, thế cho nên cũng có kẻ nhìn ra thân phận của hắn. Chú Đức, cháu cảm thấy như vậy là được rồi, không nên tiếp tục cắt. Những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, một lớp đá bột màu trắng rơi xuống đất, địa điểm Trang Duệ mài vẫn là đá mà không xuất huyết. Sau khi mài sâu vào 2cm, thì hắn dừng lại nhìn về phía chú Đức. Chú Đức cũng biết lần này mình đổ thạch sụp, thế là gật đầu nói, à, khỏi cần mài, để lại để tôi tìm người xếp đặt nó làm vật trang trí. Ha ha ha, như vậy mà cũng dám đổ thạch sao? Tiểu tử, đừng ở lại để thua mất cả quần, mau lê mông về đi cho rồi. Đổ thạch có thắng có thua, khối vật liệu đá này cũng rất nhỏ, căn bản không tổn thất vài đồng, đám người vây quanh cũng không nói gì, nhưng khốn nổi lại có âm thanh hài hòa từ trong đám người truyền ra. Trang Duệ nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai kia, thì ra đó chính là Nghiêm Khải. Hắn thầm bực bội, tên khốn kia bị đánh một lần mà chưa sợ sao? Chẳng lẽ không sợ mình cho thêm một trận nữa? Mà cũng thật sự là như thế, Nghiêm Khải không sợ Trang Duệ dám ra tay ở chỗ này, hắn đã tìm người nghe ngóng, chú Đức chỉ có chút ảnh hưởng trong giới siêu tầm cổ vật mà thôi, còn tên Trang Duệ kia chỉ từng công tác ở một nhà điển đương hành ở Trung Hải, sau này thì rời khỏi Trung Hải, cũng không nghe nói có bối cảnh gì. Nghiêm Khải tuy là kẻ tự đại cuồng vọng nhưng cũng không phải lọa óc ngắn, hắn biết ông nội mình đã về hưu, người ta chỉ nể tình mà thôi, căn bản nể tình cũng có hạn. Nếu hắn không chụp được tay dao của Trang Duệ, như vậy muốn làm khó đối phương cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Nghiêm Khải ngày hôm qua đã nhẫn nhịn cả đêm, thật sự đã nghĩ ra biện pháp, đó chính là cho bảo vệ cầm theo camera đứng tránh một bên, mình thì đi kích thích Trang Duệ. Chỉ cần đối phương dám ra tay, như vậy hắn sẽ đi tố cáo tên khốn kia dám đả thương người, có sự kiện đó lại để cho chú bác mình ra mặt, không sợ không nổi danh. Nhìn cái gì vậy? Với bộ dạng như mày mà cũng đến đây đổ thạch sao? Mau về nhà mà bú sữa mẹ đi thằng nhãi ranh. Nghiêm Khải thấy Trang Duệ đưa mắt nhìn mình thì càng thêm hưng phấn, dù lần này liều mạng bị đòn cũng phải kéo thằng khốn kia xuống nước. Dù sao Trang Duệ đi cùng chú Đức, đến lúc sẽ về qua Trung Hải, lúc đó mình muốn làm gì đối phương cũng được. Hắn nghĩ đến tình huống vui vẻ, vì vậy mà gương mặt không khỏi tỏ ra vui sướng. Hừ, thằng ngu. Trang Duệ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Khải, sau đó chỉ nói ba chữ, lại lấy khối vật liệu đá từ trên máy cắt xuống rồi xoay người đi về phía nhóm chú Đức. Hắn đi về phía khu chợ, cũng không thèm đưa mắt nhìn Nghiêm Khải. Thằng kia! Nó chửi tôi! Trang Duệ đi thì Nghiêm Khải vốn đang rất vui vẻ chợt há hốc mồm. Vừa rồi Trang Duệ chỉ mở miệng mắng mà thôi, cũng không thể đem đoạn phim đó để đi tố cáo, nếu như vậy thì Nghiêm Khải chỉ có hai chữ ngu ngốc trên đầu mà thôi. Thằng kia là ai? Đúng là ngu như heo! Đúng vậy, khối đá kia cũng không phải của thầy Trang đổ thạch, chỉ là giúp người ta cắt ra mà thôi. Đúng là buồn cười! Dám nói vua phỉ thúy phương Bắc không biết đổ thạch, chửi một tiếng ngu ngốc cũng không đủ. Nói nhỏ một chút, thằng kia là người của Nghiêm gia ở Trung Hải, đừng để họa từ miệng mà ra. Vô tình đám người đã nhận ra kẻ vừa cắt đá là Trang Duệ, lúc này bọn họ đều lên tiếng trào phúng Nghiêm đại thiếu gia. Người ta đã đánh cuộc thắng khối phỉ thúy cả trăm triệu, đến đây chỉ là chơi đùa mà thôi, thế mà thằng ngu kia còn định dùng nó để đả kích Trang Duệ, thật sự là quá ngu. Nghiêm thiếu gia, chúng ta đi thôi, vào trong chợ đi. Lúc này anh Tào đi theo Nghiêm Khải đến chọn vật liệu đá kê huyết thạch đang hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, hắn vốn cũng không biết lai lịch của Trang Duệ, bây giờ nghe người ta nghị luận mới hiểu. Thì ra Trang Duệ chính là người thanh niên mà gần đây nổi danh trong giới đổ thạch, nếu so ra thì dù là ông chủ của mình cũng còn non kém hơn đối phương. Nghiêm Khải không thể làm nhục Trang Duệ, lại bị người ta mắng chửi, vì vậy mà chỉ có thể cúi đầu đi vào trong chợ. Hắn bực mình kéo tay anh Tào, sau đó nói với hai mắt đỏ hồng hung dư: "Anh Tào, cái gì là vua Phỉ Thúy? Cái gì là Đỗ Thạch? Thằng kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ngày hôm qua không phải anh nói nó không có lai lịch gì sao?" Nghiêm Khải hỏi câu cuối cùng mà giống như gào lên, vì thế mà có vài người ở bên cạnh đưa mắt nhìn. Nghiêm Khải từ nhỏ đến lớn có khi nào bị người ta đưa mắt nhìn giống như nhìn khỉ như vậy? Nếu không phải anh Tào cố gắng lôi kéo, chỉ sợ hắn đã xông lên liều mạng với Trang Duệ. Đánh không lại sao? Hắn đã sớm nổi điên, nào còn nghĩ đến vấn đề này. Anh Tào đối mặt với câu hỏi thét gào của Nghiêm Khải thì cũng có chút không nhịn được, chỉ có thể kéo Nghiêm Khải đi rồi nuốt giận nói: "Nghiêm thiếu gia, tên họ Trang kia là ngôi sao mới ở bầu trời Phỉ Thúy, là một người Đỗ Thạch cực chuẩn, cũng rất giàu có, tôi thấy." Anh Tào nhìn mặt Nghiêm Khải rồi nói: "Tôi thấy lần này chúng ta nên thu mua vật liệu đá kê huyết thạch trước, sau đó hãy nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ, vì dù thế nào thì tên Trang Duệ kia chỉ là một thương nhân mà thôi." Anh Tào nói lời này cũng suy tính cho mình, nhiệm vụ lần này của hắn chính là mua vật liệu đá cho công ty, nếu vì đi cùng với Nghiêm Khải mà không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy về nhà ông chủ sẽ không truy cứu trách nhiệm của Nghiêm Khải, thế nhưng mình sẽ không có quả ngon để ăn. Kê huyết thạch, đúng rồi, là kê huyết thạch, chúng ta đi theo hắn, nếu hắn muốn mua khối đá nào thì chúng ta ra tay mua lại. Nghiêm Khải lúc này đã sớm bị lửa giận làm cho choáng váng, cái gì là chọn mua kê huyết thạch? Quan trọng sao? Bằng việc đối phương làm nhục mình giữa chốn đông người à, từ khi hắn hiểu chuyện đời thì luôn là đại ca, luôn là đại thiếu gia, tiền tính là thứ gì, phong cách của hắn luôn không đổi. Nghiêm thiếu gia, điều này. Anh Tào vừa nghe được lời của Nghiêm Khải thì trong lòng đã thật sự ngột ngạt, vừa phải áp chế vừa phải khuyên can, mà Nghiêm Khải cũng nhanh chóng đẩy hắn ra để đi tìm Trang Duệ. Nghiêm Khải hôm nay quyết tâm mua những khối kê huyết thạch mà Trang Duệ nhìn trúng, dù sao thì tiền bỏ ra cũng không phải là của hắn, trước kia còn chưa có lực kế hoạch hóa gia đình, nhà hắn có nhiều người, mà ai cũng giàu có. Giám đốc Lam, có một việc cần báo cáo với anh, Nghiêm thiếu gia. Anh Tào cũng không đi theo Nghiêm Khải, hắn tìm một góc ít người để gọi điện thoại cho dượng của Nghiêm Khải. Trong công ty cũng không phải Nghiêm Khải là kẻ phát lương cho hắn, nếu hôm qua Nghiêm Khải đã nói không nên nói cho dượng biết, sợ rằng anh Tào đã nói ra từ lâu rồi. Anh Tào cũng không che giấu, nhanh chóng nói rõ nguyên nhân mâu thuẫn, sau khi nói xong thì trong điện thoại trở nên trầm mặc. Anh Tào cũng đã phân biệt nặng nhẹ, hắn biết rõ Nghiêm Khải là bảo bối của Nghiêm gia, lần đầu tiên ra ngoài tăng kinh nghiệm lại cho ra sự kiện này cũng có một phần trách nhiệm của hắn. Anh Tào, việc này cũng không thể trách anh, tôi biết rõ tính cách của đứa bé Nghiêm Khải này, không chịu được uất ức, để cho cậu ta ăn quả đắng cũng tốt. Lát nữa nếu cậu ta còn muốn đấu với người ta thì không cho phép động vào tiền của công ty. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi còn bận rộn nhiều việc. Âm thanh truyền ra từ trong điện thoại làm cho anh Tào thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi trách nhiệm, lần này đến mua kê huyết thạch thì công ty cho ra hơn 20 triệu, tất cả đều ở trên tay hắn, bây giờ có lời này của giám đốc Lam, hắn cũng không sợ Nghiêm Khải đòi tiền. Đứa bé này thật sự không bao giờ làm cho người ta bớt lo. Trong một phòng làm việc ở thành phố Trung Hải, một người đàn ông trung niên hơn 50 với tướng mạo uy nghiêm đang dùng tay ấn hàng chân mày, lại khẽ thở dài. Lão gọi là Lam Hải Bối, vốn chỉ là một người xuất thân nông thôn, đi lên Trung Hải học tập thì quen biết cô của Nghiêm Khải, cũng vì vậy mà thời kỳ đầu hắn sáng lập cơ nghiệp đã mượn nhờ thế lực của Nghiêm gia ở Trung Hải, như vậy mới phát triển công ty thành một tập đoàn lớn như lúc này. Tuy phần lớn thành tựu là do lão tự mình cố gắng, nhưng dấu ấn của Nghiêm gia lại khó thể nào tẩy sạch. Nghiêm Khải là cháu, được ông cụ điều đến công ty rèn luyện, nhưng lại không thể đánh mắng chửi bới, gây tai họa thì mình phải ra mặt điều đình, bây giờ thì tốt, chạy ra ngoài tỉnh để gây họa. Alo, bí thư Lý phải không? Tôi là lão Tam ở Trung Hải, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, bảo bối của ông cụ lại chạy sang Lâm An gây rối rồi. Lam Hải Bối suy nghĩ một lúc lâu mà cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài, lão làm vậy cũng là đề phòng mà thôi, nếu đứa cháu độc nhất của Nghiêm gia xảy ra vấn đề, chỉ sợ cọp mẹ trong nhà chính là người đầu tiên không tha cho lão. Chợ vật liệu đá kê huyết thạch này chính là do thôn dân và những ông chủ mỏ đá tổ chức tự phát, ra vào cũng không có nhiều quy củ, cũng chẳng phải không có thư mời là không được vào như công bàn Phỉ Thúy. Sau khi nhóm Trang Duệ đi vào chợ thì nhanh chóng nhìn qua một vài quầy hàng. Chú Vương, chú bày quầy ở đây sao? Những khối đá kia bán thế nào? Đi qua quầy hàng thứ bảy thì Trang Duệ đến quầy của lão Vương, lúc này lão đang ngồi trên ghế hút thuốc, vẻ mặt thản nhiên không gào to thét nhỏ như những người khác nhưng khách hàng lại là đông nhất. Ha ha, cậu Tiểu Trang, tôi đây buôn bán chỉ dựa vào danh dự mà thôi, mọi người có muốn ngồi lại một chút không? Lão Vương đứng lên nháy mắt với nhóm Trang Duệ, tỏ ý là các người đừng nói loạn, nếu như để cho những vị khách này biết khối đá của mình đã bị người ta chọn lựa một lần, như vậy cũng đừng hòng bán ra. Không, sẽ không ở lại, chú Vương cứ bề bộn đi. Trang Duệ đã xem qua những khối đá kia, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian, khi chuẩn bị bỏ đi thì Dư Quang khóe mắt thấy Nghiêm thiếu gia kia đang đi theo mình. Con bà nó, đúng là có bệnh. Trang Duệ thầm mắng một câu, chưa thấy ai da mặt dày như tên kia, chỉ cần nhìn bộ dạng của đối phương là biết đang muốn cuốn lấy mình, mà mình không có cách nào trị đối phương sao? Chú Vương, khối đá kia bán giá thế nào? Trang Duệ cũng tỏ ra giống như không nhìn thấy Nghiêm Khải, hắn dừng lại trước quầy của lão Vương, lợi dụng cơ hội đưa lưng về phía mọi người mà nháy mắt với lão. Trang Duệ chỉ vào một khối đá mà hôm qua mình không thu vào, đó cũng là một khối đá giá cả cao nhất của lão Vương. Lão Vương thấy cử động của Trang Duệ thì có hơi thất thần, lão cũng là người thành tinh, thế nên nhanh chóng duỗi bàn tay ra nói, 70.000, chắc giá. Chú Vương, chú cho ra tư thế như vậy là 50.000 hay là 70.000 vậy? Trang Duệ thấy cử động của lão Vương thì không khỏi nở nụ cười, lão Vương duỗi ra một bàn tay rõ ràng là 50.000 nhưng mở miệng lại nói là 70.000, dù thế nào cũng không thấy tự nhiên. Cậu Tiểu Trang, khối đá này đã được thầy Mã xem qua, đừng nói ra cử động thế nào, nếu thấp hơn 70.000 thì tôi sẽ không bán. Lão Vương cười hì hì rồi rụt tay về, nhưng lời nó khá cứng, để xem ngài có muốn mua hay không. Lão Vương cũng không phải là kẻ ngốc, ngày hôm qua đã thấy Trang Duệ phát sinh mâu thuẫn với Nghiêm Khải, bây giờ tên kia lại đi theo sau lưng Trang Duệ, biết chắc thế nào cũng có ý muốn phân tranh cao thấp. Trang Duệ ngồi chồm hổm trên mặt đất giống như đang đánh giá khối vật liệu đá hơn 30 cân kia, thật ra Dư Quang khóe mắt lại nhìn sang Nghiêm Khải, khi thấy chuyên gia tư vấn là anh Tào chạy đến thì hắn mới đứng lên. 70.000 thì 70.000, khối đá này không tệ, thể tích khá lớn, có thể tạo hình thành vật trang trí. Trang Duệ trầm ngâm một chút rồi cho ra quyết định mua lại khối đá kia, ngày sau đó lại hỏi, chú Vương, chú muốn lấy tiền mặt hay chuyển khoản? Để cho tiện giao dịch thì chỗ này thường dùng tiền mặt, nhưng cũng có vài ông chủ mỏ đá vì tiện cho những giao dịch lớn mà cũng hướng về phía ngân hàng xin máy quét thẻ, vì thế mà hai bên có thể dùng cách chuyển khoản để giao dịch. Trang Duệ, anh không phải. Này em dâu, cầm sọt có mệt không? Đưa đây đại ca cầm cho. Tần Huyên Băng biết rõ Trang Duệ ngày hôm qua đã xem những tảng đá kia một lượt, không rõ vì sao lúc này lại muốn mua, khi nàng đang định lên tiếng hỏi thăm thì Dương Vĩ ở bên cạnh chợt lên tiếng cắt ngang lời. Dương Vĩ và Trang Duệ đã ở cùng nhau hơn 4 năm đại học, thật sự hiểu rất rõ về Trang Duệ, tiểu tử kia có lẽ là đang muốn chơi khăm người ta. Không đề cập đến Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân không hiểu đầu cua tai nhau thế nào, lão Vương cũng không quan tâm đến những vấn đề này, lão vừa cười vừa nói, cậu Tiểu Trang, nếu cậu có tiền mặt thì tốt nhất, chuyển khoản rất phiền toái. Được. Vậy thì tiền mặt, Bành Phi, lấy ra 70.000. Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn quay sang nói nới Bành Phi, sau đó lại thấy Nghiêm Khải phát ra một tiếng hừ lạnh, lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình. Con bà nó, tiểu tử người không phải đi theo anh sao? Thế nào lại không chịu ra giá đi? Trang Duệ tuy mở miệng gọi Bành Phi lấy tiền, nhưng thực tế lại đang chờ Nghiêm Khải xông ra bới móc, chỉ là hắn không ngờ Nghiêm Khải kia lại rất ổn, chỉ đứng đó không nói lời nào. Lần này Trang Duệ mang theo tổng cộng 500.000 tiền mặt, 70.000 chỉ là 7 cọc mà thôi, giấy niêm phong của ngân hàng vẫn còn mới, căn bản không cần phải đếm, thế là Bành Phi lấy từ trong ba lô ra ngoài. Chú Vương, chú kiểm tra đi, có phải là 70.000 không? Trang Duệ đã đi đến nước này thì cũng chỉ có thể biến giả thành thật, vốn định lừa Nghiêm Khải vào trong, không ngờ đối phương lại khá ổn định, mình chỉ có thể thu vào mà thôi. Nhưng hắn cũng không cảm thấy bức bối, coi như là mình đền bù tổn thất cho lão Vương vì khối kê huyết thạch đại hồng bào hôm qua vậy. Ha ha, không cần kiểm tra, không cần kiểm tra. Đây còn giấy niêm phong của ngân hàng. Lão Vương vui vẻ ra mặt, lão dù có chút buồn bực vì hành động của Trang Duệ nhưng những cọc tiền đỏ vẫn bày ra trước mặt, lão vừa nói vừa vươn tay ra nhận tiền. Đợi chút, lão Vương, tôi còn muốn xem tảng đá kia của chú. Khi giao dịch chuẩn bị hoàn thành thì Nghiêm Khải cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa còn đẩy bàn tay đang nhận tiền của lão Vương một cách rất mất lễ phép. Tiểu tử, muốn chết phải không? Chúng tôi đã mua bán xong, làm gì vậy? Trang Duệ mừng thầm nhưng lại cố gắng tỏ ra tức giận. Bắt đầu chỉ mũi dùi vào người Nghiêm Khải. Thứ đó còn chưa bán cho mày, ai bỏ ra nhiều tiền thì thu vào, thế nào? Muốn đánh nhau sao? Nghiêm Khải ước gì bây giờ Trang Duệ đánh vào mặt mình, vì tên vệ sĩ kia đang đứng trong đám người đã được hắn phân phó rõ ràng, luôn cầm máy quay đứng sẵn. Được, vậy thì anh xem, cứ xem đi. Trang Duệ cố gắng tỏ ra áp chế cơn giận, hắn phẫn nộ thu tay về, lại nói với lão Vương, chú Vương, tiền đã đưa sang, chú có bán hay không thì nói một câu đi. Cậu Tiểu Trang, điều này, cậu cứ để cậu ta xem qua, nếu cậu ta không cần thì tôi sẽ bán cho cậu. Lão Vương cố gắng tỏ ra khó xử, buôn bán thật sự là ai trả giá cao thì được, cũng không phải người ta trả giá 100.000 mà lại bán cho anh với giá 70.000. Chú Vương, chúng ta đều đã bàn giá kỹ càng, chú cũng không thể như vậy được. Trang Duệ nghe vậy thì tỏ ra mất hứng, giọng điệu cũng không còn dễ nghe. Này cậu trai, chỉ cần cậu ra giá cao, tất nhiên nó sẽ là của cậu. Chú Vương, điều này còn phải nói nữa sao? Ai trả giá cao thì sẽ bán cho người đó. Đúng vậy, chợ này là chúng ta mở ra, ai trả giá cao thì bán cho người đó. Có vài người ở bên cạnh đứng ra làm chỗ dựa cho lão Vương, đều là những người cùng một thôn, nhất định là giúp đỡ lẫn nhau. Nói thật thì những năm 2005 vẫn chưa là thời điểm giao dịch kê huyết thạch cực kỳ nóng sốt, một khối vật liệu đá kê huyết thạch có biểu hiện khá tốt và không lớn thường chỉ có giá 350.000, vì thế mà lão Vương sắp bán được một khối đá với giá 70.000 làm cho người ta đến vây quanh xem xét hơi đông, coi như vây quanh quầy hàng của lão Vương. Anh Tào, anh xem khối đá này thế nào? Lời nói vừa rồi của những người vây quanh làm cho vẻ mặt của Trang Duệ có chút khó coi, nhưng như vậy cũng làm cho nụ cười trên mặt Nghiêm Khải càng thêm đắc ý, hắn quay đầu phân phó anh Tào tiến lên xem xét, chính hắn nào có biết gì, chỉ sợ kê huyết thạch là gì cũng chẳng biết. Nghiêm Khải tuy là một công tử quần áo lụa là nhưng cũng không phải thằng ngu, hơn nữa hắn cũng không phải kẻ đánh mất lý tính, cũng sợ Trang Duệ và đối phương diễn trò, vì vậy mới đợi đến khi Trang Duệ lấy tiền ra chuẩn bị giao dịch mới đứng ra cản lại. Lúc này hắn nhìn gương mặt khó coi của Trang Duệ mà cảm thấy rất sảng khoái. Khối kê huyết thạch trên mặt đất thuộc về loại vật liệu đá có hai đầu xuất huyết màu đỏ, nếu loại đá này mà đổ thạch thắng, nếu chính giữa cũng xuất huyết thì xem như đánh cuộc thắng lớn, nhưng nếu đã sụp thì khó thu hồi được tiền vốn. Lúc này anh Tào xem xét rất cẩn thận, sau 10 phút ngồi trên mặt đất mới đứng lên. Anh Tào, thế nào rồi? Thấy anh Tào thu hồi những dụng cụ xem xét thì Nghiêm Khải vội vàng hỏi, hắn cũng không muốn cắt đứt giao dịch của Trang Duệ rồi lại không mua, như vậy người mất mặt là bản thân mình. Tính đánh cuộc khá lớn nhưng đáng giá, 70.000 xem như phù hợp, nếu giá cao hơn thì nguy hiểm sẽ lớn. Khối đá kia chỉ cần có thể bộ lộ 20% xuất huyết ở chính giữa thì ít nhất cũng được mua với giá trên 500.000. Cho dù ở giữa chỉ có 10% xuất huyết thì 70.000 cũng không lỗ, cho nên anh Tào cũng có thiên ý muốn đánh cuộc. Được rồi, tôi biết rồi. Nghiêm Khải vừa nghe nói có thể đánh cuộc thì phất tay cắt ngang lời anh Tào, sau đó hắn xoay mặt nói với lão Vương, 80.000, tôi muốn mua khối đá kia, lão Vương, lần này coi như có lợi cho ông. Được rồi, anh Tào, anh trả tiền đi. Ôi, chú Vương lần này buôn bán hời. Đúng vậy, 80.000, rất tốt. Đây cũng là ánh mắt của chú Vương tốt. Nếu khối đá kia mà đổ thạch thắng, sợ rằng cũng có giá vài trăm ngàn. Sau khi nghe được Nghiêm Khải báo giá thì mọi người vây quanh đều nghị luận, bọn họ vừa hâm mộ vừa khâm phục mà trường hợp ghen ghét cũng không phải là cá biệt. 90.000, lão Vương, tôi ra giá 90.000. Làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ là Trang Duệ cũng dứt khoát lên tiếng báo giá, sau đó hắn nhận lấy thêm hai cọc tiền từ Bành Phi đặt chồng lên số tiền 70.000 vừa rồi. Không chỉ là người vây quanh chợt sững sờ mà ngay cả Nghiêm Khải cũng bị động tác của Trang Duệ làm cho kinh ngạc. Người ta đứt khoát và trực tiếp hơn cả mình, nếu so ra thì chính mình nói nhảm nãy giờ là yếu hơn rõ ràng. 100.000. Nghiêm Khải không cam lòng yếu thế, sau đó lại hét giá, điều này làm cho người chung quanh chợt hô lên kinh hoàng. Tình huống làm cho Nghiêm đại thiếu gia rất thỏa mãn, tiền là cái gì? Là thứ dùng để đập thẳng vào mặt mấy thằng láo toét khác. 110.000. Trang Duệ lại dứt khoát hơn, trực tiếp bày tiền lên khối đá kia, bộ dạng chỉ cần chờ lão Vương gật đầu là coi như thanh toán xong. Nghiêm Khải vừa định tăng giá thì anh Tào bên cạnh chợt lên tiếng, Nghiêm thiếu gia, khối đá kia chỉ có thể bỏ ra 100.000 là nhiều nhất, đó là số tiền mà công ty có thể bỏ ra, nhưng nếu nhiều hơn thì công ty cũng không gánh được. Anh Tào, anh có ý gì? 100.000 thì đáng là gì? Nghiêm Khải nghe vậy thì chợt sửng sốt, sau đó lại nổi giận, anh Tào nói vậy không phải chẳng nể mặt mình à, anh Tào cười khổ nói, Nghiêm thiếu gia, đây là lời nhắn của giám đốc Lam. Sao? Dượng nhắn vậy à, đúng vậy. Không tin cậu có thể gọi điện thoại cho giám đốc Lam. Sau khi nghe được lời của anh Tào thì Nghiêm Khải tỏ ra có hơi chần chừ, hắn cũng biết mình được tiến vào công ty của Dượng cũng là vì trong nhà cho ra áp lực, mà ông Dượng kia cũng không trông mong gì ở mình. Đúng lúc này Trang Duệ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Nghiêm Khải, sau đó quay sang lão Vương nói, chú Vương, 110.000 là giá tốt, cháu đây có thể bỏ thẳng tiền mặt, dù sao cũng mạnh hơn kẻ khác, cháu thấy chú nên nhận lấy tiền và bán lại cho cháu. Đúng vậy, chú Vương, tiểu tử này có thành ý, nên bán cho cậu ấy. Đúng vậy, tên kia dù có nhiều tiền cũng không thấy lấy ra, nên bán cho thầy Trang thì hay hơn. Chú Vương, tiểu tử kia không có tiền, đừng quan tâm, mau bán cho thầy Trang. Thầy Trang là cao thủ đổ thạch, đã nhìn khối đá kia thì bên trong chắc chắn sẽ cho ra thứ tốt. Đám người vây quanh bắt đầu ồn ào, ai cũng thấy tên Nghiêm Khải kia rõ ràng là thùng rỗng kêu to, thuần túy chỉ là lớn tiếng mà thôi, vì thế là chung quanh lại tiếp tục vang lên những âm thanh ồn ào. Ai nói ông không có tiền? Đứa nào nói? Ông ra giá 150.000, lập tức chuyển khoản. Nghiêm Khải bị người chung quanh cười nhạo mà đầu quả dưa đã nóng lên, hắn lớn tiếng hét giá, để bày tỏ mình có tiền còn móc thẻ từ trong bóp ra rồi vung vẩy. Trang Duệ nhìn Nghiêm Khải đang đỏ mặt tía tai mà không khỏi thầm nở nụ cười, tên ngốc kia đúng là một cái chày gỗ, chỉ cần nói một câu đã nổi giận ngay, nhưng lúc này mới chỉ hơn chục ngàn, cũng không đến mức làm cho đối phương bị tổn thương gân cốt. Vì không muốn cho tên khốn kia tiếp tục đến bay vo ve trước mặt mình, hắn quyết định cho ra một mồi lửa cuối cùng. Trong quá trình giao dịch đồ cổ thì thường thấy nhất và thực dụng nhất chính là lừa gạt hạ bộ, cũng gọi là câu cá, có nghĩa là làm cho bầu không khí mua bán trở nên sôi động, những kẻ này chủ yếu là lớn tiếng lên giá. Nhưng Hạ Bộ dễ làm mà cũng dễ nhìn ra, thật ra nó còn có nhiều chú ý, nếu như tăng giá quá mức sẽ làm cho người mua sợ hãi bỏ chạy, hoặc làm không tốt, lên giá không đúng cách để cho đối phương phát giác ra thì sẽ không ai theo. Giống như trước kia Hầu Tử và Đại Hùng Hạ Bộ Trang Duệ, như vậy được gọi là quá nổ, bị Trang Duệ nhìn ra. Vì thế có thể nói là những người ăn cơm trong ngành đồ cổ cũng không phải đơn giản như người ta tưởng, nếu đầu óc không đủ để dùng, căn bản đừng vào trong nghề này. Hơn nữa khi bán bất cứ vật phẩm nào đó cũng cần phải giữ hỏa hầu, cũng chẳng phải chưa từng phát sinh tình huống giá lên quá cao, vật sẽ chết ngay trên tay chủ. Nhưng hôm nay Trang Duệ lại quyết định đi theo hướng như vậy, khác với những trò lừa khách hàng trong ngành đồ cổ, thứ nhất là Trang Duệ và Lão Vương cũng không thương lượng trước với nhau, thứ hai là Trang Duệ cũng đã tính đến tình huống Nghiêm Khải không tham dự, chính mình sẽ đền tiền. Đồng thời danh tiếng của Trang Duệ trong phương diện đổ thạch là quá lớn, nếu như không phải nhóm chú Đức biết rõ Trang Duệ trước đó đã xem qua và không nhìn trúng khối đá này, chỉ sợ tất cả đã bị hắn lừa bịp. Còn Nghiêm Khải và anh Tào, bọn họ càng không nhìn ra chút manh mối nào từ Trang Duệ. Chỉ biết đặt giá cao hơn 10.000 sao. Trang Duệ khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn kéo ba lô sau lưng Bành Phi rồi mở ra nói, chỗ này của tôi có 500.000 tiền mặt, có giỏi thì hét giá theo nữa đi. Trong ngành đồ cổ thì Trang Duệ xem như có kinh nghiệm cao vời, đổ thạch không chỉ đơn thuần là xem xét giá trị hàng hóa và bản thân, còn là đánh cuộc lòng người, Trang Duệ bây giờ đang đánh cuộc vào thể diện của Nghiêm Khải. Giá cả 10.000 thật sự không xê xịch quá nhiều, Trang Duệ chuẩn bị đợi Nghiêm Khải đặt giá, chính mình sẽ xoay mặt bỏ đi, để cho Nghiêm Khải vui mừng. Này, vị kia, đừng chỉ biết nói mồm, người ta đã lấy tiền ra rồi, mau cút đi. Đúng vậy, cầm thẻ ngân hàng trong tay thì giỏi lắm sao? Huynh đệ tôi cũng có, là thẻ ngân hàng nông nghiệp, không phải, đây là... Xem ra khối đá kia thật sự là quá tốt, nếu không thì thầy Trang cũng không cho ra cái giá này. Vô tình bốn phía chợt trở nên náo nhiệt, Trang Duệ đưa ra một ba lô tiền thật sự kích thích mọi người lớn tiếng ồn ào. Cậu Tiểu Trang, tôi bán khối đá cho cậu, tên kia không biết có xu nào không? Không chỉ ồn ào xem náo nhiệt, Lão Vương cũng nửa thật nửa giả muốn đi cầm số tiền của Trang Duệ đặt trên mặt đá. Trang Duệ thấy hành động của Lão Vương thì thật sự có chút dở khóc dở cười, Lão Vương xem ra rất chân thực, mà thật sự cũng là như vậy. Nếu đứng trước mặt bao người mà lão lấy tiền của hắn, chính mình cũng không còn mặt mũi nào nữa. Không được, mình không thể thua thằng nhãi kia được, mình sao có thể thua nó. Lúc này Nghiêm Khải cũng đang tranh đấu trong lòng, vì hắn phát hiện tiền của mình cũng không phải là nhiều như vậy. Tuy bình thường hắn có vài triệu mua xe xa hoa, nhưng đó đều là của người nhà cho, bản thân hắn cũng không có sản nghiệp gì cả. Mà tấm thẻ trong tay Nghiêm Khải cũng chỉ có khoảng 700.000, nếu như không có công ty của Dượng giúp đỡ, căn bản Nghiêm Khải không có khả năng đến đây phân cao thấp với Trang Duệ. Tôi ra giá 600.000, không phải có nhiều tiền sao? Giỏi thì bỏ ra thêm 100.000 nữa. Nghiêm Khải lúc này đã đỏ mắt, hắn lớn tiếng hét lên với Trang Duệ, nước miếng thiếu chút nữa thì văng lên mặt Trang Duệ. 600.000. Trang Duệ thật sự có chút sửng sốt, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, lần này không tính là giả, hắn thật sự bị số tiền kia làm cho khiếp sợ. Vốn hắn định để cho Nghiêm Khải phải bỏ ra 200.000 mà thôi, chính mình không ngờ lại có thể làm cho tên khốn kia nâng giá lên 600.000. Không riêng gì Trang Duệ mà đám người ở chung quanh quầy hàng của Lão Vương cũng không biết nói gì hơn, không gian yên ắng. 600.000, đây tuyệt đối là giá cả giao dịch cao nhất trong năm nay, những nông dân và ông chủ mỏ đá đã phải dùng ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn Lão Vương. Những mỏ vật liệu đá kê huyết thạch khác với mỏ nguyên thạch phỉ thúy hay là mỏ vàng, vì những mỏ nguyên thạch phỉ thúy đều phải dùng những loại máy móc hạng nặng, coi như khai thác cơ giới hóa. Mà mỏ vật liệu đá kê huyết thạch thì ai cũng có thể lên núi đào bới, chỉ cần mang theo vài cái xẻng đào đất moi đá ra thì có thể tự xưng là ông chủ mỏ đá, nhưng có kiếm được tiền hay không mới là vấn đề. Có những ông chủ mỏ đá nhỏ một năm cũng chỉ có 350.000 mà thôi, mà bây giờ Lão Vương bán một tảng đá với giá 600.000, khó tránh khỏi tình huống làm cho người ta đỏ mắt. 600.000 thì to lắm sao? Tô Tiểu Trang, không cần hành động theo cảm tính, thôi bỏ, không cần tranh chấp với người ta. Chú Đức chợt mở miệng cắt đứt lời Trang Duệ, thật ra chú Đức nào có biết Trang Duệ đang định nói là mình sẽ từ bỏ, hành động của hắn lại làm cho chú Đức nghĩ rằng mình muốn đấu với Nghiêm Khải. Thằng nhãi, tiếp tục hét giá đi, không phải có tiền lắm sao? Đừng ra vẻ đáng thương như vậy. Nghiêm Khải lúc này đắc ý ngẩng cao đầu, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích Trang Duệ, thật sự thì trong lòng rất bồn chồn, nếu Trang Duệ tiếp tục hô giá thì hắn cũng không còn đủ tiền. Có giỏi thì mua lại tất cả những khối đá tôi nhìn trúng xem. Trang Duệ trừng mắt nhìn Nghiêm Khải. Sau đó hắn cúi người thu tiền đặt trên tảng đá vào trong ba lô, sau đó đi thẳng ra bên ngoài. Tiểu tử, muốn đấu với tao sao? Mày còn xanh và non lắm. Nghiêm Khải cười lên đắc ý, hắn xoay người nhìn Lão Vương, sau đó nói, Lão Vương, đi, tôi chuyển khoản cho ông, coi như hôm nay ông may mắn. Trang Duệ đã phải tức giận bỏ đi trước mặt bao người, điều này làm cho Nghiêm Khải rất có mặt mũi, Tất nhiên hắn cũng không dám lật lọng, vì vậy mà đưa lão Vương đi quét thẻ. Lão Vương lúc này cũng như người trong mộng, vì sao mới đó đã lên giá 600.000 rồi. Mãi đến khi chuyển khoản thì lão Vương vẫn còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi chuyển khoản xong, xem xét tài khoản thì thấy có hơn 600.000, lúc này lão mới như tỉnh mộng. Hắn khai báo với người trong thôn một tiếng, cũng không thèm xem quầy mà chạy về nhà. Trang Duệ, chúng ta đi ăn cơm, gặp chuyện cần phải tỉnh táo, sao có thể xúc động như vậy? Đã quên những gì tôi dạy cậu trước đó rồi sao? Sau khi rời khỏi quầy của lão Vương thì chú Đức bắt đầu dạy bảo Trang Duệ, vì hành động vừa rồi của Trang Duệ thật sự cứ như là trẻ con đỏ mắt vậy. Trang Duệ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thấy không ai chú ý thì nói tiếp, chú Đức, ngài nên khen cháu mới đúng. Khen cậu? Tôi hận không thể cho cậu ăn đòn thì có. Chú Đức dùng ánh mắt tức giận nhìn Trang Duệ, trước nay lão luôn coi Trang Duệ là cháu mình, nếu dùng nắm đấm thì có lẽ đối phương cũng không dám tránh. Hi hi, chú Đức, cháu không phải là đã áp dụng phương pháp nâng chút giá để bóp chết tên kia sao? Chú còn không khen cháu à? Trang Duệ cười đắc ý, mình rõ ràng chơi trò hạ bộ mà không ai nhìn ra, cá cũng mắc câu, rõ ràng là có khiếu. Cái gì? Chú Đức nghe vậy thì ngây người, lúc bắt đầu chú Đức còn cho rằng Trang Duệ chơi trò hạ bộ, nhưng sau khi hắn biểu hiện quá mức thì lão cũng tự giác cho rằng đó là nóng tính trút giận, nào ngờ đối phương diễn xuất qua mắt cả mình. Được rồi, tiểu tử cậu xem như xuất sư, sau này dù có thứ gì cũng khó gạt được cậu. Chú Đức liên tục lắc đầu, bây giờ Trang Duệ càng làm cho lão nhìn không thấu, ngoài một vài câu chuyện về đồ cổ là không rành bằng mình thì chỉ sợ phương diện giám định và xem xét nhân tâm con người còn vượt qua cả mình. Chú Đức nhìn Trang Duệ mà không khỏi lần đầu tiên sinh ra cảm giác mình già lão. Chú Đức, đây chỉ là chút trò vặt mà thôi, phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ thật sự cháu còn kém nhiều lắm. Trang Duệ cười hì hì tân bốc chú Đức một câu, nhưng hắn quay đầu lại và phát hiện Nghiêm thiếu gia vẫn đi theo như âm hồn bất tán. Con bà nó, cứ cho chú đi cùng. Trang Duệ thật sự bị tên kia làm cho phiền muộn, hắn dứt khoát đi đến vài quầy hàng đặc biệt chọn những khối đá có biểu hiện tốt nhưng không có cây huyết thạch để xem xét, lại lừa được Nghiêm Khải cả 100.000. Vì vậy mà sau 2-3 giờ đi qua lại đã đến gần 4 giờ chiều, Nghiêm Khải cuối cùng cũng không còn đi theo Trang Duệ, nguyên nhân rất đơn giản, trong thẻ của hắn cũng chẳng còn tiền nữa rồi. Thật sự là chó điên. Khi thấy Nghiêm Khải và hai tên vệ sĩ bỏ đi thì Trang Duệ mới khẽ thở ra, có tên khốn kia đi theo sau thì hắn hoàn toàn khó thể nào tĩnh tâm mua vật liệu đá kê huyết thạch cho được, tất cả chỉ là nghĩ cách đấu với đối phương mà thôi. Nghiêm gia xem ra đời này kém cỏi, con ruột không bằng con rể. Chú Đức lắc đầu, lão biết về dượng của Nghiêm Khải, biết vài đứa con trai của Nghiêm gia đều không có tương lai, bây giờ cơ bản đều do một mình Lam Hải Bối chèo chống, chỉ là hai bên không có giao tình, chỉ quen biết sơ sài mà thôi. Chú Đức cũng đừng đề cập đến hắn, chúng ta tranh thủ thời gian chọn vài khối đá mới tốt. Trang Duệ cười lắc đầu, tuy bối cảnh của mình còn sâu sắc hơn cả Nghiêm Khải nhưng đến bây giờ còn chưa chủ động nói ông ngoại của mình là Âu Dương Cương, vì thế mà thật sự xem thường những kẻ luôn mở miệng ra là khoác lác về gia thế nhà mình. Khi đang nói thì nhóm Trang Duệ đi đến giữ chợ, chợ kê huyết thạch thế này thường được quy hoạch rất rối, chỉ cần nhìn thấy có bãi đất và có sợi dây thừng cuốn quanh thì sẽ là quầy hàng. Những nông dân khi rảnh rỗi thì lên núi nhặt được vài khối đá, lúc này bọn họ bày quầy ở những vị trí tốt ngoài cửa ra vào, còn những ông chủ mỏ đá thật sự thì chỉ có thể bày hàng ở phía sau, tất nhiên đây cũng là vì Cường Long không áp địa đầu xa. So sánh với những nông dân chủ yếu xem xét vào vận may thì đám ông chủ mỏ đá thường có nhiều loại đá tốt, ít nhất cũng là được đào lên từ dưới đất, thế cho nên có rất nhiều khối đá có đường vân máu hoặc có màu sắc thể hiện ra ngoài lớp da. Những vị khách hàng thật sự có kinh nghiệm sẽ tập trung ở những chỗ thế này, những tiếng đặt giá liên tục vang lên bên tai. Thầy Trang, thầy Mã. Khi Trang Duệ đứng trước một quầy hàng chuẩn bị xem xét vật liệu đá thì bên tai vang lên âm thanh chào hỏi, quay mặt thì thấy đó là Giám đốc Vương, là Vương Tiểu Dật. Giám đốc Vương, anh đang xem vật liệu đá sao? Năm nay hàng hóa thế nào? Chú Đức cười bắt chuyện với Vương Tiểu Dật, lại thuận miệng hỏi han. Vật liệu đá tốt càng ngày càng ít, ôi, đến sang năm sợ rằng chỉ còn những món hàng kém cỏi, năm này không bằng năm sau. Vương Tiểu Dật lắc đầu, hắn là người có hai mỏ đá trên núi, chỉ là phần khai thác ra còn chưa đủ cho công ty của mình tiêu hóa, hàng năm còn phải chạy xuống chợ mua hàng mới thỏa mãn nhu cầu trong nước. Ủa, thầy Trang, hôm nay cậu không thượng hàng sao? Vương Tiểu Dật thấy ngoài Dương Vĩ xách hai khối đá trong sọt thì những người còn lại đều đi tay không, thế là không khỏi dùng giọng kỳ quái hỏi một câu, thượng hàng chính là câu nói trong nghề đồ cổ, ý nghĩa là ra tay mua sắm. Giám đốc Vương quá khách khí rồi, cứ gọi tôi Tiểu Trang là được, vừa rồi gặp một tên càng quấy đi theo gây rối, lúc này mới có thời gian đi xem vật liệu đá. Trang Duệ cười khổ giải thích một câu, những năm nay người không tìm chuyện mà chuyện tự tìm đến người, luôn có những kẻ tự cho rằng mình là tốt đẹp, chỉ hận không thể cả địa cầu phải quay quanh người mình. Ha ha, vậy chúng ta cùng đi xem. Vật liệu đá của quầy hàng này là của một ông chủ mỏ khoáng lớn nhất khu Ngọc Nham Sơn chúng tôi. Vương Tiểu Dật cười cười cùng chào hỏi với nhóm Dương Vĩ, sau đó hắn đi vào trong quầy tiếp tục xem xét vật liệu đá. những kẻ khai thác đá trong Ngọc Nham Sơn được chia ra làm hai loại, một loại như Vương Tiểu Dật, chính là khai thác ra chủ yếu dùng cho chính mình, một loại khác chính là trực tiếp khai thác để bán, quầy hàng lúc này của một ông chủ như vậy. Quầy hàng này có diện tích không nhỏ, hơn 100 mét vuông, có những khối đá vài trăm kg đến những khối đá nhỏ như nắm tay, tất cả được sắp đặt dựa vào độ lớn. Có hai ba chục thương nhân Ngọc Thạch đến từ khắp nơi trong cả nước đang lựa chọn vật liệu đá ở chỗ này. Trang Duệ vừa mới đến đã có nhiều người lên tiếng chào hỏi, nhìn qua thì thật sự thấy quen mắt, hình như là gặp ở hội chợ Bình Châu. Kê huyết thạch tuy thường được dùng làm ấn tín nhưng cũng thường được dùng làm vật trang trí, cũng có thể làm hàng mỹ nghệ cao cấp. Rất nhiều cửa hàng Ngọc Thạch có bán vật trang trí kê huyết thạch, vì vậy mà lúc này có rất nhiều ông chủ công ty châu báu trong nước đến nơi này. Huyền Băng, em và Dương Vĩ với mọi người ở ngoài nói chuyện một lúc, không cần theo anh, lát nữa anh sẽ quay ra. Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã là hơn 4 giờ, hắn đã bị tên khốn Nghiêm Khải kia làm mất đi vài giờ, nếu không phải là chợ kê huyết thạch sẽ mở trong vài ngày, sợ rằng hắn cũng có tâm tư muốn xử lý Nghiêm Khải. Không có gì, em theo giúp anh. Tần Huyên Băng cười nhạt, nàng rất thích được nhìn thấy vẻ tự tin của chồng mình khi quan sát các vật liệu đá. Sau khi nghe được lời của Tần Huyên Băng thì Trang Duệ cũng không nói nhiều, hắn bắt đầu đi vào xem xét những khối vật liệu đá ở bên trong. Chợ kê huyết thạch này cũng không là chính quy. Vì vậy nếu đặt một khối đá nhỏ ở bên ngoài biết đâu sẽ bị thôn dân nào đó mượn gió bẻ măng. Chuyện như vậy không phải chưa từng phát sinh, vì vậy mà những ông chủ quầy hàng đều bày những vật liệu đá nhỏ ở chung quanh mình. Phải biết rằng kê huyết thạch cũng giống như phỉ thúy, đó chính là không thể dùng thể tích để phán đoán giá cả. Ví dụ như khối vật liệu đá có chứa kê huyết thạch đại hồng bào mà Trang Duệ thu được với giá hời vào ngày hôm qua, tuy chỉ nhỏ như cái bật lửa nhưng giá trị lại trên vài triệu. Thầy Trang, anh xem khối đá này như thế nào? Trang Duệ vừa mới đi đến bên cạnh một khối vật liệu đá có thể tích khá lớn thì Giám đốc Vương đã mở miệng hỏi. Đây là một khối vật liệu đá hình chữ nhật, dài 1 mét, rộng 50cm, trên mặt đá có nhiều chỗ lồi lõm không đồng đều, Trang Duệ đánh giá khối đá này phải nặng vài trăm cân. Ở một vị trí trên khối đá có một phần đỏ rực to như lòng bàn tay lộ ra bên ngoài, hơn nữa cách đó 10cm còn có nhiều tơ máu, làm cho người ta vừa nhìn qua sẽ tin tưởng rằng bên trong khối đá sẽ có không ít kê huyết thạch. Ha ha, nhìn kỹ hẳn nói, Giám đốc Vương thấy khối đá này thế nào? Trang Duệ cũng không sử dụng linh khí, hắn cẩn thận xem xét những phần màu sắc phân bố trên mặt đá, lại xem hướng thẩm thấu của tơ máu, từ biểu hiện có thể thấy đây là một khối đá rất tốt, có thể đổ thạch. Vương Tiểu Dật nghe được lời của Trang Duệ thì nhìn khắp bốn phía, khi không thấy ai chú ý mớ khẽ nói, biểu hiện thật sự quá tốt, tôi cảm thấy giống như có vẻ giả, thầy Trang, thầy xem thế nào? Cái gì, để tôi xem. Trang Duệ bị lời nói của Vương Tiểu Dật làm cho hoảng sợ, hắn có biết về việc làm giả kê huyết thạch nhưng trước nay chưa từng được thấy. Trang Duệ tiếp nhận đèn pin và kính lúp của Vương Tiểu Dật, sau đó ngồi xuống xem xét. Người ngoài thấy động tác của Trang Duệ lúc này rất quy củ, rõ ràng đang dùng đèn pin và kính lúp để xem xét hướng đi của vân máu, thế nhưng lại không biết hắn vừa ngồi xuống đã phóng linh khí vào trong vật liệu đá. Không phải làm giả sao? Trang Duệ dùng linh khí nhìn vào từ vị trí có một khối kê huyết thạch to như lòng bàn tay lộ ra ngoài, ánh mắt vừa tiếp xúc vào khối kê huyết thạch thì cảm nhận được một luồng linh khí nhàn nhạt, không khác gì linh khí ẩn giấu trong ngọc thạch, nó cho thấy khối kê huyết thạch kia là thật. Nhưng nếu tiếp tục xem xét thì khối kê huyết thạch kia rót vào cực mỏng, chỉ là 1cm mà thôi, phía dưới đều là đá thường. Nói cách khác thì khối đá này nặng vài trăm ký nhưng phần kê huyết thạch chỉ có như những gì được thấy bên ngoài mà thôi. Hơn nữa phần kê huyết thạch như lòng bàn tay cũng không phải thuần khiết, cùng lắm chỉ có thể cho rằng đó là loại thường, dù làm thành con dấu hay vật trang sức cũng chỉ có giá 70 ngàn mà thôi. Không đúng, thứ này thật sự là làm giả. Trang Duệ càng xem càng kỳ quái, những tuyến kê huyết thạch nhỏ lại không có linh khí. Hơn nữa còn có những tồn tại giống như là dầu. Hắn cẩn thận xem xét, 100% có thể xác định khối vật liệu đá này được người ta động tay động chân vào. Trang Duệ từng đi theo chú Đức để phân biệt kê huyết thạch thật giả, biết rõ làm giả kê huyết thạch thường có 4 biện pháp. Thứ nhất là khảm nạm, chính là lựa một khối đá, chọn điểm bắt mắt, đào ra nhiều lỗ lớn nhỏ khác biệt, sau đó dùng nước sơn thủy ngân để vẽ lên, lại hong khô và chà sáp. Nhưng phương pháp vẽ sơn thủy ngân này lại không có được độ cứng như thật sự. Còn có một phương pháp nữa chính là ngâm. Phương pháp này có hơi phức tạp, chính là bôi một lớp thủy ngân lưu hóa lên trên xương hóa thạch, hong khô rồi lại tiếp tục bôi lên, lại hong khô. Sau đó đặt khối đá ngâm trong một loại nhựa cây trong suốt, lại hong khô, sau đó dùng cánh mịn ma sát lớp vỏ bên ngoài. Dùng phương pháp này làm giả kê huyết thạch vì nhựa cây sẽ biến chất, lâu ngày sẽ biến thành màu ố vàng, lại phối hợp với màu đỏ của thủy ngân lưu hóa bên trong, dùng kính lúp quan sát cẩn thận cũng khó tìm ra vấn đề. Loại thứ ba chính là cắt dán, chỉ thích hợp cho những khối đá có biểu hiện tốt, không thường sử dụng. Cũng không cần phải nói nhiều. Cuối cùng chính là phương pháp làm giả bổ sung, đây là cho thêm thủy ngân lưu hóa ở một mặt vật liệu đá đã có xuất huyết, cũng khoác lên một lớp nhựa cây mỏng, sau đó ma sát cho miệng. Phương pháp này màu đỏ càng thêm rực rỡ, không thể nghi ngờ đó chính là giật hoa trên gấm, giá trị tăng tiến, đồng thời trông thật có giả,

chỉ cần nhìn biểu hiện bên ngoài và đường vân mà chú Đức có thể chọn ra những khối vật liệu đá tốt thế này, vừa vặn có thể sử dụng cho tuyên duệ trai của mình. Chú Đức cầm lấy khối vật liệu đá kê huyết thạch Lưu Quang Trương đưa lên xem xét, sau đó lão ngẩng đầu hỏi, tiểu thư, cậu đang đánh cuộc khối đá này sẽ cho ra kê huyết thạch nhiều sắc sao? Nhìn vào biểu hiện của khối đá thì cũng chẳng có gì, nó có màu xám trắng hơi đen, độ mịn và trong là tương đối, có điểm giống với mỡ dê, những thứ vật liệu đá thế này thường cho ra tạp sắc, nhưng tính đánh cuộc là rất lớn, vì thế mà chú Đức mới hỏi như vậy. À, cháu thấy khối vật liệu đá này là rất tốt, cầm lên đã khó buông, chúng ta đi quan sát một vòng, để xem còn thứ gì tốt không? Nếu cởi bỏ khối đá kia sẽ làm cho nhiều kẻ khiếp sợ, Trang Duệ nghĩ và thấy mình không thể nào giải thích cho rõ ràng, vì thế mà đổ lỗi cho cảm giác, thứ này quá huyền diệu, căn bản khó thể nào phản bác hay hoài nghi. Phải biết rằng Lưu Quang Trương chính là cực phẩm trong kê huyết thạch, thật sự không kém Đại Hồng Bào, nếu như làm thành vật trang trí, chỉ cần tạo hình phong phú thì sẽ vượt qua màu đỏ của Đại Hồng Bào. Chỉ là một khối kê huyết thạch lớn như nắm tay, nhưng nếu tìm được danh sư để tạo hình, chỉ sợ giá cả thị trường của nó sẽ vượt xa khối Đại Hồng Bào của Trang Duệ. Trang Duệ đã từng được thấy một vật trang trí được tạo hình từ kê huyết thạch Lưu Quang Trương, chỉ cần quan sát ở những mặt khác nhau sẽ cho ra những hình tượng khác nhau, có thể nói là biến ảo khôn lường. Tiểu tử cậu thật sự là đánh cuộc. Chú Đức lắc đầu cười khổ, mình sao lại dạy dỗ ra một đệ tử như vậy? Nhưng vận may của Trang Duệ trước nay nghe nói là không tệ, nghe nói đổ thạch vài lần với số tiền lớn mà chưa từng thất bại bao giờ. Lúc này khối đá có biểu hiện rất bình thường, đổ thạch sụp cũng không mất bao nhiêu tiền, vì vậy mà chú Đức cũng không nói gì, tiện tay bỏ lên xe đẩy cùng Trang Duệ đi về phía ông chủ quầy hàng. Cái gì? Anh Lưu, anh cũng quá đen tối rồi, khối đá này mà 50 ngàn sao? Chú Đức không ngờ ông chủ mỏ đá đã từng có vài lần đụng mặt này lại khai giá như vậy, vì thế mà không khỏi đề cao âm thanh vài lần. Ông chủ Lưu này thật sự là báo giá rất nhẹ nhàng, giá cả những khối vật liệu đá mà chú Đức lựa ra đều đúng giá, nhưng đến khi báo giá khối đá của Trang Duệ, hắn lại cho ra cái giá 50 ngàn. Phải biết rằng những khối đá trước đó có biểu hiện tốt hơn khối đá của Trang Duệ nhiều lần, nhưng bốn khối đá chỉ có giá 120 ngàn, mà khối đá đen đúa xấu xí của Trang Duệ lại có giá 50 ngàn, thật sự quá cao, cũng khó trách chú Đức nổi giận. Vật liệu đá của kê huyết thạch thật sự khác với nguyên thạch của phỉ thúy, giá cả của những khối đá có màu sắc tốt và không có màu sắc là khác biệt rất lớn, không giống như nguyên thạch phỉ thúy còn có thể căn cứ vào lớp vân, mây để suy đoán chất ngọc bên trong, nếu vật liệu đá kê huyết thạch mà không có màu sắc bên ngoài thì tỷ lệ bên trong là đá thường sẽ là rất lớn. Khối đá mà Trang Duệ lựa chọn ra cũng không lớn, lại không có màu sắc gì, đáng lý ra chỉ bán với giá vài trăm đồng vì tính đánh cuộc quá thấp, giá cả 50 ngàn thì rõ ràng là ông chủ Lưu há miệng sư tử cắn người. Thầy Mã, mong anh đừng nóng, thầy Trang nổi tiếng đổ thạch, nếu khối đá này không được thầy Trang nhìn trúng thì tôi sẽ cắt ra cho vui. Nói thật thì giá 50 ngàn cũng không đắt. Ông chủ Lưu thấy chú Đức nổi giận thì vội vàng nở nụ cười, hắn mở miệng giải thích. Hắn đã sớm nhận ra Trang Duệ là vua phỉ thúy phương Bắc, thấy Trang Duệ xem xét khối đá kia một lúc lâu, hắn lại cho ra nhận định khối đá kia là thứ tốt, thế nên mới ra giá 50 ngàn. Ông chủ Lưu cũng đã nghĩ kỹ rồi, một khối đá bình thường như vậy chỉ có giá vài trăm đồng mà thôi, nếu bán đi với giá 50 ngàn thì sẽ coi như lợi lớn, nếu Trang Duệ không mua thì bản thân mình sẽ cắt ra chơi đùa cho vui. Sau khi nghe được lời của ông chủ Lưu thì Trang Duệ và chú Đức không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không ngờ thanh danh đổ thạch lại ảnh hưởng đến phương diện Trang Duệ mua đá kê huyết thạch, có thể thấy chuyện nổi tiếng cũng không có gì là tốt. Ông chủ Lưu, phỉ thúy và kê huyết thạch là không liên quan đến nhau, nếu ngài cứ muốn liên hệ cả hai thứ lại với nhau, tôi cũng sẽ không mua khối đá này, chẳng qua chỉ định mua một khối đá giá rẻ về luyện tập mà thôi, ha ha, thôi khỏi. Tuy nói 50 ngàn không là gì trong mắt Trang Duệ nhưng không thể bị ép, vì nếu mình bỏ ra 50 ngàn, sợ rằng sau này mua thứ gì cũng phải trả giá gấp trăm lần, tất nhiên chỉ là cái giá với chính mình. Không mua nữa sao? Gương mặt ông chủ Lưu chợt cứng đờ, hắn không ngờ Trang Duệ cũng không trả giá mà từ bỏ không mua, điều này làm cho hắn rất khó chịu, gương mặt đỏ bừng bừng. Từ bỏ, bành phi, trả tiền. Trang Duệ nghĩ chút nữa sẽ cho Dương Vĩ đến mua khối đá kia, hôm nay Dương Vĩ không vào chợ, hắn cùng nhóm Tần Huyên Băng và Tống Tinh Quân đứng ở ngoài xem cắt đá, có lẽ ông chủ Lưu này sẽ không biết bọn họ đi cùng mình. Này, ông chủ Trang, đây là giá tôi nói ra, có cầu rào giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, anh cũng phải biết trả giá chứ. Thấy Trang Duệ tỏ ra quyết liệt thì ông chủ Lưu đã mất kiên nhẫn, tuy vừa rồi hắn thật sự có ý nghĩ tự mình cắt khối đá kia, nhưng sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì thật sự không còn ý nghĩ nào khác. Trang Duệ nói không sai, phỉ thúy và kê huyết thạch là khác biệt, Trang Duệ có thể liên tục đổ thạch thắng ở phương diện phỉ thúy nhưng chưa hẳn sẽ thắng ở phía kê huyết thạch, mình lên giá gấp trăm lần như vậy cũng là quá hung ác. Những khối đá giống như vậy trong cửa hàng là rất nhiều, có thể bán đi một khối thì sẽ có thêm tiền, mũi dù nhỏ cũng là có thịt, vì thế mà thái độ của ông chủ Lưu chợt mềm nhũn ra. Ông chủ Lưu, ngài cũng biết mình rao giá trên trời sao? Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, xem ra không cần phải làm phiền Dương Vĩ nữa rồi. Vật liệu đá của kê huyết thạch thường thì phải có biểu hiện màu sắc, khối đá này như vậy thì sợ rằng cắt ra chỉ có đá bên trong mà thôi. Ông chủ Lưu, tôi cũng không nói nhiều, khối đá này 1.000 đồng, đó là giá cao nhất tôi có thể đưa ra, nếu anh thích thì bán, không thích thì thôi. Trang Duệ nói ra những lời này làm cho vẻ mặt ông chủ Lưu trở nên âm tình bất định, hắn định mượn danh tiếng để xử lý Trang Duệ, không ngờ chính bản thân cũng bị Trang Duệ thuyết phục. Vì khối đá kia vốn chỉ có thể bán đi với giá 4-500 đồng, bây giờ có người trả 1.000, ai mà chẳng động lòng. Chính mình cắt ra sao? 10 phần thì có 9 là sụp đổ như lời Trang Duệ, bán đi sẽ có được 10 tờ tiền đỏ tươi. Ông chủ Lưu tiếp nhận 12 tập tiền Bành Phi đưa đến, sau đó nói, ông chủ Trang, 1.000 thì 1.000, coi như tôi và anh kết giao bạn bè, cứ như vậy đi. Hừ, tôi có người bạn xấu xa như anh sao? Trang Duệ thầm mắng một câu, hắn vui vẻ tiếp nhận khối đá, lại để Bành Phi đưa đến 10 tờ 100 đồng. Lúc này xem như hai bên thanh toán xong, khối kề huyết thạch Lưu Quang Trương đã về tay Trang Duệ. Bành Phi, bỏ khối đá này vào trong ba lô. Trang Duệ cầm khối đá kia rồi thuận tay giao cho Bành Phi, hắn có thể lo lắng khối đá như nắm tay này đặt lên xe đẩy sẽ lăn đi mất, như vậy cũng khóc không ra nước mắt. Chỉ là hành động này của Trang Duệ làm cho ông chủ Lưu có chút sửng sốt, tiện đà có phản ứng, thì ra đối phương rất coi trọng khối đá kia, điều này làm hắn hối hận, biết vậy dù chết cũng không hạ giá. Trang Duệ không thèm quan tâm ông chủ Lưu kia nghĩ gì, lúc này tâm tình của hắn khá tốt, hắn đi dạo qua vài quầy hàng, mua vài khối vật liệu đá có kề huyết thạch xa hoa bên trong, nhưng thật sự không đụng phải một khối đá nào có kề huyết thạch tốt như Lưu Quang Trương này. Chú Đức, đi thôi, chúng ta đi xem người ta cắt đá. Những khối vật liệu đá kề huyết thạch mà Trang Duệ vừa mua phần lớn đều hơn 20 cân, tính ra phải dùng 3 cái xe đẩy, xe nào cũng tràn đầy, có khoảng 400 cân. 400 cân vật liệu đá có thể cho ra 450 cân kề huyết thạch, hơn nữa phần lớn đều là sắc đỏ, tuy phẩm chất không cao, thậm chí có những khối cho ra kề huyết thạch màu sắc hơi ảm đạm, thế nhưng nếu tạo thành con dấu và bán ở Tuyên Duệ Trai thì vẫn rất có thể. Dù sao thì nó cũng là kề huyết thạch thuần khiết của xương hóa, tất nhiên phẩm chất thì khác. Sau này Trang Duệ chọn vật liệu đá kê huyết thạch đều vì mục đích làm con dấu bán ở cửa hàng, mà khối lượng kê huyết thạch như vậy cũng đủ cho Tuyên Duệ Trai bán trong thời gian vài năm. Nhưng Trang Duệ cũng không định sẽ mang tất cả gần 100 tảng đá này về nhà, hắn muốn cắt đá ra, chỉ cần mang theo vài chục cân kê huyết thạch mà thôi, chia làm hai phần cho mình và Bành Phi xách về là được. Những thương nhân đến xương hóa thu mua kê huyết thạch bình thường đều chọn thời điểm giải thạch là vào buổi sáng, vì cứ mỗi khi đến chiều lại có nhiều đá được đưa từ trên núi xuống, những người này sợ bỏ lỡ những khối đá tốt. Vì vậy bây giờ là thời điểm mà vị thôn dân cho thuê máy cắt đang rất rảnh rỗi. Nhưng buổi sáng cũng đã đủ đưa đến lợi nhuận cho hắn, chỉ riêng tiền thuê máy cắt đã thu vào được 350.000, cứ một lần cắt là 100 đồng, dùng đá mài thì 50 đồng, vì thế mà chỉ vài giờ buổi sáng hắn đã thu lời vài chục ngàn. Các vị đến cắt đá sao? Ôi, là các vị à, tôi sẽ giảm giá, một khối đá chỉ 150 đồng thôi. Vị thôn dân kia thấy nhóm Trang Duệ kéo vài chiếc xe đẩy đến thì vội vàng tiến lên nghênh đón. Hơn 20 tảng đá của đám người kia hiện lên đỏ rực trong mắt hắn. 150 sao? Hôm qua không phải 100 à, mà sao lại là mỗi tảng đá tính tiền một lần? Cái này không phải quá mức sao? Trang Duệ còn chưa nói thì Dương Vĩ đã ồn ào, giá tiền này rõ ràng là đắt, Trang Duệ có tổng cộng 20 khối đá, nếu cắt hết sẽ phải bỏ ra 3.000 đồng, đây thật sự là lợi nhuận còn cao hơn cả ông chủ mỏ đá. Này, vị đại ca kia cũng không thể nói như vậy được, bây giờ cái gì mà không tăng giá? Nếu không phải nể mặt các người hôm qua đã từng tiêu phí ở đây, như vậy mỗi lần dùng là 200 mới đúng, tôi đã ưu đãi cho các người 50 đồng rồi. Mà nếu những khối đá của các anh cắt ra kê huyết thạch, còn phải quan tâm đến số tiền nhỏ trả cho tôi sao? Nghe vị thôn dân này nói thì giống như là nhóm Trang Duệ đã thật sự có hơi vậy, điều này làm cho bọn họ dở khóc dở cười, người trong núi này rõ ràng càng lúc càng quá. Lúc Dương Vĩ còn kè mặt cả với vị thôn dân kia thì phía sau lưng ngoài cửa có một chiếc xe Việt giả dừng lại. Lão yêu, người này thật quá đáng. Chúng ta đưa về Trung Hải, hai chiếc xe chở thêm 400 kg đá cũng không là vấn đề. Dương Vĩ nói một lúc lâu mà tên thôn dân kia vẫn khăng khăng giá như cũ, quyết không hạ giá, vì dù sao dàn máy cắt đá của hắn ở chỗ này vẫn là độc nhất vô nhị. Vị thôn dân đã suy xét rất lâu, nói năng đầy lý lẽ hùng hồn, không thể vì nhóm người này mà hạ giá được, đây chính là chuyện tự đập bể bản hiệu của mình. Đối phương nói như vậy làm cho nhóm Trang Duệ thật sự bốc hỏa, còn nói mình đập bể bản hiệu, đúng là tự cho mình là người kinh doanh lớn. Trang Duệ lúc này cũng rất buồn bực, hôm nay làm sao vậy? Mua kê huyết thạch thì bị người ta cho rằng mình là kẻ ngốc, bây giờ cắt đá cũng bị đẩy giá lên cao, đúng là kỳ quái. Trang Duệ cũng không phải tiếc chút tiền thế này, nhưng dù sao thì cảm giác bị người ta làm thịt cũng không thoải mái gì cho lắm. Dương Vĩ, thôi khỏi, chúng ta hay là... tránh ra, không cắt thì đứng sang một bên, đừng đứng đây cho chướng mắt. Trang Duệ cảm thấy không đáng để đứng đây nói này nọ với vị thôn dân kia. Hắn đang định lên tiếng thì sau lưng vang lên âm thanh quen thuộc, không phải Nghiêm thiếu gia thì còn là ai? Còn nói mình là chuyên gia, tôi thấy chẳng qua chỉ là kẻ cùng khổ mà thôi, ngay cả 200 đồng cũng không thể bỏ ra, các vị, nếu vậy thì đứng sang một bên đi. Nghiêm Khải vênh váo tự đắc đi đến bên cạnh máy cắt đá, lúc này hai tên vệ sĩ cũng đang vận chuyển một khối đá xuống ở sau lưng đám người trang duệ, chính là khối vật liệu đá kê huyết thạch mà hôm qua Nghiêm thiếu gia đã mua với giá 600 ngàn. Tiểu tử người muốn ăn đòn phải không? Dương Vĩ trừng mắt, lúc này bên cạnh hắn có Bành Phi, vì vậy mà đàn ông Trung Hải chợt hóa thành đàn ông Đông Bắc, không ngờ lại xắn tay áo đi lên phía trước. Phải biết rằng trước nay hắn là người ít khi tham gia vào những chuyện ẩu đả. Trang Duệ kéo Dương Vĩ lại rồi khẽ nói, anh Vĩ, cứ để cho tên kia cắt đá, bỏ ra vài trăm ngàn mua khối đá vứt đi, có gì là đắc ý, chúng ta cứ đứng xem náo nhiệt là được. Trang Duệ hôm qua lừa gạt Nghiêm thiếu gia mua khối đá của lão Vương, trong lòng thầm tiếc nuối vì chính mình không được thấy Nghiêm Khải cắt khối đá kia ra, không ngờ bây giờ tiểu tử kia lại muốn cắt đá làm trò. Ba khối đá 600 đồng, thu vào đi, nói cho anh biết, đừng tìm những kẻ không có tiền, vài trăm đồng cũng lắm mồm. Nghiêm Khải tỏ ra dương dương đắc ý, Trang Duệ thấy vậy mà thật sự dở khóc dở cười. Lúc này hắn nghĩ đến tình huống hôm qua mình phân cao thấp với đàn ông không biết là đúng hay sai, vì tên kia có chỉ số thông minh quá thấp, giống như là có chút vấn đề, mình hình như lại cảm thấy quá mức hài lòng rồi. Hơn nữa đứng cùng Nghiêm Khải thì dễ dàng làm cho người ta vơ đũa cả nắm, nghĩ rằng mình cũng là loại ngu ngốc. Anh Tào, anh đến cắt đi. Nghiêm Khải đưa đá lên bàn cắt, lại đi quanh vài vòng, nhìn bộ dạng thì giống như muốn khai đao nhưng trong lòng lại không dám, sợ cắt vào cây huyết thạch bên trong và mất mặt với mọi người, vì thế mới gọi anh Tào đến cắt. Còn trong khối đá có kê huyết thạch hay không thì hôm qua anh Tào đã quan sát và cho ra kết luận tốt, thế cho nên Nghiêm Khải mới tin tưởng tràn trề như vậy, nhưng bây giờ gặp mặt nhóm Trang Duệ thì rõ ràng là trùng hợp. Anh Tào rõ ràng là người lão luyện trong ngành kê huyết thạch, hắn tiến lên và động tác cực kỳ thành thạo, đầu tiên là cầm lấy phấn, dựa theo những đường tơ máu để vẽ lên nhiều vết sẽ không phạm vào kê huyết thạch bên trong. Sau khi vẽ tốt những đường cần cắt, anh Tào cẩn thận xem xét lại một lượt, tuy khối đá này hơn 30 cân nhưng cũng chỉ là có hơi lớn mà thôi, anh Tào không định cắt ngay. Thế nên mới làm công tác chuẩn bị cho thật kỹ. Anh Tào, sao còn chưa cắt đi? Nghiêm Khải vừa rồi xem như hào phóng, sử dụng máy cắt chỉ cần 300 đồng nhưng lại bỏ ra 600. Tất nhiên Nghiêm thiếu gia sẽ không quan tâm chút tiền như vậy, huống hồ lại đang ở trước mặt đám Trang Duệ. Nghiêm thiếu gia, trước tiên mài mặt bên cái đã, nếu bên cạnh cũng có xuất huyết, như vậy khối đá này không thể cắt. Sau 7 phút, đến khi nhóm Trang Duệ phải ngáp dài thì anh Tào mới làm xong công tác chuẩn bị, bắt đầu cầm lấy máy mài. Dù anh ta có nghiền khối đá kia thành bột cũng đừng mong thấy được sự tồn tại của kê huyết thạch. Trang Duệ ở bên cạnh nở nụ cười, khối đá kia trong quá trình hình thành đã bị một khối kê huyết thạch khác đồng hóa, vì vậy mà hai đầu có biểu hiện tơ máu nhưng bên trong chỉ là đá thường, thậm chí còn không tính là đá xương hóa thạch. 600 ngàn sao? Trong mắt Trang Duệ thì còn không đáng giá 60 đồng. Khi những tiếng xoẹt xoẹt vang lên, bàn tay của anh Tào rất ổn, chậm rãi mài theo đường đã vẽ trước đó. Vật liệu đá khá xốp. Vì quá trình hình thành kê huyết thạch làm cho đá có độ cứng giảm, tỷ trọng cũng chỉ thấp, vì thế mà tốc độ mài đá là rất nhanh, không bao lâu sau thì mặt đất đã có đầy một lớp bụi phấn màu trắng. Lúc này anh Tào cũng vã mồ hôi, dựa theo suy đoán của hắn trước đó thì khối đá này cắt vào 2cm sẽ có xuất huyết, nhưng bây giờ đã mài vào 3-4cm, nhưng bột đá rơi xuống đất vẫn là màu trắng. Hết chương 511. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.